Chương 1229 Kim Thương tộc trả thù, chương 1229 Kim Thương tộc trả thù, tiếng khóc quấn lương mạt tuyệt, Long Vương cuối cùng sưng lên hai mắt. Trần Ngang, ngươi biết Kim Thương tộc sao? Mở tối dưới ánh sáng, Long Vương khàn khàn cũng họng hỏi câu nói này. Biết, nếu là không có bọn hắn, nhân tộc cùng Long tộc quan hệ cũng sẽ không sụp đổ. Nghe nói như thế, Long Vương nước mắt lại không bị khống chế chảy xuống. Ngươi nói không sai, trăm ngàn năm trước, Long tộc cùng nhân tộc tổ tiên liền là chết tại bọn hắn quỷ kế bên trên. Trần Ngang, Kim Thương tộc hồn phách xuất hiện tại ta Long tộc, có thể thấy được ta Long tộc tổ tiên đã bị khốn nhiều hơn ngàn năm. Trước đó ta một mực nghi hoặc ta vì cái gì mở không ra cánh cửa kia, hiện tại ta đã biết, ta sở dĩ mở không ra là Long tộc tổ tiên tại phù hộ chúng ta, hắn sợ ta mở ra cánh cửa kia. Long tộc liền lại lâm vào trăm ngàn năm trước từng đứng trước qua khốn cảnh. Nói tới cái này, Long Vương khóc không thành tiếng. Nghe lời này, Trần Ngang trong lòng cũng là hung hăng tê dần. Vừa rồi nếu như hắn không có cảm thụ sai, Kim Thương tộc khí tức bên trong không chỉ có Long tộc khí tức, còn có người tộc khí tức. Nguyên lai tổ tiên của bọn hắn sớm đã đợi bọn hắn trăm ngàn năm, chỉ còn chờ bọn hắn đến đây nghĩ cách cứu viện, mà hắn lại chậm chạp mới đến. Hít thở sâu một hơi, Trần Ngang cưỡng ép đè xuống nước mắt ý Long Vương, tổ tiên của chúng ta đợi thêm lấy chúng ta tiến đến nghị cách cứu viện, chúng ta không thể vứt bỏ bọn hắn tại không để ý. Thế nhưng là ta trọng yếu không phát hiện được Kim Thương tộc khí tức. Nói tới cái này, Long Vương một quyển trùng điệp đệm xuống đất, mặt mũi tràn đầy tức giận cùng áy náy. Không sao, ngươi không cảm giác được, ta có thể cảm nhận được, ta có thể dẫn đầu nhân tộc trước mọi người đi giải cứu bọn hắn. Nghe được Trần Ngang câu này trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách, lời nói, Long Vương con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, Trần Ngang, ngươi nói thật. Đương nhiên, Long tộc cùng nhân tộc trăm ngàn năm trước vốn là một thể, lại đều là Kim Thương tộc làm hại, chúng ta vốn là đồng minh, ta lẽ ra ra phần này lực. Trong ngay mắt, Long Vương tâm trùng điệp rơi xuống đất. Bất quá rất nhanh, trong lòng của hắn lại có mới lo lắng. Kim Thương tộc thực lực không thể khinh thường, mặc dù bây giờ đã không có thực chất, nhưng hồn phách lại còn sống trăm ngàn năm, có thể làm cho hồn phách tồn tục lâu như vậy, có thể thấy được hắn thực lực cường hãn, bây giờ Trần Ngang muốn chống lại bọn hắn, kết quả thật đúng là khó mà nói. Trăm ngàn năm tiền nhân tộc liền chiến bại tại Kim Thương tộc phía dưới, nếu là bây giờ lại giẫm vào vết xe đổ, vậy hắn liền là kẻ cầm đầu. Vô luận hắn Long tộc như thế nào cường đại, Kim Thương tộc hồn phách cùng nhân tộc tất cả mọi người sẽ không bỏ qua cho hắn. Trần Ngang, việc này nếu không ngươi suy nghĩ lại một chút. Dù sao thực lực của bọn hắn không thể khinh thường, nếu là thật sự xảy ra chuyện không có việc gì, nếu là thật sự có việc, hậu quả chính ta chịu trách nhiệm. Long Vương, tổ tiên của chúng ta mỗi ngày đều tại thụ nó làm phức tạp, hiện tại chúng ta phát hiện chân tướng sự tình, chúng ta không có lý do gì không xuất thủ, hiện tại chúng ta hưởng thụ được hết thảy đều là tổ tiên cho chúng ta mang tới, chúng ta như ngồi yên không lý đến, vậy liền uổng xưng là người. Trần Ngang lời nói này trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách, ngược lại bỏ đi Long Vương trong lòng đủ loại lo nghĩ. Đứng dậy, hắn chăm chú nhìn Trần Ngang con mắt nói, "Trần Ngang, nếu như ngươi thật đánh định chủ ý, ta Long tộc làm cho ngươi hậu thuẫn. Mặc dù chúng ta không cảm giác được Kim Khương tộc khí tức, nhưng chúng ta muốn tổ tiên lưu lại mọi loại tốt vật đối phó bọn hắn, ngươi dùng cái gì cứ việc cầm đi, chỉ cần có thể giải cứu tổ tiên, ta Long tộc luôn lần chết không chối tử." Vừa mới nói xong, hai người liếc nhau, đáy mắt đều là kiên định. Bọn họ cũng đều biết, việc này không thể không làm. Chương 1230 vậy liền chiến một trận chiến. Chương 1230 vậy liền chiến một trận chiến. Đám người chờ vội vàng lúc, Trần Ngang rốt cục lộ diện. Nhìn thấy hắn lúc, đám người vội vàng xông tới. Bởi vì Long Vương còn tại, bọn hắn không dám tùy tiện hỏi thăm, chỉ có thể đầy mắt lo lắng nhìn xem Trần Ngang, dò xét trên người hắn phải chăng có thương thế. Nhìn xem đám người, Trần Ngang lòng nóng nảy không hiểu bình tĩnh rất nhiều. "Không cần nhìn, ta không bị thương." Nghe được hắn sau, tất cả mọi người ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Trần Ngang nói, "Chư vị, ta có một chuyện muốn cùng các ngươi thương lượng, các ngươi đi theo ta." Nghe được hắn khẩu khí nghiêm túc như thế, lòng của mọi người trong nháy mắt liền nhấc lên. Một đường tiến lên lúc, Long Vương do dự mở miệng. "Trần Ngang, đội ngũ của ngươi bên trong có tộc khác người, phải chăng hẳn là tránh một chút?" Bước chân dừng lại một chút, Trần Ngang quay đầu đối Thanh Mai nói, "Thanh Mai, ngươi trước mang theo Bươm Bướm tộc người chờ ta ở đây một cái đi, ta đi một chút liền về." Biết giữa bọn hắn có việc không tiện bị mình chỗ nghe, Thanh Mai vội vàng dừng bước, biết đại thể nói, "Trần Ngang, các ngươi bận bịu các ngươi, không cần phải để ý đến chúng ta." "Ân, chờ ta." Lưu lại câu nói này sau, Trần Ngang tiếp tục tiến lên, bước chân rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Nhân tộc cùng Long tộc song phương cùng đi đến đại điện sau, Trần Ngang đem vừa rồi trải qua sự tình nói một lần. Nghe được mình tổ tiên hiện tại còn bị Kim Thương trúc sở khốn nhiều lúc, hai tộc người đều nổi trận lôi đình, hận không thể vọt thẳng đến cánh cửa kia trước, chém giết tất cả Kim Thương tộc người. Nhìn xem đám người tức giận bộ dáng, Trần Ngang trong lòng ngược lại dâng lên một vòng vui mừng. Bây giờ đám người có thể vì tổ tiên tức giận, có thể thấy được trong lòng bọn họ là không vắng bản. Vô luận nhân tộc vẫn là Long tộc, bọn hắn đều không cần người bạc tình bạc nghĩa, mà dưới mắt những này trọng tình trọng nghĩa người đúng là bọn họ muốn. Đưa tay đè ép một cái, Trần Ngang đem mọi người thanh âm ép xuống. Ánh mắt liếc nhìn qua nhân tộc đám người sau, hắn nhẹ nói, "Hiện tại chỉ có chúng ta nhân tộc người có thể cảm nhận được Kim Thương tộc khí tức, một trận chiến này cũng chỉ có chúng ta nhân tộc có thể tham dự, Kim Thương tộc khí tức cùng hồn phách còn sống trăm ngàn năm, hắn thực lực không thể khinh thường, nếu là tham dự dưới mắt một trận chiến này, sinh tử đều là câu đố, các ngươi có bằng lòng hay không tham dự?" Trần Ngang tiếng nói vừa rơi xuống, Vạn Sự Thông dẫn đầu vỗ bàn đứng dậy. "Lão đại, ta nguyện ý. Không có các tổ tiên liền không có ta cái mạng này, hiện tại tổ tiên gặp nạn, ta đưa lên mệnh lại như thế nào?" Vạn Sự Thông nói rất đúng, mạng của chúng ta không đáng tiền, nếu là có thể giải cứu tiền bối, đưa cũng liền đưa. An Hân Dịch thanh âm nặng nề nói. Hai người bọn họ sau khi mở miệng, những người khác cũng liên tiếp tỏ thái độ. đứng tại Trần Ngang trước người, Hoàng Vũ vẻ mặt thành thật nói, "Lão đại, ta Hổ Ly tộc tuy là nhân tộc đục nô, nhưng chúng ta cũng nguyện ý dâng lên một phần lực, chỉ cần chúng ta có thể cảm nhận được Kim Thương tộc khí tức, chúng ta ổn thỏa toàn lực ứng phó." Nhìn xem bọn hắn, Trần Ngang trong mắt đều là hài lòng. Mà một bên, Long Vương thì là hơi ửng đỏ mắt. "Tốt, đã tất cả mọi người muốn ra một phần lực, vậy chúng ta liền chiến hắn một trận chiến. Chúng ta nhân tộc lắng động trăm ngàn năm lần nữa tụ họp, ai thua ai thắng còn không biết đâu." "Đối, một đám không có thực chất hồn phách mà thôi, chúng ta có lòng tin đánh bại bọn hắn." Thanh âm của mọi người cao cao vang lên, tất cả sĩ khí đều vì Trần Ngang điều động giờ khắc này, bọn hắn cái gì đều không nghĩ, chỉ muốn là tổ tiên mà chiến. Bị trên người bọn hắn khí thế lây, Long Vương đứng dậy nói, "Trần Ngang, ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần các ngươi chịu chiến, ta Long tộc đối ngươi cúi đầu xưng thần." Chương 1231 cầm tới Nguyệt Quang Hoa, chương 1231 cầm tới Nguyệt Quang Hoa, Long Vương kích động tỏ thái độ sau, Trần Ngang mấp máy môi. Gặp hắn một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Long Vương mau nói, "Trần Ngang, ngươi không cần có bất kỳ lo nghĩ, chỉ cần ngươi có thể đánh bại Kim Thương, cầm tới bên trong hoa sen ấn, chúng ta Long tộc cùng nhân tộc liền vẫn là một thể, có lời gì ngươi cứ mở miệng chính là." Nghe được hắn sau, Trần Ngang nhẹ nói, "Long Vương, ta muốn hướng ngươi đòi hỏi một vật." "Nói cái gì đòi hỏi, của ta chính là của ngươi, ngươi chớ có khách khí với ta. Chỉ cần ngươi năng điểm ra tính danh đến, ngươi muốn cái gì ta đều cho. Ta muốn Nguyệt Quang Hoa." Trần Ngang là nam nói ra câu nói này lúc, Long Vương sửng sốt một chút. Nhìn thấy nét mặt của hắn, Trần Ngang nhếch môi nói, "Thật có lỗi Long Vương, ta thừa nhận, ta đến đây Long tộc xác thực không ngừng cùng các ngươi liên minh, cái này một cái mục đích, ta nhạc phụ tương lai đại nhân bên trong phủ cấp hoa sen chi động, chỉ có Long tộc Nguyệt Quang Hoa tài năng làm thúc dẫn, nguyên bản ta là muốn tìm cơ hội thích hợp lại nói, nhưng hôm nay chúng ta muốn cùng Kim Thương tộc một trận chiến, ta sợ thời gian không kịp, cho nên liền mạo muội nói ra khỏi miệng. Ngoại trừ Nguyệt Quang Hoa bên ngoài, ngươi còn muốn cái gì?" "Đã không có, cái khác dược liệu ta đều có, duy chỉ có thiếu khuyết cái này một mực. Chỉ là một tháng ánh sáng hoa liền để ngươi như vậy khó xử." "Ân." Nhìn thấy Trần Ngang trên mặt thẹn thùng, Long Vương bị chọc phát cười. "Trần Ngang, một đóa Nguyệt Quang Hoa mà thôi, người khác muốn ta chắc chắn sẽ không cho, nhưng ngươi mở miệng, vô luận lúc nào ta cũng sẽ không keo kiệt. Nguyệt Quang Hoa tại ngoại giới có thể xương thượng đang tốt bận, nhưng ở chúng ta Long tộc cũng không tính tuyệt thế chất bảo, với lại hoa này không ngừng một đóa, ngươi muốn ta đưa ngươi chính là, có cái gì tốt khó xử?" Dù sao cũng là mở miệng đòi hỏi, luôn cảm thấy có chút thẹn thùng. "Đều là người một nhà, không cần thẹn thùng, ngươi chờ, ta cái này để cho thủ hạ người đi lấy cho ngươi." Nói xong, Long Vương trực tiếp đẩy cửa ra, để cho thủ hạ người đi đem Nguyệt Quang Hoa lấy ra. Nghe được hắn lúc, Trần Ngang một trái tim cuối cùng là rơi xuống. Lần này đến đây, hắn hai nhiệm vụ xem như hoàn thành hơn phân nửa, đối Thanh Mai bên kia, hắn cũng coi là có cái bằng giao. Nghĩ đến cái này, hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Một lát sau, Long Vương người trở về trong tay còn bưng lấy một cái hộp gấm, cung kính đưa tới Trần Ngang trước mặt. Hai tay tiếp nhận, Trần Ngang lần nữa trịnh trọng hướng Long Vương nói tiếng cảm ơn. Nghe được hắn tạ, Long Vương không quan trọng khoát tay áo. "Trần Ngang, ngươi liền chớ có khách khí với ta, mở ra xem một chút đi." Theo hắn sở ngôn, Trần Ngang cẩn thận mở ra hộp. Nguyệt Quang Hoa lộ ra ngoài trong nháy mắt kia, cả phòng đều hiện đầy thanh lãnh khí tức. Nghe cái này nhàn nhạt hương hoa, Vạn Sự Thông bọn người chỉ cảm thấy tinh thần nhất chấn, giống như ăn vào tuyệt hảo đan dược mở dạng, trong nháy mắt khôi phục thể lực. "Trần Ngang, đây là trăm năm Nguyệt Quang Hoa, dược hiệu tốt nhất cái chủng loại kia." "Nhiều được rồi, ngươi cũng đừng khách khí với ta, ngươi muốn giúp ta làm sự tình cũng không phải mấy đóa hoa liền có thể giải quyết. Trần Ngang, ngươi có cần hay không lại từ nhân tộc điều động ít nhân thủ? 7813037 56 cần, bây giờ nhân thủ không đủ, không có niềm tin tuyệt đối, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ." Nói tới cái này, Trần Ngang ngẩng đầu đối mặt bên trên Long Vương con mắt. "Long Vương, ta tạm thời rời đi mấy ngày đi tập kết nhân thủ, ngươi có thể yên tâm." Nghe nói như thế, Long Vương không chút do dự nhẹ gật đầu. "Yên tâm, Trần Ngang, ta đối với ngươi là mười đủ mười yên tâm, ngươi cứ việc đi, bên này ta trông coi, mấy thập niên cũng không kém mấy ngày nay." Chương 1232 cho hắn bổ một chút, chương 1232 cho hắn bổ một chút. Hôm sau trời vừa sáng, Trần Ngang bọn người đạp trên Triệu Dương lên đường. Một đường đưa tiễn, đi vào Long tộc biên giới lúc, Long Vương giao cho Trần Ngang một tấm lệnh bài. "Trần Ngang, đây là ta Long tộc lệnh bài, ngươi cầm." Cảm nhận được ôn nhuận xúc cảm, Trần Ngang đội vàng chối từ. Tay của hắn mạnh mẽ vươn đi ra, Long Vương liền ngăn cản hắn. "Trần Ngang, đây là Long tộc lệnh bài, cũng tương đương với Long tộc giấy thông hành, ngươi cầm, ngày sau lui tới thuận tiện chút, dù sao chúng ta thời gian ít đòi, cũng đừng lại không cứ gọi là địa phương lãng phí thời gian." Một phen, trực tiếp thuyết phục Trần Ngang. "Tốt, vậy ta tạm thời nhận lấy, các loại sự tình giải quyết xong sẽ trả lại cho ngươi. Ngày sau hay nói, ngươi lên trước đường a, trên đường chú ý an toàn." Tại Long Vương đưa mắt nhìn dưới, Trần Ngang bọn người rời đi Long tộc. Chết để rời đi Long tộc sau, Thanh Mai con mắt lóe sáng sáng nhìn về phía Trần Ngang. "Trần Ngang, ngươi thấy Nguyệt Quang Hoa bộ dáng?" "Thấy được, rất xinh đẹp, Long Vương cho chúng ta chọn vẹn ba đoán núi soát." Nghe nói như thế, Thanh Mai kinh ngạc trợn to mắt. "Ba đoán núi soát? Long Vương xuất thủ cũng quá rộng rãi a." "Xác thực rất xa hoa, bất quá cái này cũng hữu tình có thể nói, Long tộc quyết định cùng nhân tộc nối lại tiền duyên biểu chút thành ý cũng là bình thường." "Nguyên lai là dạng này, nếu như ta không đòi hỏi Nguyệt Quang Hoa lời nói, ngươi hẳn là cầm tới có thể không ít đồ tốt ta." "Không có gì cầm, Long tộc đồ vật tuy tốt, nhưng cũng không phải tất cả đều thích hợp chúng ta, cùng nó cầm những cái kia xinh đẹp lại vô dụng đồ vật, còn không bằng muốn Nguyệt Quang Hoa đâu. Đi thôi, chúng ta mau trở về, sớm chút cho bá phụ giải độc." Nhìn thấy Trần Ngang một mặt vội vàng bộ dáng, Thanh Mai cũng không nghĩ nhiều, vội vàng đi theo. Liên tiếp buôn ba mấy ngày sau, bọn hắn rốt cục mệt mỏi đã tới Bương Bương tộc. Cảm nhận được hai người bọn họ khí tức lúc, Thanh Sơn cùng Dương Khuynh thành đội vàng ra đón. Gặp thật sự là bọn hắn trở về hai người cao hứng ghê gớm, tiến lên lôi kéo bọn hắn không ngừng xem xét, sợ bọn họ thụ thương. Cẩn thận kiểm tra một phiên, xác định hai người bọn họ không bị thương sau, Thanh Sơn cao hứng chụp về phía Trần Ngang bà bay. "Trần Ngang, ngươi quả nhiên giữ lời nói." Nghe nói như thế, Trần Ngang cười cười, "Bá phụ, ta đáp ứng ngài tự nhiên muốn nói được thì làm được. Đi, tính ngươi tiểu tử làm được, bây giờ ta thân thể cũng khôi phục chút, có thể cùng ngươi uống một chén đêm nay ta thiết yến, chúng ta thật dễ uống một chén." "Vậy liên phiền phức bá phụ." "Phiền phức cái gì, ngươi cũng không phải ngoại nhân, các ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi chuẩn bị, nương tử, ngươi theo ta cùng đi, đừng quấy rầy bọn hắn nhanh như vậy liền trở lại trên đường khẳng định buôn ba rất gấp, để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt ta." Minh Bạch hắn là có ý gì, Dương Khuynh Thành gật đầu cười. "Tốt tốt tốt, ta nghe ngươi đi thôi, chúng ta làm ít đồ hảo hảo cho bọn hắn bồi bổ, ngươi nhìn Trần Ngang, nhìn xem đều so trước mấy ngày gầy. Ta nhìn cũng là, ngươi nhiều để cho thủ hạ nhiều người làm chút bổ dưỡng canh, để hắn uống nhiều một chút." Hai người một bên nói một bên rời đi, mặc dù thanh âm ép rất thấp, nhưng vẫn là rõ ràng chuyển đến Trần Ngang nhĩ lý. Nghe đối thoại của bọn họ, Trần Ngang chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Bọn hắn biết rõ hắn muốn đi đòi hỏi Nguyệt Quang Hoa nhưng trở về lúc, bọn hắn chỉ quan tâm hắn phải chăng an toàn cùng khỏe mạnh, cái khác không hỏi một tiếng một câu, có thể thấy được bọn hắn là thật coi hắn là người một nhà, đối đại hắn tựa như đối đại Thanh Mai nữ nhi này một dạng, để hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có ấm áp, toàn bộ lồng ngực đều là nóng một chút, để hắn phá lệ hưởng thụ. Chương 1233 được chăng hay chớ, chương 1233 được chăng hay chớ, trên bàn rượu, Thanh Sơn cao hứng liên tiếp uống vài chén rượu. Hắn mặt lộ đỏ ửng lúc, Dương Khuynh Thành ở một bên nhẹ nhàng ngăn cản hắn một cái. "Tướng công, thân thể ngươi còn chưa hoàn toàn khôi phục, vẫn là uống ít chút a." Nghe được nàng, Thanh Sơn phất phất tay. "Không có việc gì, thân thể của ta hiểu rõ, Trần Ngang giúp ta đem độc khống chế được, ta uống nhiều uống ít cũng không đáng kể, rượu cũng không phải độc kiếp nổ, không có gì đáng ngại. Thế nhưng là ta có chút lo lắng." "Nương tử chớ có lo lắng, trong lòng ta có ít." Tiếng nói vừa ra sau, Thanh Sơn lại uống một chén. Không có cách nào, Dương Khuynh Thành đành phải đem nhờ giúp đỡ ánh mắt rơi vào Trần Ngang trên mặt. Ngay tại Trần Ngang chuẩn bị mở miệng lúc, Thanh Mai đoạt trước. "Cha, mẹ, các ngươi làm sao không hỏi xem chúng ta phải chăng cầm lại Nguyệt Quang Hoa?" Nghe nói như thế, Thanh Sơn cười cười. "Thanh Mai, cha đời này có thể nhìn thấy ngươi tìm hảo tướng công đã đủ hài lòng, đâu còn nhiều như vậy yêu cầu. Có thể sống nửa năm đã là thiên tứ chi phúc, cha cứ việc hưởng thụ lấy chính là, về phần cái khác, ta cái gì đều không nghĩ, được chăng hay chớ mà." "Mẹ, cha ta không hỏi, ngài cũng không hỏi sao? Ngài không phải luôn luôn lo lắng nhất thân thể của hắn sao?" Nghiêng đầu nhìn về phía Thanh Sơn, Dương Khuynh Thành cười nói, "Cha ngươi nói không sai, nhân sinh liền là như thế, thời khắc mấu chốt luôn luôn không nhận mình khống chế đã sinh mệnh có hạn đến, vậy thì phải qua lại qua, cao hứng một ngày là một ngày, vô luận hắn sống bao lâu, ta mãi mãi cũng bồi tiếp hắn." Lúc này Dương Khuynh Thành trên mặt mặc dù treo cười, nhưng đáy mắt lại là một mảnh đắng chát. Mặc dù nàng nấp rất kỹ, nhưng Trần Ngang vẫn là bắt được. Nghe nói nàng sau, Thanh Mai nhịn không được đỏ mắt. "Ai nói cha ta mệnh có hạn đến? Ta lại không đồng ý." Nàng thốt ra lời này xuất khẩu, Thanh Sơn cười tại trên trán nàng điểm một cái. "Nha đồng đốc, Thiên Vương lão tử đều đồng ý sự tình, ngươi không đồng ý có làm được cái gì? Ngươi yên tâm đi, cha ngươi sẽ cố gắng sống lâu mấy ngày, tối thiểu nhất cha cũng phải nhìn đến ngươi thành hôn không phải. Ta khuê nữ hôn lễ, ta nhất định phải lộ diện, không phải cha ngươi không có ở đây, những người khác khi dễ ngươi làm sao bây giờ?" Nghe được hắn lời này, Thanh Mai nước mắt chảy tràn càng hung. "Ai nói Thiên Vương lão tử đồng ý? Việc này chỉ cần Trần Ngang không đồng ý, những người khác ai đồng ý đều không được. Ngài không chỉ có muốn nhìn lấy ta thành hôn, còn muốn giúp ta mang hài tử. Đây là ngươi từng nhận lời tại ta, ngươi nhất định phải thực hiện. Không phải ta sẽ không lấy chồng." Nhìn xem nữ nhi hồng đỏ hốc mắt, Thanh Sơn trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Nhưng là hắn đã nhận định, hắn nhiều nhất chỉ có thể sống nửa năm, khẳng định không nhìn thấy Thanh Mai sinh con. "Nha đồng đốc, không cho phép nói hiệu nói vượng, ta và ngươi mẹ đều tán thành Trần Ngang đổ cưới đều cho ngươi chuẩn bị đi ra, ngươi há có thể nói không gả liền không gả. Hôn nhân cũng không phải cho đùa, Trần Ngang tốt như vậy lang quân cũng không phải ai cũng có thể tìm tới, ngươi nha đầu ngốc này cũng không nên thân ở trong phúc không biết phúc, nếu như người khác không nhìn thấy ngươi thành hôn, trước khi chết ngày đó cha đều không ngủ được." Nghe hắn, Thanh Mai chỉ cảm thấy càng nghe càng lòng chua xót, khó mà khống chế mình cảm xúc, nàng một cái nào tới Thanh Sơn trong ngực. Lần nữa ôm đến nữ nhi, Thanh Sơn cũng không nhịn được đỏ cả bên mắt, nhưng hắn vẫn là cười đối Trần Ngang nói, "Ngươi nhìn nha đầu ngốc này, càng sống càng trở về, lập tức liền là muốn lấy chồng nha đầu, làm sao còn có thể hướng cha trong ngực nào? Ta mặc kệ, ngươi là cha ta, ta muốn ôm liền ôm. Ta là con gái của ngươi, ta khóc ngươi liền phải hống ta. Không phải ngươi chọc ta sinh khí, ta liền không nhận ngươi cái này cha." Chương 1234 vui đến phát khóc, chương 1234 vui đến phát khóc, Thanh Mai gào khóc lúc, Thanh Sơn cũng không nhịn được rơi xuống nước mắt. Cảm nhận được tích tích lệ châu đện ở mu bàn tay mình bên trên, Thanh Mai trong nháy mắt liền luống cuống. "Cha, cha ngươi đừng khóc, chúng ta cầm tới Nguyệt Quang Hoa." Nghe nói như thế, Thanh Sơn thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, đầy mắt không thể tin được nhìn xem nàng. "Cha, chúng ta thật cầm tới Nguyệt Quang Hoa. Là Trần Ngang cầm tới. Ta cái này đưa cho các ngươi nhìn." "Trần Ngang, ngươi nhanh đưa hộp lấy ra." Từ trong cẩm nang xuất ra hộp, Trần Ngang cung kính bày tại trước mặt hai người. Cảm nhận được trong hộp tản ra trận trận khí tức lúc, Thanh Sơn nước mắt thành chuỗi rơi xuống, Dương Khuynh Thành càng là khóc không thành tiếng. Nhìn thấy hai người bọn họ dạng này, Thanh Mai khóc đến càng hung. "Cha, mẹ, các ngươi đừng khóc, chúng ta cầm tới Nguyệt Quang Hoa, cha ta không có việc gì." Quay đầu nhìn giống nàng, hai người thật chặt đem nàng ôm vào trong ngực, giống như là ôm mất mà được lại chân bảo một dạng. cảm thụ được hai người khí tức, Thanh Mai trực tiếp khóc sưng lên một đôi mắt. Có thể hiểu được bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này, Trần Ngang chỉ lặng lặng ngồi ở một bên, không có mở miệng. Hồi lâu sau, ba người cảm xúc lúc này mới bình tĩnh trở lại. Nhìn về phía Trần Ngang, Thanh Sơn ngượng ngùng lau mắt. "Trần Ngang, thực sự không có ý tứ, để ngươi chê cười." "Không có việc gì, nhân chi thường tình, bá phụ, Long Vương hết thệ cho ba chúng ta gốc nguyệt quang hoa, chỉ dùng trong đó một mực làm thuốc liền có thể, còn lại hai đóa ngài giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào." Nghe nói như thế, Thanh Sơn vội vàng khoát tay cự tuyệt. "Không nên không nên, vật quý giá như vậy, ta sao có thể lưu lại? Ta lưu một mực phó thuốc là có thể, còn lại ngươi lấy đi. Ta muốn tới cũng vô dụng, vậy liền giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào." Đem lời giống vậy trả lại Trần Ngang sau, Thanh Sơn kéo hắn lại tay. "Trần Ngang, ta biết ngươi là có hảo ý, nhưng thứ này thực sự chân quý, ta xác thực không thể nhận, có thể được đến một đóa đã là ta suốt đời may mắn, ta không thể lòng quá tham." Thanh Sơn thành tâm thành ý chối từ, Trần Ngang không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời đồng ý bá phụ, Long tộc chuyện bên kia còn không có giải quyết xong, hôm nay giúp ngài luyện ra giải dược sau ta liền phải đi lần này tiến về khó khăn trùng điệp, ta không liền đem Thanh Mai mang theo trên người, liền để nàng lưu lại. Trần Ngang lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Thanh Sơn còn chưa kịp trả lời, Thanh Mai liền gấp. "Không được, ta muốn cùng ngươi cùng đi. Long tộc chuyện bên kia nguy hiểm như vậy, hơi không chú ý ngươi liền sẽ mất mạng, ta không ở bên người ngươi cái nào đi, ta phải cùng ngươi cùng đi." Nghe nói lời này, Thanh Sơn cùng Dương Khuynh Thành liếc nhau một cái. "Trần Ngang, ngươi ở bên kia thế nhưng là gặp được phiền phức gì?" Nghĩ nghĩ, Trần Ngang cũng không có đem sự tình hoàn toàn nói ra miệng, mà là hàm hồ nói một lần. Mặc dù hắn nói mờ mờ, nhưng Thanh Sơn trong lòng lại tâm gương sáng bình thường. Thân là thượng đẳng tông tộc tông chủ, hắn đối với mấy cái này sự tình cũng có chỗ nghe thấy, bây giờ nghe được Trần Ngang hàm hồ miêu tả, hắn đại khái đã biết là có ý gì. Trên mặt biểu lộ cẩn thận, hắn quay đầu đối Thanh Mai nói, "Ngươi vẫn là không cần đi theo Trần Ngang đi, nguy hiểm ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là ta sợ ngươi kéo hắn chân sau." "Cha, ta chỉ đi theo hắn, tuyệt không cho hắn quấy rối." "Vậy cũng không được, ngươi tại Trần Ngang liền sẽ phân thần, coi như ngươi không hề làm gì cũng sẽ ảnh hưởng hắn, việc này phá lệ trọng đại, cũng không phải là nghị luận nhi nữ tình trường lúc, ngươi muốn hiểu chuyện một điểm." "Ta không cần, ta nhất định phải đi theo bên cạnh hắn không thể." Chương 1235 giải khai phủ cốc hoa lê chi độc. Chương 1235 giải khai phủ cốc hoa lê chi độc. Tự mình luyện ra giải dược, nhìn xem Thanh Sơn ăn vào sau, Trần Ngang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thu hồi tất cả khí tức, hắn đem khí tức ép vào đan điền. "Bá phụ, giải dược đã phục, phủ cốc hoa lê chi độc liền xem như giải khai." Chậm rãi mở mắt ra, Thanh Sơn thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Cảm thụ được tự thân biến hóa, hắn lập tức vui mừng nhướng mày. Giữ chặt Trần Ngang tay, còn chưa mở miệng, hắn liền đã nghẹn ngào. Nhìn xem hắn ở mức đỏ hốc mắt, Trần Ngang nhẹ nói, "Bá phụ, ta biết ngài muốn nói gì, nếu như ngài coi ta là người trong nhà, cái này tạ liền không cần nói ra miệng." Lôi kéo tay của hắn, Thanh Sơn tại tay hắn trên lưng đập hai lần, thật lâu nói không ra lời. Thừa cơ hội này, Trần Ngang nhẹ nói, "Bá phụ, ta lần này tiến đến Long tộc nguy hiểm trùng điệp, để bảo đảm Thanh Mai an toàn, ta không thể đem nàng mang theo trên người, đợi chút nữa ta nói rõ với nàng ngày trước kia đi, nhưng là đêm khuya lúc ta liền xuất phát, ta đi lúc còn làm phiền bá phụ nhìn xem nàng điểm, tuyệt đối đừng để nàng đi theo ta mà đi, không phải trên đường nếu là gặp được nguy hiểm, hậu quả khó mà lường được." Nghe được Trần Ngang lời nói sau, Thanh Sơn dùng sức nhẹ gật đầu. "Ngươi yên tâm, ta sẽ coi chừng nàng." "Vậy thì cảm ơn bá phụ." "Cảm ơn cái gì tạ, ngươi nếu là cũng coi ta là thành người trong nhà về sau liền không cần nói nữa tạ chữ. Trần Ngang, ta biết ngươi là vì Thanh Mai tốt, nhưng nếu không có nàng ở bên người ngươi chiếu cố, chính mình nhất định phải chú ý một chút, chúng ta chờ ở tại đây ngươi trở về." Nói xong lời nói này, Thanh Sơn dùng sức kéo một cái tay của hắn, trong đó coi trọng không cần nói cũng biết. "Tốt, ta nhất định sẽ bình an vô sự trở về." Hai người lẫn nhau, ai cũng không có lại nhiều nói, hết thảy đều không nói bên trong. Môn đẩy ra một khắc này, Thanh Mai cùng Dương Khuynh Thành cùng một chỗ tiến lên đón. Nhìn xem Trần Ngang, hai người đều khẩn trương nói không ra lời. "Không cần khẩn trương, bá phụ trên người phủ cốc hoa lê chi độc đã giải, ngày sau nhất định là đại phúc chi mệnh." Trần Ngang thốt ra lời này xuất khẩu, hai người nước mắt xoát một cái thì chảy ra. Tiến lên nắm chặt Trần Ngang tay, Dương Khuynh Thành kích động khó mà mình. Nàng không đợi mở miệng, Thanh Mai một cái liền nhào tới Trần Ngang trong ngực. "Trần Ngang, cảm ơn ngươi." "Nha đồng đốc, cảm ơn cái gì tạ, nhanh vào xem bá phụ a." "Ân." Nhẹ nhàng lên tiếng, Thanh Mai nhấc chân liền hướng bên trong chạy. Không bao lâu công phu, bên trong liền chuyển đến vừa khóc lại cười thanh âm. Nhìn xem bọn hắn một nhà ba người vui đến phát khóc bộ dáng, Trần Ngang cũng không nhịn được đỏ cả với mắt. Có thể triệt để thoát khỏi phủ cốc hoa lê chi độc, Thanh Sơn cũng coi là phúc lớn mạng lớn. Ba người khóc một trận lại một trận sau, Thanh Sơn lau chùi đi hốc mắt nói, "Bây giờ trên người của ta độc đã giải, Trần Ngang minh nhật trước kia lại phải rời đi, chúng ta đêm nay hảo hảo mang lên mấy bản, thỏa thích uống vài chén, thuận tiện cho Trần Ngang tiễn đưa." Nghe được hắn, Thanh Mai trợn to mắt. "Trần Ngang, ngươi sáng sớm ngày mai muốn đi?" "Ân, mạnh mẽ cùng bá phụ thương lượng một chút, trên người hắn độc giải khai, ta liền không cần lại lưu lại, Long tộc bên kia vẫn chờ ta đây, ta phải mau chóng trở về nhân tộc tập kết nhân thủ." "Vậy sao ngươi không nói cho ta?" "Còn chưa kịp, chúng ta mới vừa ở trong phòng quyết định, đến bây giờ còn không đủ bán chú hương thời gian." Nghe được giải thích của hắn sau, Thanh Mai có chút nhẹ nhàng thở ra. "Đi, vậy chúng ta đêm nay liền hảo hảo uống một chén, sáng sớm ngày mai ta tùy ngươi cùng rời đi, không cho phép ngươi nói không, ý ta đã quyết, ai cũng không cải biến được quyết định của ta." Chương 1236 đây là lời hứa của ta. Chương 1236 đây là lời hứa của ta. Tiệc tối bên trên, Trần Ngang ai đến cũng không có cự tuyệt, một chén tiếp một chén nâng ly, đôi môi thủy chung nhếch lên, rõ ràng có thể nhìn ra tâm tình vui vẻ đã đến. Thượng thủ, Thanh Sơn cũng rốt cục không có chói buộc, đem ấm mà uống, uống cực kỳ thoải mái. Hai người một chén tiếp một chén uống vào, bầu không khí rất nhanh liền bị điều động. Có lẽ là bởi vì tự mình có việc vui, Dương Khuynh Thành cũng khó được uống rượu, sảng khoái không thể so với nam tử kém, thẳng đến sắc mặt hồng nhuận hơn phất cũng không chịu bỏ qua. Đối với mình tới nói trọng yếu nhất ba người đều cao hứng như thế, Thanh Mai tự nhiên cũng là vui mừng như mày. Dương Khuynh Thành khó được uống rượu, nàng liền thủy chung ở một bên ngồi tiếp. Mọi người nói chuyện lúc, rượu cũng chậm chậm thiếu đi xuống dưới. Nhìn thấy Thanh Mai sắc mặt có chút từng đỏ, nhưng còn chưa không men say, Trần Ngang cùng Thanh Sơn liếc nhau, hai người lại khiến người ta bên trên vài hũ rượu ngon. Trần Ngang, Long tộc sự tình nếu là có cái gì cần ta bươm bướm tộc hỗ trợ địa phương, ngươi cứ việc cùng ta nói, ta tuyệt không chối từ. Nghe được Thanh Sơn lời nói sau, Trần Ngang nhẹ gật đầu. Ngài yên tâm, nếu là thật sự có cần hỗ trợ địa phương, ta khẳng định biết mở miệng. Ta muốn liền là ngươi câu nói này, Trần Ngang, ta nhưng nhận định ngươi cái này con rể, ta nữ nhi này ngươi cưới cũng phải cưới, không cưới cũng phải cưới, ngươi như cải biến tâm ý, ta nhưng là muốn tìm tới ngươi nhân tộc đi. Thanh Sơn lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Thanh Mai trong nháy mắt đỏ mặt. Cha, ngươi nói cái gì đó? Nhìn xem nàng thẹn thùng bộ dáng, Thanh Sơn ha ha cười to. Ngươi cái này mạnh mẽ tiểu lạc tiêu, hiện tại thế mà cũng có hại xấu hổ thời điểm, cha ngươi không uống say, nói cái gì trong lòng rõ ràng đâu, Trần Ngang nếu là dám không cưới ngươi, đến lúc cha liền mang ngươi tìm tới cửa, cái này con rể, ta tuyệt không chắp tay nhường cho. Gặp hắn cho mình chỗ dựa, Thanh Mai lại thẹn thùng nhìn Trần Ngang một chút. Bốn mắt nhìn nhau lúc, Trần Ngang ôn nhu lại trịnh trọng nói, bá phụ ngài yên tâm, đời ta không phải Thanh Mai không cưới, đây là lời hứa của ta, ta vậy mà lại nói được thì làm được. Gặp hắn nhìn thẳng chính mình nói ra lời nói này, Thanh Mai sắc mặt càng đỏ. Quay đầu nhìn về phía một bên, nàng dùng rượu làm che giấu, thật tình không biết, nàng hồng thấu bên thai sớm đã nói rõ hết thảy. Tâm tình thật tốt lúc, Thanh Mai tấp nập bưng chén rượu lên, một chén tiếp một chén uống thả cửa. Gặp nàng dần dần tiến nhập trạng thái, Trần Ngang lập tức hướng Vạn Sự Thông bọn người nháy mắt ra dấu. Minh Bạch hắn là có ý gì, Vạn Sự Thông tranh thủ thời gian bưng chén rượu tiến lên, một mặt định mà nói, "Thanh Mai, về sau ngươi nhưng chính là trưởng môn phu nhân, ngồi ở vị trí cao nhưng chớ có quên các huynh đệ à." Nghe được trưởng môn phu nhân mấy chữ này, Thanh Mai chỉ cảm thấy trong lòng phá lệ thoải mái. "Yên tâm đi, ta như làm trưởng môn phu nhân, sao có thể bạc đãi các ngươi?" "Hắc hắc, vậy là được, vậy ta trước kính trưởng môn phu nhân một chén." Hai người cái chén đụng vào nhau, trực tiếp đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Vạn Sự Thông mạnh mẽ lui ra, Hoàng Vũ liền đi bên trên trước. "Trưởng môn phu nhân, ta mặc dù không phải nhân tộc người, nhưng là lão đại đắc lực nhất phụ tá đắc lực, ngày sau mong rằng phu nhân quan tâm chiếu cố, ta như gây lão đại sinh khí mong rằng phu nhân nhiều giúp ta trò chuyện." Gặp hắn ngữ khí thả như thế thấp kém, Thanh Mai hảo khí vô độ ngực của mình. "Đều là người một nhà, bao tại trên người ta. Ngươi yên tâm, ngày sau ngươi như gây Trần Ngang tức giận, ta cam đoan thay người nói tốt." "Vậy liền rất đa tạ trưởng môn phu nhân, ta cũng mời ngài một chén." Thanh Mai cũng không phát giác cái gì, cùng Hoàng Vũ chạm cốc sau, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Chương 1237 chúng ta tùy ngươi cùng đi, chương 1237 chúng ta tùy ngươi cùng đi. Đêm dài lúc, Thanh Mai rốt cục nằm ở trên bàn. Gặp nàng không chịu nổi tự lực, say nã trên bàn Dương Khuynh Thành đau lòng mau đem người ôm đến trong ngực. "Thanh Mai, Thanh Mai." Dương Khuynh Thành liên tiếp kêu vài tiếng, Thanh Mai đều không có bất kỳ phản ứng nào. Thấy thế, nàng tranh thủ thời gian nhìn về phía Trần Ngang, hạ giọng nói, "Thanh Mai say ngã các người đi nhanh lên đi." Nhìn xem Thanh Mai, Trần Ngang đưa tay sờ sờ mặt của nàng, cuối cùng vẫn là đứng lên. "Bá phụ bá mẫu, làm phiền các ngươi xem trọng Thanh Mai, tuyệt đối đừng để nàng trốn đi. Long tộc sự tình một xử lý xong ta liền trở lại." Nghe được hắn sau, hai người trịnh trọng nhẹ gật đầu. "Trần Ngang, ngươi cứ yên tâm đi, bên này có chúng ta đâu, chúng ta chở ngươi trở về." Sau khi gật đầu, Trần Ngang lại nhìn Thanh Mai một chút, sau đó quay người rời đi. Mang theo đám người trở về nhân tộc, Trần Ngang vội vàng đi Hình Thiên gian phòng. Gặp hắn trở về, Hình Thiên mặt lộ ý cười. "Trần Ngang, lần này tiến về Long tộc kết quả như thế nào?" Nghe nói như thế, Trần Ngang trên mặt nghiêm túc nói, "Sư phó, ta cần ngươi theo giúp ta đi Long tộc đi một chuyến." "Ta cùng ngươi đi." "Xảy ra chuyện gì sao?" "Xảy ra chuyện lớn." Trần Ngang tiếng nói vừa rơi xuống, Hình Thiên trong lòng hơi hồi hộp một chút. "Xảy ra chuyện gì?" Nghĩ nghĩ, Trần Ngang cũng không có nói thẳng ra miệng. "Sư phó, ta phái người đi tìm Lý Lao chờ hắn tới, ta cùng một chỗ cùng các ngươi nói." Gặp hắn sắc mặt phá lệ ngưng trọng, Hình Thiên không có phản bác, mà là nhẹ gật đầu. Bán chú hương thời gian sau, Lý Lao đội vàng chạy đến. "Trần Ngang, xảy ra chuyện gì?" "Xảy ra chuyện lớn." Lần này, Trần Ngang không có ở vòng vo, trực tiếp đem Kim Thương tộc sự tình phun một cái mà nhanh, ngay cả khí tức đều hình dung phá lệ chuẩn xác. Nghe được hắn sau, Hình Thiên cùng Lý Lao sắc mặt cũng biến thành phá lệ ngưng trọng. "Kim Thương tộc, kiếp trước liền giết chúng ta tộc ngàn vạn nhân mã, làm hại chúng ta nhân tộc chia năm xẻ bảy, trăm năm không còn gặp nhau, không nghĩ tới hồn phách của bọn hắn thế mà còn chưa có chết, còn muốn cùng ta nhân tộc đối nghịch, đây quả thực là phản thiên." Vỗ mạnh một cái bàn, Hình Thiên tức giận đứng dậy. "Trần Ngang, ta tùy ngươi cùng một chỗ tiến về Long tộc, đi chiếu cố Kim Thương tộc hồn phách." Tiếng nói của hắn rơi xuống sau, Lý Lao cũng đứng dậy nói, "Ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Ta sợ dĩ chậm chạp không chịu thoái vị, sợ liền là một ngày này, không nghĩ tới thật đúng là bị ta tính đúng. Lần này chúng ta cùng nhau tiến về, nhất định phải đem Kim Thương tộc chạm thảo trừ căn." Nghe hai người bọn họ lời nói, Trần Ngang trong lòng không hiểu đã có lực lượng. Hắn biết nhân tộc cùng Kim Thương tộc quá khứ, nhưng có chút chi tiết hiểu rõ cũng không rõ ràng. Hình Thiên cùng Lý Lao là nhân tộc tiền bối, chi tiết chỗ bọn hắn bị hắn biết đến càng nhiều. Bây giờ có bọn hắn càng ở bên người, trong lòng của hắn có lực lượng nhiều. Chậm rãi đứng dậy, Trần Ngang nhìn xem bọn hắn nói, sư phó, Lý lão, đã các ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ tiến về, vậy chúng ta ngày mai liền đi. Trần Ngang, đem nhân tộc người đều mang lên a. Hình Thiên mà nói sau khi ra, Lý lão cũng biểu thị ra đồng ý, nhưng Trần Ngang lại có chút do dự. Biết hắn đang lo lắng cái gì, Hình Thiên nhẹ nói, Trần Ngang, không có gì đáng lo lắng, chúng ta đi sau, nơi này liền thừa cái không giá đỡ, coi như yêu ma hai tộc độc thủ, thủy cũng bất quá là cái không giá đỡ mà thôi, không gây thương tổn chúng ta mảy may. Đối với yêu ma hai tộc tới nói, Kim Thương tộc mới là mấu chốt, cũng không thể bởi vì đại mất nhỏ. Mím môi thật chặt môi, Trần Ngang tự định giá thật lâu, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta cùng đi. Chương 1238 rốt cục như nguyện, chương 1238 rốt cục như nguyện, sáng sớm lúc, nhân tộc toàn quân xuất kích. Trần Ngang dẫn theo tộc nhân của mình cùng một chỗ tiến về Long tộc. Cảm nhận được yêu tộc gần ẩn ba động lúc, hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn. Hình Thiên nói đúng, dưới mắt đối phó Kim Thương tộc mới là chuyện cần yếu, về phần cái khác, đều tạm thời trước thả một chút. Yêu tộc khí tức đuổi sau một hồi, rốt cục chậm rãi phai nhạt. Quay đầu nhìn thoáng qua, Trần Ngang trong mắt mang theo nhàn nhạt sát ý, nhìn thấy nét mặt của hắn, Hình Thiên nhẹ nói, đừng nóng đội, bọn hắn sớm muộn muốn chết. Minh bạch hắn là có ý gì, Trần Ngang nhẹ gật đầu. Ta biết, ta sớm muộn sẽ bắt lấy bọn hắn. Nói xong câu đó sau, Trần Ngang cắn cắn răng hàm, một đường chạy vọt về phía trước đợt, trong bọn họ đồ cơ bản không có nghỉ ngơi qua. Lựa chọn lộ chính lúc, Trần Ngang cố ý vòng qua bươm bươm tộc. Liên tại bọn hắn đạp vào một con đường khác lúc, một bóng người đột nhiên từ trong rừng cây chui ra. Thấy có người, An Hân Dịch biến sắc, bạt kiếm liền xông lên trước. Ngay tại hắn một kiếm sắp đâm xuống lúc, té ngã trên đất người đột nhiên ngẩng đầu lên. Thấy rõ mặt nàng một khắc này, An Hân Dịch đem hết toàn lực khống chế lực đạo của mình, nhưng bởi vì hắn ra tay quá nặng, lại là từ trên xuống dưới, bây giờ nghị khống chế trọng yếu khống chế không nổi. Mắt thấy kiếm tiêm sắp đâm về thanh mai trái tim, An Hân Dịch mặt mũi trắng bệch. Ngay tại lúc này, một cỗ lực đạo từ phía bên phải truyền đến, trực tiếp đánh vào trên kiếm của hắn. Thu cỗ này lực ảnh hưởng, An Hân Dịch trên tay kiếm lệ ra, hung hăng cắm vào trên mặt đất. Nhìn xem cắm ở trong đất kiếm tiêm, tâm hắn có sợ hãi lau một cái mồ hôi trên trán. Mà giờ khắc này, Thanh Mai đã bị Trần Ngang ôm vào trong lòng. Nhìn xem nàng sắc mặt trắng bệnh, Trần Ngang tranh thủ thời gian theo mái tóc dài của nàng. "Đừng sợ, có ta ở đây, không có việc gì." Nghe trên người hắn mùi vị quen thuộc, đang nghe hắn trấn an, Thanh Mai sắc mặt rốt cục chuyển tốt chút. Hai tay nắm ở cổ của hắn, nàng không mở miệng, nhưng lại đỏ cả bề mắt. Nhìn xem nàng ủy khuất bộ dáng, Trần Ngang khe khẽ thở dài. "Thanh Mai, ta lần này tiến về Long tộc quá nguy hiểm ta biết, nhưng là ta không sợ." Đang lúc nói chuyện, Thanh Mai ôm lấy tay của hắn lại nắm thật chặt, một bộ cẩn thận luôn cuống lại kiên định bộ dáng. Nhìn xem bọn hắn hai người, Hình Thiên mở miệng. "Trần Ngang, đã Thanh Mai không sợ, ngươi mang theo nàng chính là..." Nghe nói như thế, Trần Ngang có chút nhíu mày. "Sư phó, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng ta cảm thấy ngươi quá lo lắng, chúng ta động thủ lúc cũng không cần Long tộc động thủ, toàn bộ Long tộc che chở một cái Thanh Mai, ngươi còn có cái gì có thể lo lắng? Ngươi sợ Long Vương chiếu cố không tốt nàng. Đây cũng không phải liền mang theo, nhân ra một lòng chạy ngươi mà đến, ngươi còn muốn đem người đưa trở về không thành." Hình Thiên tiếng nói rơi xuống sau, Lý Lao cũng ở một bên nói, "Trần Ngang, sư phó ngươi nói không sai, mang theo nàng à, bươm bướm tộc cách nơi này mặc dù không xa, nhưng chúng ta lộ trình không thể trì hoãn, đến một lần quả thực lãng phí thời gian, cùng nó đem thời gian lãng phí ở trên đường, còn không bằng sớm chút đuổi tới Long tộc." Hai người bọn họ đều mở miệng, Trần Ngang tự nhiên không cách nào cãi lại. Nhìn một chút Thanh Mai, hắn nhẹ gật đầu. "Đã như vậy tùy để ta đi." Rốt cục đợi đến câu nói này, Thanh Mai con mắt đều sáng lên. "Ngươi yên tâm, ta cam đoan ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt không kéo ngươi chân sau." Nhìn xem nàng bộ này nhu thuận bộ dáng, Trần Ngang trên mặt rốt cục lộ ra ý cười. "Vạn Sự Thông, cho Thanh Sơn ba phụ viết phong thư, liền nói Thanh Mai chúng ta mang đi." Chương 1239 ta lấy xin đợi nhiều lúc, chương 1239 ta lấy xin đợi nhiều lúc, Long tộc biên giới, hai người xa xa nên đón. Nhìn thấy Long tộc người, đám người chậm xuống bước chân. Từ bên hông móc ra lệnh bài, Trần Ngang trực tiếp đưa lên. "Chúng ta là nhân tộc trưởng môn, chúng ta quen biết ngài, chúng ta liền là chuyên môn tại bực này ngài. Chuyên môn chờ ta ở đây." "Đối, chúng ta tại bực này hai ngày, Long Vương cũng xin đợi đã lâu, ngài trực tiếp đi theo ta là được." Nói xong, Long tộc nhân khách khí dẫn đường, đem bọn hắn một đường dẫn hướng Long Vương cung điện. Đám người mạnh mẽ đến, Long Vương liền đi ra. Nhìn thấy Trần Ngang, hắn nhiệt tình cho cái ôm. "Trần Ngang, ta đã xin đợi đã lâu, cuối cùng đem các ngươi tới. Để ngài đợi lâu." "Không có đợi lâu, ngươi vừa đi vừa về tốc độ đã thật nhanh, là chính ta nóng đội, càng muốn chờ ở cái này." Nhìn mọi người một cái, Long Vương kém chút không có cười nở hoa. "Trần Ngang, ngươi đem nhân tộc người đều mang đến." "Ân, nhà đều rời trống." Nghe nói như thế, Long Vương ha ha cười to. "Đã nhân tộc người đều tới, ta Long tộc nhất định cực kỳ chiêu đãi, chư vị mau vào đi." Đi theo Long Vương cùng một chỗ tiến vào đại điện, Trần Ngang đem Hình Thiên cùng Lý Lao mang tại bên người. Đám người sau khi ngồi xuống, hắn chủ động giới thiệu thân phận của hai người. Khách khí cùng Hình Thiên chào hỏi sau, Long Vương đưa ánh mắt rơi vào Lý Lao trên mặt. Biết hắn muốn nói cái gì, Trần Ngang chủ động nói ra Lý Lao bị giả mạo một chuyện. Đột nhiên nghe được việc này, Lý Lao đều động. Hắn chưa từng tới bao giờ Long tộc, không nghĩ tới Long tộc đã trải rộng truyền thuyết của hắn hơn nữa còn là như thế bê bối. Trong lúc nhất thời, Lý Lao chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng có chút không còn mặt mũi đối Long Vương. Nhìn ra hắn tâm tư, Long Vương cười nói, "Lý Lao, ngài không cần khó xử, chuyện này Trần Ngang đã giải thích qua, làm ngài bọn thủ hạ cầm ngài lệnh bài giả mạo ngài tới." Biết được Trần Ngang đã giúp mình giải thích qua, Lý Lao lập tức cho Trần Ngang một cái ánh mắt cảm kích. Tựa hồ là sợ Lý Lao khó xử, Long Vương không có nhắc lại đến đây sự tình, mà là nhắc lên Kim Thương tộc sự tình. "Trần Ngang, Từ khi ngươi lần trước thăm dò sau, lão Long cung vẫn không yên ổn tĩnh, ban đêm lúc ta thậm chí nghe được mơ hồ tiếng đánh nhau, nhưng là phái người tiến đến xem xét lúc, bên kia lại là một mảnh gió êm sóng lặng, ta hoài nghi là Kim Thương tộc hồn phách tại quấy phá. Nghe nói như thế, Trần Ngang có chút meo lại mắt. Không cần hoài nghi, có thể có như thế động tĩnh, khẳng định là bọn hắn tại quấy phá. Xem ra bọn hắn là cảm ứng được nhân tộc cùng Long tộc lại phải liên thủ trong lòng sợ, cho nên mới sẽ tận lực làm ra động tĩnh đến. Ta cảm thấy cũng là, nhưng ta từng dẫn người tiến đến lặp đi lặp lại thí nghiệm qua, chúng ta Long tộc xác thực không cảm giác được Kim Thương tộc khí tức. Trần Ngang, động thủ lúc, ta khả năng không thể giúp ngươi quá nhiều bận rộn. Nói lời này lúc, Long Vương mặt mũi tràn đầy áy náy. Không có việc gì, chúng ta nhân tộc nhân thủ nhiều, muốn cầm xuống bọn hắn cũng không phải là việc khó. Trần Ngang ngươi yên tâm, ta Long tộc sẽ làm các ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn, có gì cần ngươi cứ việc nói. Tạm thời không cần, động thủ lúc các ngươi tại phía sau trông coi chính là. Ta biết, ta đã chọn lựa ra một nhóm tinh binh cường tướng, đến lúc ta sẽ dẫn lĩnh bọn hắn đi theo các ngươi bên người, một khi có thể cảm nhận được Kim Thương tộc khí tức chúng ta sẽ không chút do dự tiến lên chiến đấu. Có hắn lời nói này, Trần Ngang trong lòng lại nắm chắc tức giận chút. Đi, đã vạn sự sẵn sàng chúng ta đêm nay liền động thủ đi. Trần Ngang tiếng nói vừa rơi xuống, đám người thần sắc lập tức trở nên phấn khởi, một ngày này, bọn hắn chờ lâu lắm rồi. Chương 1240 hóa thành một đoàn bụi chương 1240 hóa thành một đoàn bụi thừa dịp bóng đêm, đám người tiến vào cổ Long cung. Cảm nhận được mơ hồ khí tức ba động lúc, Huỳnh Thiên đám người biểu lộ rất là ngưng trọng. Theo bọn hắn từng bước một tới gần, cái kia hồn phách dường như không nhẫn mại được một dạng, như bị điên muốn đi ra chen. Chỉ là thụ Long cung khí tức áp chế, vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào, vẫn như cũ không đột phá nổi cấm kỵ. Nhân tộc khí tức dần dần truyền đến lúc, trong lòng mọi người đều là vui mừng. Có lao tổ tông hồn phách tại, bọn hắn sợ cái gì? Bọn hắn cái gì còn không sợ? Đến cánh cửa kia trước, Trần Ngang dẫn đầu dừng bước. Ánh mắt xem kỹ thật lâu, nét mặt của hắn phá lệ ngưng trọng. Quay đầu nhìn về phía Huỳnh Thiên cùng Lý Lão, hắn nhẹ giọng hỏi, các ngươi cảm thấy có mấy phần thắng? Lời này vừa nói ra, Long Vương cũng phá lệ khẩn trương, lặng chờ hai người bọn họ đáp án. Mấp máy môi, Huỳnh Thiên nhàn nhạt nói, thời gian qua đi trăm ngàn năm, Kim Thương tốc uy nghiêm không giảm, nhưng thực lực đã suy yếu hơn phân nửa, lúc này chúng ta cảm nhận được rất có thể là bọn hắn phô trương thanh thế, bọn hắn muốn dùng cái này dọa lùi chúng ta, bảo vệ bọn hắn hồn phách. Lời này vừa nói ra, Trần Ngang cùng Long Vương trong nháy mắt trợn to mắt. Sư phó, ngươi nói thật. Đương nhiên, đoạn đường này đi tới ta một mực tại tinh tế cảm thụ, Kim Thương tộc cho chúng ta cảm giác gáp bách sát thực cường, nhưng lại không có nhiều tính thực chất độ vận. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn hẳn là tại mượn lấy thanh thế cáo mượn oai hùng, dùng cái này đến dọa lùi chúng ta, tránh cho chúng ta xuất thủ, bảo vệ bọn hắn hồn phách, tốt tiếp tục suy nghĩ biện pháp đào thoát nơi đây. Hình Tiên tiếng nói rơi xuống sau, Lý Lao ở một bên nhẹ gật đầu. Sư phó ngươi nói không sai, cảm giác của ta giống như hắn. Nghe được lời của hai người sau, Trần Ngang cùng Long Vương vui mừng như mày. Nếu như sự tình thật sự là bọn hắn dự liệu dạng này, xử lý liền so với bọn hắn tưởng tượng dễ dàng nhiều. Sư phó, ngươi có biện pháp mở ra cánh cửa này sao? Ngẩng đầu nhìn một chút, Hình Thiên cũng không có trực tiếp trả lời, mà là tiến lên lấy tay sờ sờ. Tay của hắn vừa mới đụng phải môn, Kim Thương tộc khí tức trong nháy mắt chuyển đến, như ngàn vạn binh mã đồng thời xuất trình bình thường, thế tới cực kỳ hung mãnh. Trần Ngang tâm nhắc đến cổ họng lúc, Hình Thiên thật là rất bình tĩnh. Tại một cái hồn phách cách hắn rất gần lúc, hắn đưa tay bay thẳng đến hồn phách chụp tới. Nhìn thấy động tác của hắn, Trần Ngang trong nháy mắt trợn to mắt. Lần trước hắn thật vất vả mới thoát khỏi những hồn phách này, sư phụ hắn không chỉ có không có tránh, ngược lại còn bắt lên đi, hắn không sợ xảy ra chuyện sao? Trần Ngang trong lòng mọi loại ý nghĩ đồng thời lướt qua lúc, Huỳnh Thiên đã vững vàng bắt lấy cái kia hồn phách, đem hắn từ trong trận pháp mang rời khỏi, hắn trực tiếp cầm tới trước mặt mọi người. Nhìn xem Kim Thương tộc nhân hồn phách, không ít người đều hận đến răng trực rừng rừng, nhưng là trên người đối phương khí thế quá cường, trong lòng bọn họ có ý sợ hãi, chỉ dám xa xa quan sát, cũng không dám tiến lên. Ngay tại lúc này, Huỳnh Thiên trên tay đột nhiên nhấp nhoáng một đạo bạch quang. Khí tức vừa ra, không gian đều trong nháy mắt bóp méo một cái. Ngay tại không gian khôi phục như thường lúc, Trần Ngang tận mắt thấy trong tay hắn hồn phách nát. Cái kia hồn phách lại bị Hình Thiên ngạnh sinh sinh bóp nát. Một đoàn bụi rơi xuống lúc, Hình Thiên nhẹ nhàng khơi gợi lên quẻ miệng. "Trần Ngang, nhìn thấy không?" Trừng trong mắt, Trần Ngang không thể tin được nhẹ gật đầu. "Thấy được, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Không có gì không thể tưởng tượng nổi, ta cùng Lý Lao đã sớm xem thấu bọn hắn phô trương thanh thế ra hỏa còn dám ở trước mặt ta quấy phá. Thật to gan." Lời này vừa nói ra, Hình Thiên trên thân khí thế bắn ra, lại kích phát ra một cô mơ hồ mùi thuốc. Chương 1241 chỉ vì nhân tộc mà chiến. Chương 1241 chỉ vì nhân tộc mà chiến. Chăm chăm vào cánh cửa kia, Hình Thiên lạnh lùng nói, "Trần Ngang, động thủ. Có vi sư tại, hôm nay ai cũng không gây thương tổn ngươi." Biết hắn vận dụng trong cơ thể mình thuốc hồn, dùng cái này đến bảo đảm hắn an toàn không lo, Trần Ngang ánh mắt lóe lên một vòng cảm kích. Lách mình tiến lên, hắn đi vào phía trước nhất, rút ra chấn nhạc thần thương giơ lên cao cao. "Các huynh đệ, hôm nay chúng ta vì nhân tộc mà chiến, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại, cùng ta xông." Vừa mới nói xong, hắn một thương đâm vào trên cửa. Cánh cửa xuất hiện vết nứt lúc, số lớn hồn phách tuôn ra, đều đánh kêu giết hướng bọn họ mà đến. Đứng tại phía trước nhất, Trần Ngang đứng mũi chịu sào, trong tay chấn nhạc thần thương nhất chuyển, hắn một thương liền đâm ra ngoài. Đỉnh lấy đối phương khí thế, hắn một thương trực tiếp đâm vào một cái hồn phách trên thân, chỉ một chút, cái này hồn phách ngay tại dưới tay hắn mất mạng, hóa thành một đoàn bụi. Nhìn xem mình chiến quả, Trần Ngang hỉ bên trên đôi lông mày. Ỷ vào trăm ngàn năm trước khí thế cáo mượn oai hùng đồ vật, lần này, hắn tuyệt sẽ không bị hù dọa. Chuyển động cánh tay, chấn nhạc thần thương lần nữa bay ra, bay người lên trước, Trần Ngang trực tiếp mở sát giới, người cản giết người, hồn cản sát hồn, trực tiếp giết đỏ cả mắt. Nhân tộc trưởng môn còn như vậy ra sức, những người khác nào có lười biếng đạo lý. Trần Ngang xông vào trước lúc, những người khác cũng nhao nhao cùng nhau tiến lên, Hình Thiên cùng Lý Lao làm phụ tá đắc lực đứng tại Trần Ngang hai bên, những người khác nhao nhao đứng ở phía sau hắn, cùng Kim Thương tộc hồn phách đại chiến đặc chiến. Đứng ở phía sau vừa nhìn đây hết thảy, Long Vương Tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Mặc dù hắn không cảm giác được đối phương khí tức, không nhìn thấy đối phương hồn phách, nhưng hắn có thể nhìn thấy rơi trên mặt đất từng sợi khói bụi. Mắt thấy từng sợi khói bụi đọc lại thành một đoàn, hắn cũng biết đối phương nhân số khẳng định không ít. Với lại có ít người đánh phá lệ cố hết sức, có thể thấy được thực lực đối phương cũng không tính rất yếu. Trong lúc nhất thời, hắn gấp nắm chặt song quyền, liều mạng cảm thụ được Kim Thương tộc khí tức. Chỉ cần hắn có thể cảm nhận được Kim Thương tộc khí tức, hắn nhất định sẽ không chút do dự xông đi lên. Long tộc tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch lúc, nhân tộc tất cả mọi người giết đỏ cả mắt. Ngàn vạn hồn phách cùng một chỗ tuôn đi qua, bọn hắn đỏ hồng mắt đi giết, phàm là có muốn chạy trốn thoát người, bọn hắn căn bản không để ý người bên cạnh là ai, trực tiếp liền đem khí tức liên hợp lại, tạo thành một mực lớp ký tượng. Không biết lúc nào, tại Trần Ngang dẫn đầu dưới, nhân tộc đám người khí tức bắt đầu kết thành một đoàn, giống như một đạo nghiêm mật nhất trận pháp bình thường, đem Kim Cường tộc một mực giam ở trong đó, trở thành cá trong chậu. Đứng tại ở giữa nhất, Trần Ngang đại sát đặc biệt giết, trong tay hắn chấn nhạc thần thương múa chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh, chu thâm khí thế nổ tung ra, liền ngay cả Hình Thiên cùng Lý Lao đều muốn nhượng bộ lui binh. Hồn phách hóa thành bụi đoàn xếp thành một đoàn lúc, Trần Ngang chỉ cảm thấy cực kỳ chướng mắt, dùng khí tức đem những này bụi thu thập lại, dưới chân hắn đá một cái, trực tiếp đem những này bụi đá đến Long Vương trước mặt. Tiếng gió vụ vụ chạm mặt tới, Long Vương tranh thủ thời gian đưa tay đón. Chạm đến trong nháy mắt kia, trước mắt hắn đột nhiên nhiều mấy đạo hồn phách tàn ảnh. Tàn ảnh trong nháy mắt biến mất, để hắn có chút hoài nghi mình con mắt. Túi đầu nhìn về phía dưới chân, không có do dự, hắn lần nữa đưa tay ấn lên đoàn kia bụi. Trong nháy mắt, tàn ảnh xuất hiện lần nữa, với lại so với lần trước rõ ràng hơn. Rốt cục có thể nhìn thấy Kim Thương tộc hồn phách, Long Vương kích động cánh tay chi run. Các ngươi đều tới. Lấy tay đụng vào một cái này bàn bụi, nhìn xem có thể hay không nhìn thấy Kim Thương tộc tàn ảnh. Nghe nói như thế, Long tộc người cùng nhau tiến lên, nhao nhao đưa tay tìm kiếm. Chương 1242 lại giờ phút này tăng lên. Chương 1242 lại giờ phút này tăng lên. Trước mắt hình tượng dần dần rõ ràng lúc, Long tộc đám người kích động khó mà ức chế. Long Vương, chúng ta thấy được. Chúng ta thật thấy được. Nghe nói như thế, Long Vương thật chặt nắm lên quyền, con mắt chằm chằm vào Trần Ngang vị trí nói, tất cả Long tộc nhân nghe ta mệnh lệnh, lập tức tiến đến phụ trợ nhân tộc. Chúng ta cùng một chỗ giết Kim Thương tộc nhân, là tổ tiên báo thù. Long Vương mệnh lệnh một cái, Long tộc nhân lập tức xông lên trước phương. Cảm nhận được khí tức của bọn hắn, Trần Ngang trực tiếp mở ra trận pháp, để bọn hắn thuận lợi tiến vào, sau đó lại dùng khí tức ngăn chặn lỗ thủng, lần nữa đem trận pháp khép kín, để Kim Thương tộc nhân không chỗ có thể trốn. Có Long tộc gia nhập, Kim Thương tộc nhân hồn phách bắt đầu số lớn ngã xuống. Không biết chiến mấy ngày mấy đêm, Trần Ngang bọn người vẫn như cũ tinh thần vô cùng phấn chấn, với lại càng đánh càng hăng. Đứng tại ở giữa nhất, Trần Ngang trong tay chấn nhạc thần thương nhất chuyển, một đạo hồn phách lập tức tại dưới tay hắn hóa thành khói bụi. Ngay tại hắn điều động lên đan điền chi khí chuẩn bị lần nữa xuất kích lúc, khí tức vừa ra, hắn vùng đan điền trong nháy mắt lửa nóng một mảnh. Đột nhiên mở to mắt, Trần Ngang sờ về phía đan điền của mình, sau đó thật chặt cắn răng. Hắn muốn đột phá. Hắn lại vào lúc này tăng lên. Vùng đan điền lửa nóng không ngừng dâng lên, dần dần lan tràn đến kinh mạch của hắn, giống như muốn đem cả người hắn nuốt hơi lửa như biển, ở trong cơ thể hắn không ngừng thiêu đốt. Nhìn trước mắt hồn phách, Trần Ngang biết mình không thể hỏng việc, thế là liền đem trong cơ thể lửa nóng phóng xuất ra, trực tiếp công hướng Kim Thương tộc nhân. Khí tức của hắn vừa ra, Hình Thiên lập tức liền đã nhận ra dị dạng. Mắt sắc biến đổi, hắn nhanh chóng đi vào Trần Ngang trước mặt. "Trần Ngang, ngươi muốn đột phá?" "Ân, sư phó, ta quanh thân lửa nóng, đã muốn không khống chế nổi." Đang lúc nói chuyện, Trần Ngang làn da đỏ nóng lên, cả người giống như rơi vào hỏa hải bình thường, nhìn xem cực kỳ khiếp người. Nhìn thấy hắn dạng này, Hình Thiên gấp mồ hôi trên trán đều xuống. Đưa tay tại bên hông sờ một cái, hắn trực tiếp đem một viên đan dược nhét vào Trần Ngang miệng bên trong. "Trần Ngang, ăn vào đan dược sau thỏa thích phóng thích khí tức, tận lực đem trong đan điền khí tức phóng thích không, nhanh lên. Không phải một khi động tác chậm, ngươi rất dễ dàng chết bất đắc kỳ tử bỏ mình." Nghe nói như thế, Trần Ngang tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Không còn dám suy nghĩ nhiều, hắn điều động lên toàn thân khí tức, một cái tiếp một cái đột nhiên thả ra ngoài. Theo khí tức của hắn đại cổ tuôn ra, Vạn Sự Thông bọn người bị buộc đến biên giới chỗ. Nhìn xem trung tâm trận hỏa hải, Vạn Sự Thông gấp ghê gớm. "Hình Tiên sư phó, đây là có chuyện gì? Lão đại điên rồi sao?" "Hắn không điên, hắn muốn đột phá, Vạn Sự Thông nói cho tất cả nhân tộc người, để bọn hắn đừng lại chém giết hồn phách, đem hồn phách toàn bộ đổi tới Trần Ngang bên người, để hắn thỏa thích phóng thích trong đan điền hỏa khí, không phải một khi bế tắc, hắn rất có thể sẽ bạo thể bỏ mình." Nghe nói như thế, Vạn Sự Thông trong nháy mắt trừng lớn mắt. Không kịp nhiều phản ứng, hắn quay đầu liền hướng sau chạy. "An Hân Dịch, việc lớn không tốt, mau đưa tất cả hồn phách đều đổi tới lão đại bên người." Một bên chạy một bên hô, Vạn Sự Thông nương tựa theo lớn giọng đem sự tình tuyên dương ra ngoài. Dì biết Trần Ngang vậy mà tại giờ khắc này đột phá đám người gấp đến độ ghê gớm, nhao nhao đem còn lại hồn phách hướng bên cạnh hắn đuổi, liền sợ hắn hỏa khí phóng thích không ra, thật liền xong đời. Long Vương cũng nghe đến Vạn Sự Thông lời nói, thế là tranh thủ thời gian dặn dò bọn thủ hạ tùy bọn hắn cùng một chỗ hành động. Trong lúc nhất thời, nhân tộc cùng Long tộc hai tộc loạn thành một bầy, chỉ có Trần Ngang một người còn tại một mình phân chiến. Chương 1243 ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Chương 1243 ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Cổ Long trong cung, Trần Ngang như cái vô tình chém giết máy móc một dạng, trong tay chấn nhạc thần thương không ngừng bung ra, đỏ lên một đôi mắt chém giết lấy kim thương tộc hồn phách. Từ khi hắn sắp đột phá bắt đầu, khí tức của hắn liền biến thành màu đỏ, loại khí tức này đối kim thương tộc áp chế đặc biệt rõ ràng, lúc này Trần Ngang một chiêu liền có thể giết một cái hồn phách, trong tay hắn chấn nhạc thần thương mỗi vung vậy một lần liền sẽ có một cái hồn phách ngã xuống, dọa đến những hồn phách này run lẩy bẩy, nhưng lại trọng yếu không chỗ có thể trốn. Dòng dã nửa ngày thời gian, hồn phách đã bị hắn chém giết hơn phân nửa. Mắt thấy còn thừa hồn phách không nhiều lắm, Vạn Sự Thông gấp đến độ chảy dòng mồ hôi lạnh. Hình Thiên sư phó, còn lại hồn phách không nhiều lắm, vậy phải làm sao bây giờ a? Nhìn xem Trần Ngang hai mắt đỏ bừng bộ dáng, Hình Thiên cắn cắn răng hàm, quay đầu đối Lý Lao nói, "Lý Lao, nếu là hồn phách không đủ dùng hai người chúng ta bên trên." Nghe nói như thế, Lý Lao không chút do dự nhẹ gật đầu. "Ta sống thanh này số tuổi, nếu là còn có thể vì nhân tộc hiến một phần lực, tâm ta cam tình nguyện." "Hình Thiên, làm chuẩn bị đi." Tiếng nói vừa ra sau, trên thân hai người khí tức bay lên, làm xong thời khắc tác chiến chuẩn bị. Cảm thụ được khí tức của bọn hắn, Vạn Sự Thông gấp thẳng rơi nước mắt, tiến lên liền kéo lại Hình Thiên cánh tay. "Hình Thiên sư phó, dạng này quá nguy hiểm." Hắn mạnh mẽ nói ra miệng, An Hân Dịch cũng chạy lên trước. "Lý Lao, không có biện pháp khác sao? Các ngươi làm như vậy thực sự quá nguy hiểm, vạn nhất lưỡng bại câu thương làm sao bây giờ?" Nên môi, Lý Lao nhẹ nói, "Sẽ không lưỡng bại câu thương, Trần Ngang lúc này đang tại bộ phát kỳ, thực lực của hắn hơn xa chúng ta, chỉ có ta sẽ chết, nhưng hắn sẽ không." Biết được Lý Lao có thể sẽ chết, An Hân Dịch trong nháy mắt hoảng hồn, tiến lên liền ôm lấy cánh tay của hắn. "Lý Lao, mất mạng sự tình giao cho chúng ta làm a." "An Hân Dịch, ta đã từng tuổi này, thật không có cái gì đáng sợ, ngươi còn trẻ, còn muốn hầu ở trưởng môn bên người tiến đánh thiên hạ, ta đã vô dụng, việc này vẫn là để ta đi." "Ngài so ta hữu dụng, ngài liền để ta đi." "Không được, việc này cũng không phải là cho đùa, ngươi đi không được, ta cùng Hình Thiên đi còn có mấy phần sống sót khả năng, nếu là đổi thành các ngươi, coi như thật muốn chết ở nơi này. Đều mau tránh ra cho ta, nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình." Vừa mới nói xong, Lý Lao một đạo khí tức đánh ra, trực tiếp đem bọn hắn hai người kích từng bước lui lại. Mắt thấy Trần Ngang trước mặt hồn phách đã càng ngày càng ít, trên thân hai người khí tức dần dần tăng thêm, bước chân cũng bắt đầu dần dần hướng về phía trước. Đứng ở phía sau nhìn xem bọn hắn hai người thấy chết không sờn bộ dáng, Vạn Sự Thông cùng An Hân Dịch trong nháy mắt đỏ cả với mắt. "Hình Thiên sư phó, Lý Lao." Hai người bi thương thanh âm hô ra miệng, Hình Thiên cùng Lý Lao lại không quay đầu. Cái cuối cùng hồn phách ngã xuống lúc, Hình Thiên không chút do dự bay người lên tiến, trực tiếp rơi vào Trần Ngang bên người. Phát giác được có khí tức đánh tới, đã giết đỏ cả mắt Trần Ngang trở tay liền là một trường. Nhìn thấy động tác của hắn, Hình Thiên thủ đoạn vừa nhấc, hai tay chống đỡ mới ngạnh sinh sinh ngăn trở hắn một kích này. Trần Ngang xoay người lại lúc, trên cổ tay khí thế một cái liền nới lỏng. "Sư phó, sao ngươi lại tới đây?" Cảm nhận được hắn thư giãn, Hình Thiên thật chặt nhíu mày. "Trần Ngang, đừng thư giãn, không phải ngươi liền sống không được. Hiện tại ngươi liền đem ta cùng Lý Lao xem như kim thương tộc người, lớn bao nhiêu năng lực liền sử xuất đến, chúng ta chịu được. Đỗ Nhi ta sự tình, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Phóng ngựa đến đây đi." Chương 1244 cửa này, vi sư cùng ngươi qua. Chương 1244 cửa này, vi sư cùng ngươi qua. Nhìn xem Hình Thiên thấy chết không sờn biểu lộ, Trần Ngang nói cái gì cũng không xuống tay được. Ngay tại hắn thư giãn lúc, hắn vùng đan điền lửa nóng càng phát ra nồng nặc ngắn ngủi một lát, da của hắn lần nữa trở nên đỏ bừng, hai mắt cũng một mảnh huyết hồng, phảng phất muốn dỉ máu bình thường. Rất rõ ràng, thân thể của hắn muốn không chịu nổi. "Trần Ngang, vì nhân tộc tương lai, ngươi nhất định phải chống đỡ. Cửa này, vi sư cùng ngươi qua." Tranh thủ thời gian phóng ngựa tới. Nói xong, Hình Thiên dẫn đầu đánh ra một kích, thủ pháp cực kỳ tàn nhẫn. Nhìn thấy khí tức của hắn, Trần Ngang mắt sắc biến đổi, cấp tốc lui lại. Gặp hắn chậm chạp không chịu xuất chiêu, Lý Lao cũng cắn răng bên trên trước. Cùng Hình Thiên liếc nhau sau, hai người đồng thời ra tay. Nhìn về phía Trần Ngang hai người trong mắt đều là sát ý, trên tay chiêu số một cái lại một cái bùng ra, có thể nói là chiêu chiêu chí mạng, ép Trần Ngang từng bước lui lại. Lui không thể lui thời điểm, Trần Ngang rốt cuộc khống chế không nổi quanh thân lửa nóng, đưa tay liền hướng hai người vung ra một trường. Gặp hắn phản kích, hai người ánh mắt sáng lên, nhanh chóng cùng nó tác chiến. Rất nhanh, ba người đấu thành một đoàn, đều chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, trọng yếu phân rõ không ra thực chất. Đứng tại trận pháp bên ngoài, Vạn Sự Thông bọn người nước mắt cùng mồ hôi lạnh chảy ròng, hoàn toàn khống chế không nổi tâm tình của mình, thậm chí ngay cả móng tay cắm vào trong thịt đều không có cảm giác chút nào. Bọn hắn con mắt trợn trợn nhìn bọn hắn chằm chằm ba người, trong lòng không ngừng cầu nguyện bọn hắn tuyệt đối không nên có việc, nhưng cảm thụ được ba người rất cay khí tức, trong lòng bọn họ lại sợ đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, hiện trường lặng ngắt như tờ, chỉ có ba người tiếng đánh nhau không ngừng truyền đến. Đứng bên ngoài nhìn xem đây hết thảy, Long Vương Tâm cũng nâng lên cổ họng. Suy nghĩ liên tục sau, hắn cắn răng đối người đứng phía sau nói, "Ta đi giúp Trần Ngang, các ngươi đứng tại cái này không được lúc đích. Vô luận ta xảy ra chuyện gì các ngươi tất cả không được lúc đích, đây là mệnh lệnh. Đã nghe chưa?" "Long Vương, cái này quá nguy hiểm ý miệng, Trần Ngang giúp chúng ta tổ tiên báo ngập trời đại thủ, ta sao có thể thấy chết không cứu? Huống hồ chúng ta Long tộc vốn là phụ thuộc vào nhân tộc, hiện tại đại thủ đã báo, chúng ta cũng nên tiếp tục hoàn thành sứ mệnh, đây là chúng ta chuyện ắt phải làm. Bây giờ mệnh lệnh ta đã ban ra, nếu là có ai không nghe, vậy cũng đừng trách ta trở mặt vô tình." Lưu lại lời nói này sau, Long Vương ngạnh sinh sinh xâm nhập trận pháp. Nhìn thấy Long Vương gia nhập, Vạn Sự Thông đám người con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, khống chế không nổi cảm xúc đối với Long Vương bóng lưng hô to, "Đà tạ Long Vương, đà tạ Long Vương." Nhân tộc đám người cùng kêu lên hô to, Long Vương chỉ phất phất tay, sau đó liền nhanh chóng gia nhập chiến đấu. Hình Thiên phun ra một ngụm máu tươi lúc, Long Vương mau tới trước tiếp chiêu. Lúc này Trần Ngang ý thức đã mơ hồ, chỉ có thân thể còn tại máy móc không ngừng xuất chiêu, hắn phân biệt không ra người trước mắt là ai, hắn chỉ muốn mau chóng đem chính mình trong cơ thể lửa nóng đánh ra, thoát khỏi lấy giống như hỏa hải đồng dạng nóng hổi. Hình Thiên cùng Lý Lao đã thụ thương, hai người sức chiến đấu yếu bớt, Trần Ngang trong cơ thể liền có khôi phục tư thế. Long Vương tiến lên lúc, một đạo hung ác khí tức truyền đến, trong nháy mắt liền hấp dẫn Trần Ngang lực chú ý, ý thức mơ hồ ở giữa, Trần Ngang không tự chủ tới gần Long Vương, chiêu chiêu tàn nhẫn cùng nó đối chiến. Long Vương cắn răng ứng phó hắn, hai người rất nhanh liền đấu thành một đoàn. Lao khỏe miệng vết máu, Hình Thiên xuất ra một viên đan dược nhét vào miệng bên trong, đem một viên khác đưa cho Lý Lao sau, hắn không cho mình khôi phục thời gian, cầm trường kiếm trong tay liền xông lên phía trước. Tại Long Vương yểm hộ dưới, Hình Thiên một kiếm đâm bị thương Trần Ngang. Chương 1245 đổ vào trong vũng máu của chính mình, chương 1245 đổ vào trong vũng máu của chính mình, máu tươi báo tố ra, trực tiếp phun ra Long Vương một mặt. Đứng tại trận pháp bên ngoài, đám người một trái tim đều nâng lên cổ họng. Hình Thiên đối Trần Ngang ra tay, đây là đến dưới bao lớn quyết tâm mới năng động đắc thủ a. Mọi người ở đây kinh ngạc lúc, Hình Thiên mắt sắc phát hiện, từ khi Trần Ngang bị mình đâm đổ máu sau, sắc mặt của hắn rõ ràng chuyển tốt. Trong lúc nhất thời, Hình Thiên mừng rỡ như điên, nhanh đi gọi Lý Lão. Lý Lão, ngươi nhìn Trần Ngang mặt. Theo ngón tay hắn phương hướng nhìn sang, Lý Lão đột nhiên mở to hai mắt. Chuyển tốt, chuyển tốt. Đối, máu vừa ra tới liền tốt vòng vo. Chúng ta tranh thủ thời gian thừa thắng xông lên, tuyệt đối đừng bỏ lỡ thời cơ tốt. Chớ thương hắn yếu hại, lựa chút không ảnh hưởng toàn cục địa phương. Minh bạch hắn là có ý gì, Lý Lão lập tức gật đầu tiến lên, trong tay kiếm hung hăng đâm ra ngoài. Nhìn xem trên thân kiếm phản xạ hàn quang, đám người không đành lòng nhìn nhiều, tranh thủ thời gian quay đầu đi chỗ khác. Dù là như thế, bọn hắn vẫn như cũ nghe được Trần Ngang thụ thương thanh âm. Hai cái vết thương đồng thời đổ máu, Trần Ngang sắc mặt trong nháy mắt lại tốt rất nhiều. Lý Lao cùng Hình Thiên thở hồng hộc đứng ở một bên lúc, Long Vương tiến lên một bước nói, hai người các ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đến. Nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy băng lãnh bộ dáng, Hình Thiên có chút không yên lòng, lôi kéo hắn lại dặn dò một cái. Nghe được hắn, Long Vương cười cười, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không hại hắn. Lưu lại câu nói này sau, Long Vương sải bước xông lên trước, trong tay kiếm trực tiếp đâm vào Trần Ngang trên cánh tay. Lại một cái vết thương chảy ra máu, Trần Ngang sắc mặt rốt cục khôi phục như thường. Hình phạt kèm theo ngày đâm ra cái thứ nhất vết thương sau, lý trí của hắn liền bắt đầu chậm rãi trở về, nhìn thấy Hình Thiên cùng Lý Lao vết thương trên người lúc, hắn khổ sở tột đỉnh, đương thời hắn mất lý trí, căn bản không biết hắn là thế nào thương bọn hắn, bây giờ Hình Thiên cho hắn một kiếm, lý trí của hắn rốt cục trở về, cho nên hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy mình, khắc chế mình không nên thương tổn bọn hắn, cũng thuận tiện cho bọn hắn tổn thương người cơ hội. Trơ mắt nhìn cái này mấy chiêu hướng mình đánh tới, Trần Ngang thủy chung ẩn nhận lấy, mặc dù có lúc thân thể sẽ máy móc chống cự, nhưng hắn cũng cường công chế, tận lực không để cho mình xuất thủ quá ác. Thẳng đến hắn bên trong dòng dã ba kiếm sau, trong cơ thể hắn lửa nóng lúc này mới quy về một chỗ, giống viên hỏa châu tử một dạng đi vào đan điền của hắn, sau đó đem nhiệt khí tràn ngập đầy toàn bộ đan điền, chậm rãi biến thành mạnh mẽ hữu lực khí tức, cuối cùng nhiệt độ biến mất hầu như không còn, để hắn trực tiếp vượt qua cả một cái giai tầng, đi tới ích có cảnh. Đột phá một khắc này, Trần Ngang trùng điệp ngã trên mặt đất, ngã xuống trong vũng máu của chính mình. Nhìn thấy hắn ngã xuống đất bộ dáng, Vạn Sự Thông bọn người rơi lệ hô to tên của hắn, nhưng Trần Ngang lại không bất kỳ phản ứng nào, cứ như vậy thẳng tắp nằm tại cái kia, hoàn toàn nhìn không ra sống hay chết. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả cách hắn gần nhất Long Vương đều luống cuống, tranh thủ thời gian quay đầu đối người đứng phía sau nói, đi đem Lang Trung tìm đến, nhanh lên. Nghe nói như thế, Hình Thiên giơ tay lên một cái. Không cần tìm Lang Trung, đem Trần Ngang giao cho ta là được. Cái này, có thể làm sao? Long Vương do dự lúc, Lý Lão nhẹ nói, ngươi đem hắn giao cho sư phụ hắn à, trên đời này chỉ có sư phụ hắn có thể cứu được hắn, người khác đều không được. Có hắn câu nói này sau, Long Vương trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Hình Thiên sư phó, cần ta hỗ trợ cái gì sao? Giúp ta tìm ở giữa dâm mát một điểm phòng, để cho người ta cho hắn cầm hai thân thay đi giặt y phục, thuận tiện chuẩn bị chút lạnh nóng thủy, thủy bỏ vào, người không cần lưu lại. Chương 1246 làm bộ không nghe thấy, chương 1246 làm bộ không nghe thấy, Hình Thiên ôm Trần Ngang đội vàng rời đi lúc, Vạn Sự Thông bọn người lúc này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian đi theo. Hai người đi phía trước bên cạnh, hơn trăm người ngựa đi theo phía sau, trên thân tràn ngập đều là nhân tộc khí tức, cái này tại Long tộc có thể nói là ngàn năm khó gặp. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy Trần Ngang máu me khắp người bộ dáng, Long tộc nhân vẫn là nhao nhao nhường đường, đầy mắt lo lắng nhìn xem bọn hắn. Trong đám người, Thanh Mai phí sức ép ra ngoài. Nàng đi ra lúc, Vạn Sự Thông bọn người vừa vặn đi tới. Không thấy được Trần Ngang, nàng đội vàng hô Vạn Sự Thông một tiếng. Nghe được tiếng la của nàng, Vạn Sự Thông trong lòng trầm xuống, bước chân trong nháy mắt chậm lại. Hiện tại Trần Ngang thụ thương sự tình Thanh Mai còn không biết, nếu là nàng hỏi, hắn làm như thế nào đáp? Vạn Sự Thông do dự lúc, An Hân Dịch ở bên cạnh kéo hắn một cái. Đừng quay đầu, làm bộ không nghe thấy. Trước hết để cho Hình Thiên sư phó đem Lao đại mang vào, đừng để Thanh Mai trông thấy, quay đầu lại giải thích. Nghĩ nghĩ, Vạn Sự Thông cảm thấy hắn nói rất đúng. Lần nữa tăng tốc bước chân, hai người đi theo đội ngũ. Gặp Vạn Sự Thông không để ý tới mình, Thanh Mai có chút gấp, lại ở phía sau hô vài câu. Ngay tại nàng muốn đuổi theo đi lúc, Long Vương cho người chung quanh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thanh Mai vừa mới nhấc chân, người chung quanh đều bắt đầu chuyển động, trực tiếp chặn lại đường đi của nàng. Trong lòng lo lắng, Thanh Mai căn bản không chú ý tới bọn hắn tận lực động tác, con mắt ba ba nhìn xem Trần Ngang bọn người rời đi phương hướng. Miệng bên trong không ngừng hô to Vạn Sự Thông danh tự. Thằng đến Trần Ngang đám người thân ảnh triệt để rời xa sau, Long tộc người lúc này mới rời đi, độc lưu Thanh Mai một người tại nguyên chỗ. Gấp đến đỏ mặt, Thanh Mai cũng không lo được hình tượng, co cẳng liền chạy, nhanh chóng hướng bọn họ biến mất phương hướng đuổi theo. Lúc này Trần Ngang ngoài cửa, Vạn Sự Thông khẩn trương lôi kéo Lý lão hỏi, "Lão đại của chúng ta không có sao chứ?" "Không có việc gì, liền là đột phá có chút mánh liệt, lại thêm bị thương nhẹ, tinh thần lực trong lúc nhất thời gánh không được đã hôn mê mà thôi." Lại nói, "Sư phụ hắn còn ở đây, có hắn tại, ngươi có cái gì không yên lòng?" Nghĩ nghĩ, Vạn Sự Thông cảm thấy hắn nói có đạo lý. Có hình thiên tại, lão đại bọn họ giống như cho tới bây giờ cũng sẽ không xảy ra chuyện. Trong nháy mắt, hắn tâm trùng điệp đem thả xuống, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Ngay tại lúc này, Thanh Mai đuổi đi theo, thở hồng hộc đứng tại trước mặt hắn. Thấy được nàng tới, Lý Lao đội bằng lóe, đem sự tình ném cho Vạn Sự Thông một người. Nhìn xem Lý Lao đội vàng rời đi bóng lưng, Vạn Sự Thông có chút dở khóc dở cười. "Thanh Mai, ngươi chạy thế nào đội vã như vậy? Làm gì đi?" Nghe được hắn, Thanh Mai giận không chỗ phát tiết, dùng sức tại trên cánh tay hắn vỗ một cái. "Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, ta một đường đuổi theo ngươi tới. Vừa rồi ta gọi ngươi ngươi không nghe thấy sao? Ngươi gọi ta? Lúc nào kêu? Ta làm sao không biết?" Không thể không nói, giả vờ ngây ngốc cái này một hồi, Vạn Sự Thông vẫn là rất lợi hại, Thanh Mai một chút cũng không nhìn ra hắn đang nói láo. "Liên là vừa rồi à, một đám long tộc nhân đứng đấy cái chỗ kia, ta đặc biệt lớn âm thanh gọi ngươi, kết quả ngươi liền đầu đều không trở về, ngươi đi một đường hô một đường, ngươi một tiếng đều không nghe được." Nghe được nàng lên án, Vạn Sự Thông ngượng ngùng gãi đầu một cái. "Thanh Mai, thực sự không có ý tứ, ta đương thời có thể là trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì, không nghe thấy." được rồi, không nghe thấy coi như xong, Trần Ngăn đâu? Làm sao một mực không thấy được hắn? Hắn không có sao chứ?" Hỏi cái này lời nói thời điểm, Thanh Mai trong mắt đều là lo lắng. Chương 1247 giết bọn hắn tựa như thái thịt một dạng, chương 1247 giết bọn hắn tựa như thái thịt một dạng. Nghe được Thanh Mai tra hỏi, Vạn Sự Thông ra vẻ nhẹ nhõm nói, "Lão đại trở về tại phòng đâu?" Biết được Trần Ngang trong phòng, Thanh Mai con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Ngay tại nàng chuẩn bị tiến lên lúc, Vạn Sự Thông vội vàng kéo lại nàng. "Các loại, Thanh Mai, ngươi bây giờ không thể đi vào." Nghe được hắn, Thanh Mai trong nháy mắt nhăn nhăn lông mày. "Vì cái gì không thể đi vào? Trần Ngang thụ thương sao?" "Không có không có. Ngươi có phải hay không gạt ta? Trần Ngang đến cùng thế nào? Thương có nghiêm trọng không?" Nhìn xem Thanh Mai trong mắt lo lắng, Vạn Sự Thông vội vàng nói, "Thanh Mai, ngươi đừng hiểu lầm, lão đại không bị thương, thật không có thụ thương, hắn là đột phá." "Cái gì? Hắn lại vào lúc này đột phá?" "Đối, có thể là giết Kim Thương tộc thời điểm giết có chút hung ác trực tiếp đã đột phá bình cảnh. Kim Thương tộc hồn phách không có làm bị thương hắn a?" "Không có, bọn hắn nào có bản sự kia a, đương thời lão đại giết bọn hắn tựa như thái thịt một dạng đơn giản, một kiếm một cái, giống người gian ác một dạng, giết tới cuối cùng hồn phách cũng không đủ, chúng ta đều tại một bên xem náo nhiệt." Đang lúc nói chuyện, Vạn Sự Thông hoàn thủ múa dậm chân bắt trước một cái Trần Ngang động tác, trong nháy mắt để Thanh Mai yên tâm không ít. Thấy được nàng trên mặt có ý cười, Vạn Sự Thông lúc này mới yên lòng lại. "Thanh Mai, lão đại bản sự ngươi hẳn là biết đến, chỉ có hắn thương người khác phần, nào có người khác thương phần của hắn, có phải hay không?" Nghĩ nghĩ, Thanh Mai nhẹ gật đầu, "Hắn là thật lợi hại." "Đó là, lão đại của chúng ta nào có không lợi hại thời điểm. Bất quá hắn hiện tại đang đứng ở thời khắc mấu chốt, có thể hay không phóng ra một bước này liền nhìn hiện tại, ngươi tạm thời không thể đi quấy rầy hắn, Hình Thiên sư phó để cho ta canh giữ ở cái này, nói ai cũng không cho vào, bao quát Lý Lao cũng giống vậy, cho nên ngươi nhưng tuyệt đối đừng khó xử ta." "Minh bạch hắn là có ý gì?" Thanh Mai nhẹ gật đầu. "Đi, chỉ cần Trần Ngang không có việc gì là được, ta cùng ngươi cùng một chỗ tại cái này trông coi a." Nghe nói như thế, Vạn Sự Thông vội vàng khoát tay. "Không cần không cần, chính ta tại cái này trông coi là được." "Không có việc gì, ngược lại ta cũng không có việc gì, liền bồi ngươi cùng một chỗ trông coi a, dạng này chờ hắn sau khi ra ngoài trước tiên liền có thể nhìn thấy ta. Trước tiên nhìn thấy ngươi, lão đại còn không lột ta ra. Ngươi thế nhưng là tương lai trưởng môn phu nhân, ta sao có thể để ngươi tại cái này ăn không ngồi chờ." "Thanh Mai, ngươi hãy tha cho ta đi, thân phận của ngươi cùng trước kia không đồng dạng, ngươi cũng đừng hại huynh đệ a." Nghe được hắn, Xuân Mai bị chọc phát cười. "Ngươi cũng nói thân phận ta cùng trước kia không đồng dạng, còn cùng ta xưng huynh luận đệ đây này. Hắc hắc, đây không phải lão đại không giới mà, bất quá hắn ở bên trong, không thể nói lúc nào liền đi ra, một khi hắn đi ra, ta liền tao đường, ngươi coi như giúp huynh đệ một thành a." Tại Vạn Sự Thông liên tục năn nỉ dưới, Thanh Mai cuối cùng là gật đầu. "Vậy được a, ta về trước đi chờ lấy, có chuyện gì ngươi lập tức cho ta tin tức, biết không?" "Biết biết, ta làm việc ngươi còn lo lắng sao? Một khi lão đại đi ra ta lập tức liền đi tìm ngươi, ngựa không ngừng vó đi tìm ngươi." "Cái này còn tạm được, vậy ta đi về trước, ngươi nhớ kỹ nhất định phải trước tiên cho ta tin tức a." "Yên tâm đi, việc này bao tại trên người của ta, cam đoan chưa làm gì sai." Tại Vạn Sự Thông liên tục cam đoan dưới, Thanh Mai cuối cùng là hài lòng đi. Nhìn chăm chăm vào nàng, thẳng đến bóng lưng của nàng hoàn toàn biến mất sau, Vạn Sự Thông lúc này mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Chương 1248 ngươi đừng tại đây khinh suất, chương 1248 ngươi đừng tại đây khinh suất. Thanh Mai sau khi đi, An Hân Dịch ngó giáo giác từ phía sau cây đi ra. "Vạn Sự Thông, vẫn là ngươi cường a, cái này đều hồ lộc qua." Nhìn thấy hắn, Vạn Sự Thông không chút khách khí thưởng hắn cái khinh khỉnh. "Ngươi cũng tới cũng không nói giúp huynh đệ một thành, liền biết xem kịch, không có chút nào đủ ý tứ." "Không phải ta không giúp ngươi, là ta thực sự sẽ không nói dối, ngươi vừa rồi đem lời biên đến như vậy tròn, vạn nhất ta câu nào chuẩn bị cho ngươi sai bị nàng phát giác được làm sao bây giờ? Đến lúc nước miếng của ngươi không đều bằng vì sao? Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi lý do này ngược lại là tìm đến không sai, bất quá sẽ không nói dối câu này vẫn là thôi đi, ngươi gạt ta thời điểm còn thiếu sao? Vậy cũng là chuyện lúc trước, chuyện quá khứ chúng ta cũng không nhắc lại." Nói xong, An Hân Dịch còn bồi thường cái khuôn mặt tươi cười. Nhìn xem hắn khuôn mặt tươi cười, Vạn Sự Thông trùng điệp thở dài, đặt mông ngồi tại trên bậc thang, hắn hai tay chống đỡ đầu gối, quay đầu nhìn về phía sau lưng cánh cửa kia. Cũng không biết lão đại hiện tại thế nào, nghe nói như thế, An Hân Dịch nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, cũng quay đầu nhìn sang. Lão đại là người có phúc, còn có Hình Thiên Sư phó tại, hắn chắc chắn sẽ không có việc gì. Ân, lão đại chắc chắn sẽ không có việc gì. Vạn Sự Thông ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trên mặt lo lắng không chút nào không giảm. Long Vương lúc đến, hai người bọn hắn đang một tả một hữu ngồi, khó được yên tĩnh. Hai vị, các ngươi đều tại cái này ngồi một ngày, đi ăn một chút gì a? Nghe được Long Vương lời nói, Vạn Sự Thông lắc đầu. Đa tạ Long Vương hảo ý, ta không đói bụng. Không đói bụng cũng đi nghỉ ngơi một chút ta, Trần Ngang không có chuyện gì, các ngươi không cần quá lo lắng. Đa tạ Long Vương quan tâm, chúng ta không mệt, chúng ta tại cái này ngồi tương đối an tâm, chờ chúng ta lão đại đi ra chúng ta liền đi ăn cơm. Tiếng nói của hắn rơi xuống sau, An Hân Dịch ở một bên nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý hắn. Gặp bọn họ hai người như thế bướng bỉnh, Long Vương cũng có chút phạm vào khó. Lúc này, Lý Lao đi tới, cố ý gương mặt lạnh lùng nói, Trần Ngang chẳng có chuyện gì, các ngươi canh giữ ở cái này làm gì? Đều nên làm gì làm cái đó đi, đừng cho Long Vương thêm phiền. Gặp Lý Lao có chút nổi giận, An Hân Dịch có chút dao động. Lúc trước hắn một mực đi theo Lý Lao bên người làm việc, đã có chút thói quen nghe hắn lời nói, hiện tại hắn đột nhiên tức giận, hắn theo bản năng liền có phục tùng chuẩn bị. Ngay tại An Hân Dịch chuẩn bị đứng dậy lúc, Vạn Sự Thông đem đầu xoay đến một bên. Lý Lao, ta ngồi tại đây không tính là cho Long Vương thêm phiền phức, ta muốn trông coi ta lão đại, hắn không ra ta liền không đi. Vạn Sự Thông, ngươi đừng tại đây khinh suất. Ta không có khinh suất, ta chính là muốn trông coi hắn mà thôi, ngược lại mặc kệ ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không đi, các ngươi đói thì ăn, mệt mỏi liền ngủ, không cần phải để ý đến ta, ta chỉ có tại lúc này mới có thể an tâm, ly khai cái này cái nào đều không được. Nói xong lời nói này sau, Vạn Sự Thông trực tiếp nhắm mắt lại, hai tay che lốt hai, một bộ cự tuyệt lại cầu thông bộ dáng. Nhìn thấy hắn dạng này, An Hân Dịch cũng kịp phản ứng, đặt mông trực tiếp ngồi xuống lại, học hình dạng của hắn nhắm mắt lại, bưng kín lốt hai. Nhìn thấy hai người bọn họ dạng này, Lý Lao có chút dở khóc dở cười. Nghĩ đến hắn thật sự là đánh giá thấp Vạn Sự Thông đối Trần Ngang trung thành. Quay đầu nhìn về phía Long Vương, Lý Lão nhẹ nói, Long Vương, đã bọn hắn muốn canh giữ ở cái này, như vậy tùy bọn hắn đi thôi, không cần phải để ý đến bọn hắn. Cái này, không tốt lắm đâu. Không có gì không tốt, tùy bọn hắn đi thôi. Chương 1249 ta muốn biên không nổi nữa, chương 1249 ta muốn biên không nổi nữa, Trần Ngang chậm chạp không có lộ diện, Thanh Mai càng phát ra nóng nổi. Lần nữa tìm tới cửa, nàng gánh mắt dương dương hỏi, Vạn Sự Thông, ngươi cùng ta nói thật, Trần Ngang có phải hay không xảy ra chuyện? Nghe được nàng, Vạn Sự Thông miễn cưỡng giữ vững tinh thần, chất lên một vòng cười. Thanh Mai, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, lão đại là tăng lên, xảy ra chuyện gì a? Đúng vậy à, lão đại lần này đột phá cổ bình kỳ đặc biệt mấu chốt, thời gian tự nhiên muốn dài chút. Thanh Mai ngươi đừng nội, Hình Tiên sư phó ở bên trong đâu, lão đại khẳng định không có chuyện gì. Gặp Vạn Sự Thông trạng thái không tốt, An Hân Dịch mau tới trước hỗ trợ nói chuyện. Nghe được lời của bọn hắn sau, Thanh Mai trong lòng an tâm một chút ổn chút, nhưng vẫn là có chút lo nghĩ. Các ngươi xác định không có gạt ta? Đương nhiên, lão đại muốn thật có chuyện gì, chúng ta còn có thể cái này vừa nói vừa cười sao? Vạn Sự Thông ngươi còn không biết mà, trong lòng giấu không được chuyện, có chút việc liền biết trên mặt, nếu là lão đại thực có việc, hắn chỉ sợ sớm đã khóc. Vụ trộm, Vạn Sự Thông dùng sức văng hắn một cái, nhưng trên mặt cũng đang không ngừng phụ họa. Nhìn thấy Vạn Sự Thông trên mặt xác thực không có lo nghĩ, Thanh Mai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tại hai người liên tục khuyên bảo, nàng lúc này mới quay người rời đi. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Vạn Sự Thông thật dài nhẹ nhàng thở ra. An Hân Dịch, ta cảm thấy ta muốn biên không nổi nữa. Nghe được hắn, An Hân Dịch có chút gấp. Không được, ngươi biên không đi xuống cũng phải biên a. Vạn nhất Thanh Mai thật biết rõ lập tức không chịu nổi làm sao bây giờ? Lão đại tỉnh nàng ngã xuống, ngươi không sợ giả đại lột chúng ta ra? Ta ngược lại thật ra thật muốn để cho lão đại đào ta ra. Lời này vừa nói ra, An Hân Dịch trong nháy mắt nghẹn lời. Thương cảm bầu không khí dần dần tràn ngập, tâm tư của hai người đều rất trầm thấp. Lý Lao lúc đến, bọn hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng hạ cấp, cũng không có mở miệng. Nhìn thấy bọn hắn dạng này, Lý Lao cũng bất đắc dĩ thở dài. Các ngươi đều tại cái này trông nhiều ngày như vậy, trở về nghỉ ngơi một chút ta. Nghe nói như thế, hai người cùng nhau lắc đầu. Ngẩng đầu lên, Vạn Sự Thông nói nghiêm túc, Lý Lao, ngươi cũng đừng khuyên chúng ta chỉ cần lão đại không có đi ra, chúng ta là tuyệt đối sẽ không rời đi. Thế nhưng là các ngươi canh giữ ở cái này cũng không dùng. Chúng ta biết không dùng, nhưng liền muốn cầu cái an tâm. Vạn Sự Thông tiếng nói vừa rơi xuống, hai bóng người vội vã đi đi qua. Lão đại đâu? Đi ra sao? Nghe được Hoàng Vũ tra hỏi, hai người thất lạc lắc đầu. Còn chưa có đi ra, xem ra chúng ta trở về rất đúng lúc tộc trưởng, ta đem thuốc đưa vào đi thôi. Không cần, ta đi. Đi vào trước cửa, Hoàng Tiêu Diêu đem lòng bàn tay dán trên cửa. Hình Thiên, ta về hồ tộc lấy chút dược liệu, ngươi khẳng định cần dùng đến, ngươi tới lấy vẫn là ta đi vào đưa. Vừa mới nói xong, trong môn chậm chạp không có phản ứng. Trơ mắt chằm chằm vào cánh cửa kia, lòng của mọi người đều nâng lên cổ họng. Hình Thiên một điểm phản ứng đều không có, có phải hay không là xảy ra chuyện gì? Ý nghĩ này vừa ra, đám người mồ hôi đều chảy xuống. Liên tại bọn hắn trong lòng run sợ lúc, trước mắt môn đột nhiên mở. Hình Thiên khí tức truyền đến, Hoàng Tiêu Diêu lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nắm qua một bên bao khỏa, hắn vội vàng lách mình mà vào. Nhìn thấy môn khe hở chỗ, Vạn Sự Thông bọn người tranh thủ thời gian nắm lấy cơ hội đi đến nhìn, nhưng bất đắc dĩ bên trong quá lớn, Trần Ngang giường lại không đối diện lấy cổng, bọn hắn xem đi xem lại, nhưng cũng chỉ thấy được một cái bàn cùng mấy chương cái ghế, không còn cái khác. Bọn hắn còn muốn lại nhìn lúc, Hình Thiên khí tức đã đem cửa đóng lại. Chương 1250 hồ tộc thuốc tốt, chương 1250 hồ tộc thuốc tốt. Nhìn xem đóng chặt môn, Vạn Sự Thông vội vàng chuyển người qua, bắt lại Hoàng Vũ. "Hoàng Vũ, các ngươi về hồ tộc." "Ân, tộc trưởng nói hồ tộc có viên cứu mạng thuốc tốt, lão đại có lẽ cần dùng đến, chúng ta liền trở về lấy." "Nhanh như vậy liền trở lại?" Tộc trưởng sử xuất hồng hoang chi lực, còn kém không mang ta bay lên tốc độ có thể chậm sao? Hiện tại chân còn mềm đâu. Gặp hắn cúi đầu, Vạn Sự Thông lực đạo trên tay nắm thật chặt. "Hoàng Vũ, ngươi nói viên kia thuốc rất lợi hại phải không?" "Đương nhiên, không phải chúng ta có thể như thế phí sức trở về lấy sao? Vậy nó có thể đem lão đại cứu trở về sao?" "Cái này, ta không dám hứa chắc, đây là chúng ta hồ tộc chân tàng thuốc, rất chất quý, nhưng chỉ có một viên, cho đến trước mắt còn không người dùng qua." Nghe nói như thế, Vạn Sự Thông đáy mắt dâng lên hy vọng lại yếu đi chút. Một lần nữa ngồi trở lại trên bậc thang, hắn rúi đầu vào đầu gối bên trong, ôm thật chặt mình. Nhìn thấy hắn dạng này, An Hân Dịch vạn phần đau lòng, tiến lên nắm ở bờ vai của hắn. "Vạn Sự Thông, đừng lo lắng, lão đại phúc đại mệnh đại, hiện tại lại có thuốc tốt tương trợ, khẳng định sẽ không có chuyện gì." "Ta biết." Vạn Sự Thông buồn buồn nói. Nhìn xem hắn, An Hân Dịch khe khẽ thở dài. Kỳ thật hắn biết, chỉ cần Trần Ngang không lộ diện, vô luận hắn nói cái gì, Vạn Sự Thông đều sẽ không tin. Nghĩ đến cái này, hắn cũng đặt mông ngồi trên mặt đất, lấy tay nâng cằm lên nhìn về phía phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Hoàng Vũ cũng tọa hạ lúc, Lý Lao thở dài, nên rời đi trước. Ba người ngồi thành một loạt, riêng phần mình nghĩ đến tâm sự của mình, ai cũng không có mở miệng. Từ phía trên sáng ngồi vào trời tối, bọn hắn tấp nập nhìn về phía sau lưng, nhưng cổng lại không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Bóng đêm dần dần sâu lúc, ba người ghé vào trên đầu gối của mình, gánh không được đánh lên ngủ gật. Không biết lúc nào, phía sau bọn họ cánh cửa kia lặng yên không tiếng động mở. Từ bên trong cửa đi ra, Hoàng Tiêu Diêu liếc mắt liền thấy được ba người bọn hắn. Hình Thiên từ phía sau hắn đi ra, gặp hắn dừng bước, cũng theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Gặp bọn họ ngồi ở kia ngủ gà ngủ gật, hắn khe khẽ thở dài, tiến lên đánh thức ba người. Đột nhiên bị người đánh thức, ba người biểu lộ có chút mơ hồ. Ý thức được người trước mắt là Hình Thiên lúc, Vạn Sự Thông con mắt đột nhiên phát sáng lên. "Hình Thiên sư phó." "Ân, là ta, các ngươi làm sao ngồi ngủ ở đây lấy? Chúng ta đang đợi lão đại." "Ngài đi ra lão đại của chúng ta đâu? Hắn ngày mai mới có thể đi ra ngoài." "Ngày mai? Hắn đã khôi phục tốt sao? Có phải hay không không sao?" "Không sao, may mắn mà có hồ tộc thuốc tốt, trợ hắn một chút sức lực, nhưng là dược hiệu quá mạnh, nhất thời bán hội không hấp thu được, khả năng còn cần một đêm thời gian mới được, bây giờ hắn đang tại hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, các ngươi ngồi tại chuyện này với hắn có ảnh hưởng, nếu không các ngươi chuyển sang nơi khác à?" Ánh mắt Tả Hữu đi lòng vòng, Vạn Sự Thông chỉ hướng một chỗ, "Hình Tiên sư phó, chúng ta đi vậy được sao?" "Không được, trung quanh tinh hoa nhật nguyệt đều muốn là Trần Ngang sử dụng, các ngươi tại cái này bốn phía đều sẽ trở ngại đến hắn." Nghe nói như thế, Vạn Sự Thông có chút phạm vào khó. "Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đi cái nào tương đối tốt?" "Trở về phòng của mình, đóng cửa lại cửa sổ, cất kỹ khí tức. Dạng này liền không ảnh hưởng tới lão đại rồi sao?" "Đối, những người khác bên kia ta đi phân phó, các ngươi mau trở về, các ngươi trên người khí tức cùng Trần Ngang có chỗ tương tự, dễ dàng nhất ảnh hưởng đến hắn, hiện tại đúng là hắn thời khắc mấu chốt, chịu không được bất kỳ ảnh hưởng gì, các ngươi đi nhanh lên." Chương 1251 Trần Ngang thanh tỉnh, chương 1251 Trần Ngang thanh tỉnh. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, Hình Thiên nhẹ nói, "Mấy hài tử kia thật sự là có tình có nghĩa, một trái tim vằn nhào vào Trần Ngang trên thân, có bọn hắn làm Trần Ngang phụ tá đắc lực, Trần Ngang thật có phúc." Theo ánh mắt của hắn nhìn sang, Hoàng Tiêu Diêu nhẹ gật đầu. "Bọn hắn xác thực đủ trung tâm, điểm này thiên địa chứ dám." "Ân, trong mắt bọn hắn, Trần Ngang thậm chí so với bọn hắn mạng của mình còn trọng yếu hơn, điểm ấy đúng là khó được, từ ta cùng Trần Ngang trở ra, khí tức của bọn hắn vẫn tại bên ngoài, chắc là từ bắt đầu thủ cho tới bây giờ, ta nếu là không lừa gạt một chút bọn hắn, đoán chừng bọn hắn sẽ không đi." "Không đi không được, Vạn Sự Thông cùng An Hân Dịch đã nhịn đến cực hạn, không quay lại đi nghỉ ngơi liền muốn làm bị thương đan điền." "Ân, ta cảm nhận được, bằng không thì cũng sẽ không biên soạn cái này láo. Ngươi cũng là vì bọn hắn tốt, đã bọn hắn đi cái này để ta tới trông coi à, ngươi vì Trần Ngang đem mình thuốc hồn đều chịu đả thương, trở về nghỉ ngơi thật tốt một cái đi." Nghe được Hoàng Tiêu Diêu lời nói sau, Hình Tiên cũng không có cự tuyệt. Hắn xác thực chịu đả thương thuốc hồn, cũng xác thực đến sớm chút sửa chữa phục hồi, dù sao thuốc này hồn là dùng đến cho Trần Ngang cứu mạng hắn lần này vượt qua nan quan lần sau vẫn phải dùng, hắn nhất định phải mau chóng sửa chữa phục hồi trở về mới được. "Vang tộc trưởng, nơi này liền giao cho ngươi. Yên tâm đi, có ta ở đây, học trò cưng của ngươi chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện." Gật đầu đáp ứng sau, Hình Thiên bước chân phủ phiếm rời đi. Hoàng Tiêu Diêu một người giữ ở ngoài cửa, ánh mắt của hắn thủy chung cảnh giác nhìn về phía bốn phía, suốt cả đêm công phu, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác, không có chút nào thư giãn. Hướng đông lúc, nơi cửa lần nữa truyền đến vang động. Nghe được thanh âm, Hoàng Tiêu Diêu đội vàng quay đầu đi. Nhìn thấy Trần Ngang lúc, hắn kích động tột đỉnh. "Trưởng môn, ngươi thế nào? Cảm giác khá hơn chút nào không?" Nhìn xem hắn lo lắng bộ dáng, Trần Ngang gật đầu cười. "Đã tốt, triệt để nhảy tới. Cho nên ngươi hiện tại là ích cốc cảnh tu vi." "Ân, so sơ kỳ lực cao một chút." Nghe nói như thế, Hoàng Tiêu Diêu cao hứng vô bàn tay một cái. "Ta liền biết ta hồ tộc đan dược khẳng định có dùng, lần này dùng đến đang địa phương. Vàng tộc trưởng, cảm ơn ngươi." "Cảm ơn cái gì, chúng ta hồ tộc vốn là nhân tộc phụ thuộc, đồ vật dùng tại trên người ngươi không thể bình thường hơn được, chỉ cần hữu dụng là được, có dùng qua chuyến này liền không có tính đi không được gì." Nói xong lời nói này, Hoàng Tiêu Diêu trên mặt lộ ra thật to ý cười. Nhìn xem hắn cười, Trần Ngang cũng không nhịn được nở nụ cười. Ánh mắt nhìn chung quanh dưới, hắn nhẹ nhàng nâng lên lông mày. "Chỉ có chính mình canh giữ ở cái này sao? Biết hắn muốn hỏi cái gì, Hoàng Tiêu Diêu cười nói, Vạn Sự Thông bọn hắn từ ngươi tiến đến lên liền canh giữ ở cái này, đêm qua mới bị Hình Tiên sư phó hướng đi. Bọn hắn một mực canh giữ ở cái này. Ân, ta trở về thời điểm bọn hắn trạng thái đã không xong, Hình Tiên sư phó hẳn là đã nhìn ra, cho nên mới hướng bọn hắn đi. Nên ngôi, Trần Ngang nhẹ gật đầu. Sư phụ ta thế nào? Tình huống cũng không tốt lắm, hắn một mực canh giữ ở bên cạnh ngươi, lấy tự thân làm thuốc dẫn vì ngươi trị liệu, chịu cũng rất thương. Biết được tình trạng của mình liên lụy nhiều người như vậy, Trần Ngang trong lòng có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Nhìn ra hắn tâm tư, Hoàng Tiêu Diêu vô vô bờ vai của hắn. Trần Ngang, chỉ cần ngươi có thể tốt, chúng ta nỗ lực lại nhiều đều giá trị. Ta là nghĩ như vậy, những người khác tự nhiên cũng nghĩ như vậy. Ngươi không cần có quá lớn áp lực tâm lý. Thật. Chương 1252 chủ động dâng lên long lần. Chương 1252 chủ động dâng lên long lần. Phun ra một ngụm trọc khí sau, Trần Ngang gõ Vạn Sự Thông cửa phòng. Nghe được tiếng đập cửa, Vạn Sự Thông trong nháy mắt từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Còn chưa đi đến trước cửa, hắn liền vội vàng hỏi, thế nào? Là lão đại tỉnh rồi sao? Một bên nói vừa mở cửa, nhìn thấy Trần Ngang lúc, Vạn Sự Thông trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Trừng trừng theo dõi hắn mặt, hắn không khỏi đỏ cả vành mắt. Lão đại vẹn vẹn phun ra hai chữ, hắn liền nghẹn ngào không cách nào mở miệng. Nhìn thấy hắn dạng này, Trần Ngang cũng không nhịn được đỏ cả vành mắt. Tiến lên một bước, hắn đem hắn ôm vào trong ngực, tay dùng sức tại hắn phía sau lưng đập hai lần. "Đừng khóc, ta không sao." Nghe được hắn, Vạn Sự Thông dùng sức gật đầu. Lúc này, An Hân Dịch tìm tới, nhìn thấy hai người bọn họ ôm ở cùng một chỗ lúc, hắn vội vàng tiến lên, dùng sức đem hai người ôm vào trong lòng. "Lão đại, người rốt cục đi ra ân, ta không sao, các ngươi có thể đem tâm phóng tới trong bụng, hai ngày này chịu rất ác độc à." Lau chùi đi hốc mắt, Vạn Sự Thông lắc đầu. "Chúng ta không có việc gì, chỉ cần không có việc gì là được. Các ngươi có việc cũng không được." Đưa tay ra. Minh Bạch hắn là có ý gì, Vạn Sự Thông ngoan ngoãn đưa tay ra. Cẩn thận sờ một cái, Trần Ngang thật chặt nhíu mày. "Các ngươi đem mình chịu ác như vậy. Lão đại, chúng ta thật không có sự tình." Vạn Sự Thông lời nói còn chưa tới nói xong, Long Vương liền dẫn người đi qua. Nhìn thấy Trần Ngang tinh thần tỏa sáng bộ dáng, hắn thật dài thở dài một hơi. Sau đó để cho người ta đem đồ vật đưa đến Trần Ngang trước mặt. "Trần Ngang, thủ hạ ngươi thật là trung tâm a, từ ngươi tiến gian phòng một khắc này, bọn hắn liền không có mặt trời lặn đêm canh giữ ở phòng ngươi, chưa hề dao động qua một bước, mặc cho chúng ta khuyên như thế nào, bọn hắn liền là mắt điếc tai ngơ, trung thành như vậy người ta còn chưa bao giờ thấy qua." Nhìn xem Vạn Sự Thông cùng An Hân Dịch, Trần Ngang kiêu ngạo khơi gợi lên khóe miệng. "Bọn hắn luôn luôn như thế, không phải có thể là ta phụ tá đắc lực sao?" "Cũng đối, ngươi nhìn người luôn luôn chuẩn, bất quá bọn hắn lần này chịu quá độc ác, trở về khôi phục khả năng không còn kịp rồi. Chúng ta Long tộc có mấy vị khôi phục thuốc tốt, bọn hắn hẳn là cần dùng đến." Long tộc nhân đem hộp đưa lên trước lúc, Trần Ngang hai tay ôm quyền nói tiếng cảm ơn. Nhìn thấy động tác của hắn, Long Vương tranh thủ thời gian đáp lễ. "Trần Ngang, tuyệt đối không thể như thế, chúng ta Long tộc chính là phụ thuộc nhân tộc tồn tại, hiện tại Kim Thương tộc đã diệt, chúng ta quan hệ lẽ ra theo tiền bối chỉ thị kéo dài, chúng ta Long tộc đem tiếp tục phụ thuộc nhân tộc, mà ngươi không chỉ có là lão đại của bọn hắn, cũng là lão đại của ta, ngươi như thế hướng ta hành lễ chẳng phải là chết sát ta." Nghe nói như thế, Trần Ngang con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. "Long Vương, ngươi đồng ý phụ thuộc nhân tộc?" "Đã sớm đồng ý, chỉ là một mực không nói mà thôi, ngươi vừa đến đã nhận lấy Long tộc tổ tiên chỉ dẫn, sau lại giúp ta tổ tiên diệt Kim Thương tộc, lớn như thế ân đại nghĩa, ta nếu không làm được hứa hẹn, đâu còn có thể lại xưng là người." Long Vương lời này nghiêm trọng. "Không nghiêm trọng, đây chính là ta lời thật lòng, Trần Ngang, đây là ta Long Lân, ngươi cứ việc nhận lấy chính là." Nhìn xem cái kia phiến đen như mực như sắt Long Lân, Trần Ngang chỉ cảm thấy trong lòng như biển sóng không ngừng bốc lên. Hắn đã làm tốt chuẩn bị thuyết phục Long Vương, không nghĩ tới hắn không đợi mở miệng, Long Vương liền chủ động đưa lên Long Lân, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa a. Phóng xuất ra khí tức, Trần Ngang sạch sẽ hai tay. Đợi hai tay sạch sẽ lúc, hắn lúc này mới tiến lên nhận lấy Long Lân. Chương 1253 đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Chương 1253 đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Trịnh trọng nhận lấy Long Lân sau, Trần Ngang đi thanh mai sân nhỏ. Cảm nhận được Trần Ngang khí tức lúc, thanh mai vội vàng chạy ra. Gặp nàng trần trụi hai chân, Trần Ngang tiến lên đem người ôm lấy. Hai tay ôm cổ của hắn, thanh mai dần dần đỏ mắt. "Trần Ngang, ngươi làm sao bế quan thời gian dài như vậy?" Vạn Sự Thông đã đem hắn lý do thoái thác nói cho hắn biết, Trần Ngang liền nhẹ nói, "Lần này ta tăng lên tương đối nhiều, cho nên bế quan thời gian lâu dài chút, lo lắng." "Ân, một ngày không gặp được ngươi ta chỉ lo lắng, huống chi nhiều ngày như vậy." Nhìn xem nàng hồng hồng hai mắt, Trần Ngang tại môi nàng rơi xuống một hôn. "Chớ có lo lắng, chỉ cần có sư phụ ta ở bên cạnh ta, ta tuyệt sẽ không xảy ra chuyện." "Vì cái gì tất cả mọi người nói như vậy?" "Bởi vì ta sư phó trên người có thuốc hồn, vô luận ta có chuyện gì, chỉ cần có hắn tại, đều có thể biến nguy thành an." "Minh bạch là chuyện gì xảy ra?" Thanh Mai nhẹ nhàng thở ra. "Trần Ngang, ngươi bây giờ là cái gì đẳng cấp?" "X cấp cảnh." Nghe được mấy chữ này, Thanh Mai đột nhiên trợn to mắt. "Nhanh như vậy liền đến X cấp cảnh giới? Ân, ta bế quan lâu như vậy, cũng nên tăng lên nhiều chút mới đáng giá a." "Đáng giá? Quá đáng giá. Sớm biết ngươi có thể tăng lên tới trình độ như vậy, ta liền không lo lắng như vậy." Gặp nàng trên mặt lộ ra ý cười, dừng lại, cười nhéo nhéo cái mũi của nàng. Hai người hàn huyên một hồi sau, Trần Ngang đi tới Hình Thiên ngoài cửa. Hắn mới vừa đến, Hình Thiên liền đẩy cửa ra. Sư đồ hai người cách không đối mặt, trên mặt đều lộ ra thật to ý cười. "Sư phó, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Triệt để khôi phục tốt sao?" "Đương nhiên, trên người ta thuốc hồn thế nhưng là dùng để phụ trợ ngươi, ta nếu là không có khôi phục tốt, ta dám ra đây sao?" Biết hắn đang trêu gẹo mình, Trần Ngang ngượng ngùng gãi đầu một cái. "Sư phó, ta còn có một chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Long tộc sự tình. Ngài làm sao biết? Trần Ngang có chút kinh ngạc. Trong dự liệu, Long Lân nắm bắt tới tay sao? Cầm tới. Nói xong, Trần Ngang đem cái kia chiếc vảy rồng lấy ra, thẳng đến Hình Thiên trước mặt cho hắn nhìn. Nhìn xem mảnh này đen như mực Long Lân, Hình Thiên ánh mắt lóe lên một vòng kinh diễm. Không hổ là Long Vương đồ vật, liền là tốt. Trần Ngang, ngươi muốn lúc nào thu Long tộc? Càng nhanh càng tốt, miễn cho đêm dài lắm mộng. Minh bạch hắn là có ý gì, Hình Thiên nhẹ gật đầu, ngươi quyết định này là đúng, vậy liền chọn ngày không bằng đụng ngày, chúng ta hôm nay đã thu Long tộc à? Nghe được hắn sau, Trần Ngang ánh mắt lóe lên một vòng lo lắng. Sư phó, ngươi mạnh mẽ khôi phục như ban đầu, có thể làm sao? Ngươi là chủ lực, ta chỉ là phụ trợ ngươi mà thôi, ta cường hoặc không cường đối với ngươi mà nói không có gì sai biệt, chỉ cần ngươi có thể chịu được là được. Ta có thể chịu được, ta hiện tại có dùng không hết kình, đã sớm muốn phát tiết một chút. Đi, đi thông chi Long Vương a, để hắn tìm nơi thích hợp. Hai người định ra việc này sau, Hình Thiên liền làm lên chuẩn bị, Trần Ngang thì đi tìm Long Vương. Biết được hắn ý đồ đến sau, Long Vương đem bọn hắn dẫn tới Cổ Long Cung sau một chỗ trụ sở bí mật. Cảm thụ được xung quanh linh khí nồng nặc, đám người nhịn không được cảm khái, Long tộc thật đúng là cái bảo địa, thế mà lại có linh khí như thế nồng đậm địa phương. Nghe nói như thế, Long Vương cười cười. Long tộc đã có ngàn năm lịch sử, vượt quá các ngươi dự kiến nhiều chỗ đâu, lần này các ngươi lưu thêm mấy ngày, ta mang các ngươi hảo hảo đi dạo, ngày sau cái này cùng các ngươi nhân tộc mở dạng, tới lui tự nhiên cũng được. Chương 1254 thu phục Long tộc, chương 1254 thu phục Long tộc to lớn ngọc thạch trước, đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhân tộc cùng Long tộc nhân dắt tay đứng ở một bên, là Trần Ngang bọn người hộ pháp. Song phương khí tức giao hòa, rất nhanh liền tạo thành một cái to lớn trận pháp. Trung ương trận pháp, Trần Ngang cùng Long Vương đứng tại ở trung tâm, hai người cộng đồng cầm trong tay Long Lân, nhẹ nhàng phóng xuất ra khí tức. Song phương khí tức đồng thời tiếp xúc đến Long Lân lúc, trên vảy rồng bạo phát ra một trận mạnh mẽ quang mang. Đỉnh lấy áp lực, Hình Thiên hai tay bao phủ, đem quang mang kia ngạnh sinh sinh ép trở về Long Lân. Trần Ngang phóng thích chân khí. Nghe được Hình Thiên lời nói, Trần Ngang tranh thủ thời gian điều động chân khí, đem chân khí độ nhập trong đó. Khí tức biến đổi, trên vảy rồng nhan sắc cũng thay đổi. Lúc này, Lý Lao đội bằng nói, Long Vương, đưa ngươi long khí độ nhập trong đó, càng nhiều càng tốt, càng rất càng tốt. Tiếp thu được chỉ thị của hắn, Long Vương tranh thủ thời gian làm theo. Trong chốc lát, Long Lân lại một lần biến sắc. Trần Ngang phóng thích đan điền chi khí, chuyển đổi khí tức, Trần Ngang đem đan điền chi khí chậm rãi thả ra. Lúc này, trên tay bọn họ Long Lân đột nhiên điên cuồng vận chuyển, giống như là khô cạn đã lâu thổ địa hấp thu nước mưa mở dạng, không ngừng hấp thu Trần Ngang đan điền chi khí. Phát giác được Long Lân biến hóa, Trần Ngang trên tay đan điền chi khí đại cổ tuôn ra, hấp thu khí tức của hắn, Long Lân nhan sắc cũng dần dần càng ngày càng cạn. Toàn bộ chương trình kéo dài một nén nhang lâu, Long Lân rốt cục biến thành nhu nhu màu trắng. Nhìn xem Long Lân nhan sắc biến hóa, Hình Thiên thật dài nhẹ nhàng thở ra. Bung ra khí tức của mình, hắn hai tay hướng lên vừa nhấc, trực tiếp đem Long Lân giơ lên. Tay phải chỉ thiên, hắn hô to, Nhân Long hai tộc nghe lệnh, giờ phút này Nhân Long hai tộc nối lại tiền duyên, nếu có thành ý, mời lấy máu tươi làm tế. Lời này vừa nói ra, giữa không trung tiếng sấm ầm ầm rung động, mấy đạo thiểm điện như ẩn như hiện hiện hiện, mây đen phảng phất đặt ở đám người trên đầu bình thường, cường đại thiên địa chi khí ép bọn hắn ngay cả tức giận đều không kịp thở. Một tay nâng Long Lân, một tay chỉ thiên, Hình Thiên mồ hôi trên trán đều xuống. Thấy thế, Trần Ngang nhanh chóng cắt vỡ ngón tay, đem máu tươi tế đến Long Lân bên trong. Máu của hắn mạnh mẽ bay ra ngoài, Long Vương máu liền đi theo mà tới. Tại Long Lân phía trên, hai người máu tươi xen lẫn trong cùng một chỗ. Trong chốc lát, một đạo lôi trùng điệp từ trên trời bổ xuống, thẳng tắp bổ vào trên vảy rồng. Thấy cảnh này, lòng của mọi người trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Hình Thiên đang kéo lên Long Lân, thiên lôi bỗng nhiên đánh xuống, không biết hắn có thể hay không chịu được. Ngay tại Trần Ngang ra sức hướng về phía trước lúc, thiên lôi biến mất, không trung mây đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tản ra, tại mây đen khe hở bên trong, mặt trời thẳng tắp bắn xuống tới, trực tiếp chiếu ở cái kia chiếc vảy rồng bên trên. Trong lúc nhất thời, quang mang nổi lên bốn phía, đem Hình Thiên một mực khép tại trong đó. Phát giác được biến hóa, Trần Ngang ngạnh sinh sinh đã ngừng lại bước chân. Mắt thấy bầu trời dần dần biến tinh, từng sợi ánh mặt trời chiếu xuống, Hình Thiên trên mặt thống khổ cũng thay đổi trở thành ý cười, hắn tâm lúc này mới thư giãn chút. Không biết qua bao lâu, Hình Thiên trong tay Long Lân vỡ thành hai mảnh, bị hắn một tả một hữu kéo tại lòng bàn tay. Ánh nắng bốn phía khắp đi lúc, Hình Thiên rốt cục để tay xuống cánh tay. Nhìn xem bọn hắn thật dài nhẹ nhàng thở ra. Lại còn sống một ngày, ta thật lợi hại. Nghe được hắn trêu ghẹo lời nói, tất cả mọi người có chút dở khóc dở cười. Đã trải qua như vậy hiện trạng, hắn thế mà còn có tâm tư nói giỡn, không thể không thừa nhận, cường giả tâm lý sát thực cường đại. Cường đại đến bọn hắn cưỡi ngựa đều đuổi không kịp. Hình Thiên sư phó, ngươi là cái này. Vạn Sự Thông giơ lên ngón tay cái. Chương 1255 Long Vương thành ý, chương 1255 Long Vương thành ý tiến lên một bước, Hình Thiên trịnh trọng đem Long Lân đưa tới Trần Ngang cùng Long Vương trong tay. Này Long Lân chính là Nhân Long hai tộc tín vật, là Nhân Long hai tộc tộc trưởng khí tức dung hợp mà thành, từ hai người các ngươi đều nắm một mảnh, người đại biểu Long hai tộc thân phận cùng ràng buộc. Nghe được hắn sau, hai người trịnh trọng tiếp nhận Long Lân. Liếc mắt nhìn nhau, Long Vương trên mặt lộ ra thật to cười. Trần Ngang, kể từ hôm nay, ta cũng nên xưng ngươi một tiếng lao đại rồi. Nghe được hắn, Trần Ngang gật đầu cười. Một cái xưng hô mà thôi, ngươi tùy ý. Ta cảm thấy lao đại xưng hô thế này cũng không tệ, ta nghe bọn hắn kêu rất dễ nghe lao đại, hiện tại Long tộc về ngươi tất cả, ngươi có muốn hay không tuần sát một phiên? Vẫn là xem một chút đi, Long tộc đất rộng của nhiều, có rất nhiều các ngươi chưa thấy qua đồ vật, ngươi tuần sát một phiên, nhìn xem phải chăng có chỗ cần chi bận, cần ngươi cũng lấy đi, không cần khách khí với ta. Không cần khách khí, đi thôi, ta mang các ngươi dạo chơi. Trần Ngang liên tiếp mở hai lần miệng, nhưng đều bị Long Vương ngăn chặn miệng. Không có cách nào, hắn đành phải mang theo đám người đi theo. Đến Long tộc đã lâu như vậy, tất cả mọi người vẫn là lần thứ nhất du lịch Long cung. Nhìn xem xung quanh mới lạ đồ vật, bọn hắn mở lớn miệng thủy chung không có khép lại qua. Vòng vo mấy nơi sau, Long Vương không vui dừng bước. "Chư vị, ta Long tộc đồ vật liền không ai có thể nhập các ngươi mắt sao?" Nghe được hắn trong giọng nói không vui, Trần Ngang cười nhẹ nói, "Long Vương, ngươi cái này đồ vật không sai, nhưng chúng ta xác thực không dùng được." "Không dùng được liền lựa chút nhìn xem thuận mắt ta hữu tâm biểu thị, các ngươi dù sao cũng nên cho ta một cơ hội à. Một người chọn một cái, không có chọn xong ai cũng không cho phép đi." Lúc nói lời này, Long Vương cố ý quả mặt lại. Nhìn thấy hắn dạng này, đám người có chút không biết ứng đối ra sao, chỉ có thể đưa ánh mắt rơi vào Trần Ngang trên mặt, chờ lấy hắn lựa chọn. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người lúc, Trần Ngang cười nhẹ nhẹ gật đầu. Đã Long Vương có ý đó, mọi người cũng không nên khách khí, thích gì cứ việc chọn a. Trần Ngang sau khi mở miệng, đám người lúc này mới nhẹ gật đầu. Tiếp tục hướng phía trước lúc, Long Vương biểu lộ rõ ràng tốt hơn chút nào. Đi tới một chỗ, Thanh Mai dẫn đầu dừng bước. Gặp nàng nhìn về phía một bộ trân châu trang sức, Trần Ngang nhíu mày. Ưa thích. Hơi hừng đỏ mặt, nhưng Thanh Mai vẫn gật đầu. Rất xinh đẹp như thế ôn nhuận trân châu, ta tại nơi khác chưa bao giờ thấy qua. Nghe được nàng sau, Long Vương vội vàng để cho người ta đem đồ vật đem ra. Trưởng môn phu nhân thật sự là hảo nhãn lực, bộ này trang sức không chỉ có đẹp mắt, vẫn còn ấm nhuận an dưỡng công năng, mài thành phấn sau còn có thể cầm máu chữa thương, là thượng đẳng tốt vật. Biết được bộ này trang sức lại có như thế công hiệu, Thanh Mai trong lúc nhất thời có chút phạm vào khó. Cái này hẳn là rất quý giá a. Đều là người một nhà, nói chuyện gì quý giá không quý trọng. Người cầm chính là. Thanh Mai ngẩng đầu nhìn về phía Trần Ngang lúc, Trần Ngang gật đầu cười. Đã Long Vương đều mở miệng, người cầm chính là. Liên là, thích cái gì thì lấy cái đó, không cần khách khí với ta. Tại hai người thúc giục dưới, Thanh Mai đỏ mặt nhận lấy đồ vật, theo đám người tiếp tục hướng phía trước. Có Thanh Mai cái này bắt đầu, những người khác liền cũng cố ý tìm vật mình muốn. Đám người vừa đi vừa nghỉ, rất nhanh, tất cả nhân thủ bên trong đều cầm một kiện Long tộc vật phẩm. Nhìn xem bọn hắn khuôn mặt tươi cười, Long Vương trong mắt cũng rốt cục lộ ra mấy phần hài lòng thân sắc, trên mặt cũng mang tới cười. Chương 1256 mảnh vỡ chi hồn thành ý, chương 1256 mảnh vỡ chi hồn thành ý. Tại Long tộc dừng lại 2 ngày sau, Trần Ngang bọn người chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Đêm hôm ấy, Trần Ngang phát hiện Cẩm Nang chỗ có trận khí tức truyền đến, nhưng tinh tế cảm thụ nhưng cũng không có dị dạng, nhưng trực giác lại nói cho hắn biết không thích hợp. Ngay tại hắn đưa tay mò về Cẩm Nang lúc, Tuyết Liên chi hồn đột nhiên bay ra, rơi vào Trần Ngang trên lòng bàn tay, hắn lo lắng nói, "Chủ nhân, mảnh vỡ chi hồn giống như không cách nào tự hành chữa trị." Nghe nói như thế, Trần Ngang biểu lộ trong nháy mắt trì trệ. Hắn đã khôi phục thật lâu, còn không có khôi phục xong sao? Đối, hắn mượn ngươi Cẩm Nang chi khí, nhưng vẫn là không cách nào triệt để khôi phục. Song mi nhíu lên, Trần Ngang đưa tay mò về Cẩm Nang. Không bao lâu công phu, mảnh vỡ chi hồn liền xuất hiện tại hắn trên tay. Nhìn xem hắn hư nhược bộ dáng, Trần Ngang chân mày nhíu chặt hơn. Tại sao có thể như vậy, ngươi lẽ ra có thể tự hành chữa trị. Nghe được hắn, mảnh vỡ chi hồn hư nhược mà cười cười. Theo lẽ thường mà nói ta là có thể tự hành chữa trị, thế nhưng là ta cần phải mượn ma tộc chi khí, ngươi vị trí chỗ đều là trong sáng chi khí, với ta mà nói có hại vô ích, ta không chỉ có không cách nào khôi phục, còn biết chịu ảnh hưởng, cho nên mới như vậy suy yếu. Ngươi vì sao không nói sớm? Trần Ngang tiếng nói rơi xuống lúc, mảnh vỡ chi hồn mấp máy môi. Sau một lúc lâu, hắn nhẹ nói, ta muốn rửa đi tự thân ma tộc khí tức. Hắn vừa nói ra khỏi miệng, Trần Ngang lập tức minh bạch là có ý gì. Hắn muốn chân chính vì hắn hiệu lực, cho nên hắn muốn tẩy đi tự thân ma tộc khí tức, không nghĩ tới, hắn lại sẽ vì hắn làm đến mức độ như thế. Trong lòng ngũ vị tạp trần, Trần Ngang khe khẽ thở dài. Kỳ thật ngươi không cần như thế không, ta cảm thấy cái này rất có tất yếu, yêu ma hai tộc vốn là hắc ám chi vật, nguy hại lấy các tộc, trước kia ta không cảm thấy bọn hắn tồn tại là sai, nhưng từ khi đi theo bên cạnh ngươi sau, ta chứng kiến quá nhiều con mình, nhìn qua ánh nắng, lại sao có thể chịu được hắc ám. Thế nhưng là cái này đối ngươi tự thân ảnh hưởng quá lớn, ngươi như lại không hấp thu hắc ám chi khí, chỉ sợ muốn vĩnh viễn biến mất. Trần Ngang tiếng nói vừa rơi xuống, mảnh vỡ trầm mặc. Hắn muốn vì Trần Ngang hiệu lực, nhưng là bây giờ xem ra, thực lực của hắn giống như căn bản muốn không cho phép. Ngẩng đầu nhìn Trần Ngang một chút, trên mặt hắn đều là đắng chắc cười. Ta rất muốn thật muốn không chịu nổi nghe được câu này, Trần Ngang con ngươi trong nháy mắt co vào. Không được, ngươi nhất định phải chống đỡ. Ta tưởng thu phục yêu ma hai tộc còn muốn dựa vào ngươi đâu, nếu ngươi hiện tại liền tiêu tán, ngươi để cho ta như thế nào đối phó bọn hắn? Trần Ngang lời nói này xuất khẩu lúc, mảnh vỡ chi hồn giống như là có mệnh lệnh ép thân một dạng, cưỡng ép lên tinh thần. Ngươi yên tâm, ta sẽ không định viện biến mất, ta sẽ nghĩ biện pháp lưu tại bên cạnh ngươi. Theo dõi hắn con mắt, Trần Ngang nhẹ nói, không cần ngươi nghĩ biện pháp, ta sẽ đem ngươi lưu tại bên cạnh ta. Trên người ngươi có yêu ma hai tộc khí tức lại như thế nào? Tương lai ta thu phục yêu ma hai tộc sau cũng nên có người quản lý, mà ngươi chính là không có hai nhân tuyển, mặc dù ngươi bây giờ còn không có nhục thân, nhưng ta sớm muộn cũng sẽ ban cho ngươi, ngươi không cần để tâm vào chuyện của bạn, nghe ta mệnh lệnh chính là. Đem Trần Ngang lời nói mỗi chữ mỗi câu nghe vào trong tai, mảnh vỡ chi hồn trên thân bắt đầu trở nên ấm áp. Hắn không có nước mắt, không phải hắn lúc này khẳng định đã lệ nóng doanh trọng. Hồn phách chậm rãi quỳ rạp xuống đất, mảnh vỡ chi hồn nghẹn ngào nói, "Trần Ngang, ta lấy nhận ngươi làm chủ nhân, đời này kiếp này sẽ không bao giờ lại biến, ngươi cứu ta một mạng, ngày sau ta giúp ngươi thu phục yêu ma hai tộc, đợi hai tộc vì ngươi hiệu lực." Chương 1257 không ai so ngươi quan trọng hơn, chương 1257 không ai so ngươi quan trọng hơn. Nhìn xem mảnh vỡ chi hồn, Trần Ngang trịnh trọng nói, "Ngươi yên tâm, coi như đem hết toàn lực ta cũng sẽ cứu ngươi." hồn phách dần dần phát nhiệt, mảnh vỡ chi hồn thần phục tại hắn trên lòng bàn tay, chỉ địa hữu thanh, nói năng có khí phách, nói, đà tạ chủ nhân. Vừa mới nói xong, hắn dâng lên mình linh hồn. Đụng chạm lấy linh hồn của hắn, Trần Ngang cũng không có đem nó bỏ vào trong túi. Ngươi bây giờ quá yếu, việc này vẫn là ngày sau hay nói a. Đem linh hồn còn cho hắn sau, Trần Ngang thu hồi Tuyết Liên chi hồn ra cửa. Quẹo góc, hắn gõ Hình Thiên cửa phòng. Thấy là hắn đến, Hình Thiên nhanh lên đem nó nên tiến đến. Trần Ngang, đã trễ thế như vậy, sao ngươi lại tới đây? Sư phó, ta bên này xảy ra chút sự tình, có thể muốn đi trước một bước. Nghe được hắn, Hình Thiên biểu lộ lập tức nghiêm túc lên. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Mảnh vỡ chi hồn thụ bên cạnh ta khí tức ảnh hưởng, lúc này đã suy yếu đến cực hạn, ta nhất định phải đi ma tộc đi một chuyến. Nghe nói hắn muốn đi ma tộc, Hình Thiên biểu lộ biến đổi. Trần Ngang, gần nhất ma tộc bên kia một mực không có động tĩnh, có thể là đang nổi lên, ngươi lúc này tiến về, sợ là sẽ phải cùng bọn hắn đối đầu. Không có việc gì, ta lần này tiến về chỉ là muốn hấp thụ điểm MP tức giận, tận lực không cùng nó chính diện giằng co. Thế nhưng là một khi nhân tộc khí tức xuất hiện, ma tộc liền sẽ có chỗ phản ứng. Vậy ta liền tận lực thu liễm khí tức, không bị bọn hắn phát hiện. Sư phó, mảnh vỡ chi hồn là ta thu phục yêu ma hai tộc trọng yếu chi vật, ta không thể buông tha hắn. Nhìn xem hắn trịnh trọng hai mắt, Hình Thiên mấp máy môi. Hắn biết mảnh vỡ chi hồn tầm quan trọng, cũng biết Trần Ngang kế hoạch, cho nên lúc này coi như hắn có thiên ngôn bản ngữ, hắn cũng không nên lại nói cửa ra. Trần Ngang thân là nhân tộc trưởng môn, trên vai hắn nhiệm vụ quá nặng, hắn là sư phụ hắn lẽ ra ủng hộ hắn mạo hiểm, mà không phải ngăn cản cước bộ của hắn. Càng nghĩ sau, Hình Thiên cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Từ bên hông lấy ra mấy cái bình sứ, hắn một mạch nhét vào Trần Ngang trong tay. Trần Ngang, những vật này ngươi cũng mang theo, trên đường khả năng có thể dùng đến. Tay cầm mấy cái ấm áp bình sứ, Trần Ngang dùng sức nhẹ gật đầu. Sư phó, cảm ơn ngươi nguyện ý ủng hộ ta. Cảm ơn cái gì ta, ngươi không chỉ có là đồ nhi ta, cũng là nhân tộc trưởng môn, ta thân là sư phó ngươi, sao có thể kéo ngươi chân sau. Trần Ngang, chuyến này vạn phần nguy hiểm, nhất định phải chú ý tốt tự thân an toàn, tại vi sư cái này, không có bất kỳ người nào so người quan trọng hơn. Nhìn xem hắn con mắt, Trần Ngang ôm hắn một cái. Sư phó, ta vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi dặn dò, ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng à, ta sẽ bình yên vô sự trở về, tại ta không có hoàn toàn nắm chắc trước đó, ta sẽ không chính thức cùng ma tộc đối đầu. Muốn đối phó hắc ám thế lực, ngươi lẽ ra trước chém yêu tộc lại trừ ma tộc, tuyệt đối đừng bởi vì xúc động điên đảo trình tự, không phải làm hại là chính mình. Nghe được hắn, Trần Ngang lên tiếng. Hắn biết, Hình Thiên đã vì hắn làm quy hoạch, chỉ là tại cảnh giới hắn không nên vọng động làm việc mà thôi. Liên tục cam đoan sau, Trần Ngang cầm bình sứ ra cửa. Đứng tại đất trống, hắn phóng xuất ra mình khí tức, ngàn tơ trăm sợi khí tức tiến vào đám người trong phòng, rất nhanh liền đưa tới chú ý của mọi người. Dần dần có ánh đến sáng lên lúc, Trần Ngang phụ thân mà lập, ánh mắt đứng xa xa nhìn trên trời mặt trăng, mang trên mặt mấy phần như có điều suy nghĩ biểu lộ, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Đứng tại trong phòng nhìn xem hắn, Hình Thiên trong mắt tràn đầy lo lắng, nhưng hắn cũng không có đi ra ngoài, chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Chương 1258 cũng là không cần như thế thấy chết không sờn, chương 1258 cũng là không cần như thế thấy chết không sờn, hất lên ngoại bào xông ra cửa, Vạn Sự Thông vội vàng đi vào trước người hắn. Lão đại, xảy ra chuyện gì? Đi trước thu dọn đồ đạc, bọn người đến đông đủ lại nói. Nghe được hắn, Vạn Sự Thông ý thức được sự tình không đơn giản, tranh thủ thời gian thông chi tất cả mọi người thu dọn đồ đạc, mình cũng tay chân lanh lẹ bắt đầu chuyển động. Thanh Mai dẫn đầu đổi tới, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Trần Ngang. Tiếp nhận trong tay nàng đồ vật, Trần Ngang trực tiếp nhét vào cầm nàng, sau đó nhìn xem con mắt của nàng hỏi, Thanh Mai, ta muốn đi trước ma tộc, ngươi cần phải theo ta cùng nhau đi tới. Ma tộc, ta tùy ngươi đi. Một câu đều không hỏi nhiều, Thanh Mai trực tiếp cho đáp án. Nghe được nàng trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách, lời nói, Trần Ngang cười sờ lên đầu của nàng. Không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ cẩn thận ngươi. Không quan hệ, ta không thèm để ý, chỉ cần có thể đi theo bên cạnh ngươi, sinh tử lại có làm sao. Nhìn xem nàng một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, Trần Ngang bị chọc phát cười. Nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng không nghiêm trọng như vậy. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, Thanh Mai thật dài nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, An Hân Dịch mấy người cũng chạy tới, vây ở Trần Ngang bên người. Nhìn thấy tất cả mọi người tới, Trần Ngang lúc này mới đem sự tình cáo chi đám người. Biết được mảnh vỡ chi hồn cực kỳ suy yếu, nhu cầu cấp bách ma khí bổ sung, đám người nhao nhao biểu thị nguyện ý cùng nhau đi tới, không có chút nào dị nghị. Nghe được lời của bọn hắn sau, Trần Ngang hài lòng nhẹ gật đầu. Ánh mắt rơi vào Hoàng Tiêu Diêu trên mặt, hắn nhẹ giọng hỏi, "Vàng tộc trưởng, ngươi cũng muốn theo ta cùng nhau đi tới sao? Ta còn chưa có đi qua ma tộc đâu, vừa vặn có cơ hội, ta cũng đi kiến thức một chút." Minh bạch hắn là có ý gì, Trần Ngang cười cười. "Tốt, đã mọi người ý kiến nhất trí, chúng ta cáo biệt Long Vương sau liền xuất phát." Xoay đầu lại, Trần Ngang nhìn về phía Lý Lao cùng Hình Thiên cửa phòng, mang theo đám người hướng bọn họ thi lễ một cái. Nhìn thấy Trần Ngang động tác, Lý Lao tranh thủ thời gian hoàn lễ, mà trong môn Hình Thiên lại không động, chỉ là hai mắt chằm chằm vào Trần Ngang, ánh mắt như là từ phụ bình thường, thu hắn cái này cúi đầu. Hắn chưa có trở về lễ, Trần Ngang trong lòng vạn phần thoải mái. Sư đồ hai người liếc nhau, hết thảy liền đều không nói bên trong. Thừa dịp đêm khuya tìm tới Long Vương, Trần Ngang biểu lộ mình đi ý biết được trên người hắn lại có mảnh vỡ chi hồn, Long Vương kinh ngạc đến cực điểm, nhưng cũng biết hắn chuyến này tầm quan trọng. Không có ngăn cản, hắn trực tiếp xuất ra mọi loại tốt vật giao cho hắn, vẻ mặt thành thật nói, "Lão đại, nếu như ma tộc dám vì khó ngươi, ngươi cứ việc dùng vảy rồng kêu gọi ta, ta lập tức mang theo Long tộc tiến đến trợ giúp." Minh bạch hắn là có ý gì, Trần Ngang nhẹ nói, "Ta hiện tại tạm thời không có cùng Hắc Ám thế lực đối đầu dự định, lần này chúng ta lặng lẽ tiến về, tận lực lặng yên không tiếng động đi, lặng yên không tiếng động về." ta biết, nhưng nếu như ma tộc đối với các ngươi độc thủ, ta sẽ tiến đến trợ giúp. Tốt, vậy chúng ta đi trước. Hướng Long Vương tạm biệt sau, Trần Ngang mang theo đám người quay người rời đi. Long Vương một đường theo sát, mang theo Long tộc người đem bọn hắn đưa đến Long tộc biên giới. Đi tới biên giới chỗ lúc, Trần Ngang dừng bước. Không cần nói nữa, bây giờ vẫn là đêm khuya, nhanh mang theo đám người đi về nghỉ ngơi đi. Lão đại, ta vẫn là câu nói kia, có chuyện gì cứ việc dùng vảy rồng kêu gọi ta, ta Long tộc chắc chắn thể sống chết tiến về. Tuyệt không cho phép bất kỳ người nào thương ngươi. Ta biết, lời của ngươi ta đều ghi tạc trong lòng, mau đi trở về a, chớ có đưa nữa. Tại Trần Ngang liên tục thúc giục dưới, Long Vương về sau mang theo đám người nên rời đi trước, một bước vừa quay đầu lại đưa mắt nhìn bọn hắn. Chương 1259 hấp thu hắc ám chi khí, chương 1259 hấp thu hắc ám chi khí, một đường tiến lên, Trần Ngang thủy chung cảm ứng đến mảnh vỡ chi hồn khí tức. Khí tức của hắn càng ngày càng yếu, Trần Ngang bước chân cũng càng lúc càng nhanh. 4-3-2 ngày về sau, bọn hắn rốt cục đã tới tội ngục chỗ sâu. Hành tẩu tại trong âm u, mọi người đều là vạn phần cảnh giác. Theo Trần Ngang mệnh lệnh thu liễm lại khí tức, bọn hắn một đường lặng lẽ tiến về ma tộc biên cảnh, ý đồ để mảnh vỡ chi hồn hấp thu đến thuần túy nhất khí tức. Tiến lên trên đường, đám người lặng lẽ chuyển đổi vị trí, đem Trần Ngang vây vào giữa. Biết dụng ý của bọn hắn, Trần Ngang cũng không mở miệng. Lúc này cả thể xác và tinh thần hắn đều tại mảnh vỡ chi hồn trên thân, xác thực không cách nào phân ra tinh lực ứng đối ma tộc, đám người đem hắn vây quanh ở trong đó, ngược lại là có thể làm cho hắn tỉnh chút tinh lực. Một đường chậm rãi thúc đẩy, bọn hắn rốt cục chạy tới ma tộc biên giới. Cảm thụ được nồng đậm hắc ám khí tức, Trần Ngang vô vô cầm nàng, để mảnh vỡ chi hồn rơi vào trên tay hắn. Dùng khí tức bao trùm thanh âm, hắn lấy khí truyền thanh hỏi mảnh vỡ chi hồn, nơi này khí tức đủ thuần túy sao? Đủ, cho ta nửa canh giờ thời gian. Vừa mới nói xong, mảnh vỡ chi hồn rơi trên mặt đất, điên cuồng hấp thu chúng quanh hắc ám chi khí. Gặp hắn bắt đầu, Trần Ngang mấy người cũng nhao nhao ngồi trên mặt đất, đem hắn một mực bảo hộ ở giữa. Khí tức điên cuồng chuyển động lúc, ma tộc người cũng không nhận thấy được dị thường. Trần Ngang đem hết toàn lực khống chế quanh mình khí tức, tận lực không cho không gian phát sinh thay đổi, đồng thời còn nhìn chằm chằm ma tộc người, cái này phá lệ hao phí tinh lực của hắn. Nhìn thấy hắn trên trán chảy mồ hôi lúc, Vạn Sự Thông gấp ghê gớm. Nắm lấy cơ hội, hắn vội vàng nói, "Lão đại, ta giúp ngươi khống chế a." "Không cần, ma tộc khí tức quá mạnh, ngươi khống chế không nổi, một khi sai lầm, chúng ta cố gắng trước đó liền uổng phí." Minh bạch hắn là có ý gì, Vạn Sự Thông đành phải nén ở trong lòng đội vàng, ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Nửa canh giờ trôi qua sau, Trần Ngang mồ hôi bắt đầu từng viên lớn đập xuống đất. Nhìn thấy hắn dạng này, tất cả mọi người trong lòng đều đi theo sốt ruột, nhưng lại không có cách nào tiến lên hỗ trợ. Ngay tại lúc này, ma tộc khí tức đột nhiên có chỗ biến hóa, có hai đạo khí tức đang tại ẩn ẩn chuyển đến. Phát giác được cái này hai đạo khí tức, Hoàng Tiêu Diêu đội vàng đứng lên sự tỉnh. Cẩn thận cảm thụ một phiên sau, sắc mặt hắn đông nhiên biến hóa. Giống như có chấn giữ người phát giác được sự hiện hữu của chúng ta Hoàng Vũ, ngươi theo ta tới xem. Gặp bọn họ kỳ thật muốn đi, An Hân Dịch tranh thủ thời gian đứng lên. Ta cũng vì các ngươi cùng đi. Không cần, càng nhiều người mục tiêu càng lớn, hai chúng ta đi là được, các ngươi canh giữ ở bên này, vô luận như thế nào đều muốn giữ vững lao đại. Nghe được hắn sau, An Hân Dịch một lần nữa ngồi xuống, nhìn bọn hắn chằm chằm nói, chính các ngươi chú ý an toàn. Sau khi gật đầu, Hoàng Tiêu Diêu cùng Hoàng Vũ cùng rời đi. Cảm nhận được khí tức của bọn hắn rời xa, Trần Ngang cũng không có phân ra tinh lực, mà là càng thêm dùng sức khống chế quanh mình khí tức, để tránh bị càng nhiều ma tộc người phát hiện. Lúc này mảnh vỡ chi hồn đã hấp thu đông đảo hắc ám chi khí, trên thân tình huống rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp. Gặp hắn lại tốt vòng vo, Trần Ngang liền yên tâm chút, song phương tiếp tục phối hợp, đem mặt khác sự tình toàn bộ ném sang một bên. Trần Ngang bọn người che chở mảnh vỡ chi hồn lúc, Hoàng Tiêu Diêu cùng Hoàng Vũ đã đối mặt người của ma tộc. Đột nhiên nhìn thấy bọn hắn, ma tộc người bị giật nảy mình, quay người liền muốn đi mật báo. Hoàng Tiêu Diêu cùng Hoàng Vũ chính là vì lấy mạng của bọn hắn mà đến. Nhìn thấy bọn hắn quay người muốn chạy trốn, hai người lập tức bay người lên trước, trực tiếp chặn lại đường đi của hai người, hai mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Chương 1260 dùng hồn phách bổ dưỡng, chương 1260 dùng hồn phách bổ dưỡng, chiến đấu âm thanh truyền đến lúc, trong lòng mọi người đều là giật mình. Rất nhanh, trên người bọn hắn khí tức liền sinh ra ba động. Cảm nhận được quanh mình biến hóa, Trần Ngang vội vàng hạ giọng mở miệng. Chớ có khẩn trương, chỉ có chúng ta có thể cảm nhận được bọn hắn, ma tộc người không cảm giác được, tập trung tinh lực, đừng để khí tức phân tán, miễn cho hại tính mạng bọn họ. Nghe được hắn sau, đám người lập tức kịp phản ứng. Đội vàng giữ vững tinh thần, đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở nơi đây, không còn quan tâm Hoàng Tiêu Diêu cùng Hoàng Vũ bên kia, toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó. Cảm nhận được khí tức ba động biến mất sau, Trần Ngang trường trường nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, mảnh vỡ chi hồn nhẹ nói, "Chủ nhân, không cần lại vì ta đem hết toàn lực, ta đã khôi phục hơn phân nửa, có thể tự hành khống chế." Nghe nói như thế, Trần Ngang tâm cuối cùng là buông xuống. Thu hồi khí tức của mình, hắn theo dõi hắn hỏi, "Ngươi lúc này tiến độ như thế nào? Còn cần hay không lại tới gần chút?" Quay đầu nhìn về bên kia nhìn thoáng qua, mảnh vỡ chi hồn lắc đầu. Các ngươi theo giúp ta ở vào biên giới đã rất nguy hiểm, không thể lại tiếp tục tới gần, không phải đại chiến hết sức căng thẳng, ta lúc này còn chưa hoàn toàn khôi phục, không giúp được ngươi nhiều lắm, không cách nào cam đoan ngươi có thể đại hoạch toàn thắng. Ngươi không cần cân nhắc những này, ngươi chỉ cần nói cho ta biết ngươi là có hay không cần tới gần là được. Nhìn xem Trần Ngang chăm chú hai mắt, mảnh vỡ chi hồn cảm kích đến cực điểm. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng lúc, Hoàng Tiêu Diêu cùng Hoàng Vũ khí tức đột nhiên tới gần. Phát giác được khí tức của bọn hắn, Trần Ngang vội vàng quay đầu. Gặp bọn họ xa xa mà đến, hắn trên dưới quét mắt một phiên, xác định bọn hắn không bị thương sau, hắn có chút nhẹ nhàng thở ra. Lão đại, chúng ta giết hai cái ma tộc người, cầm tới hai cái ma tộc hồn phách, không biết có hữu dụng hay không. Hoàng Vũ hưng phấn hướng về phía trước, đem trong tay hồn phách giơ lên trước mặt hắn. Trần Ngang không đợi mở miệng, mảnh vỡ chi hồn liền đem hai cái này hồn phách một ngụm nuốt vào. Gặp hắn một ngụm nuốt hai cái hồn phách, Hoàng Vũ kinh ngạc trợn to mắt. Ngươi có thể ăn mất đồng loại hồn phách? Đương nhiên, cái này đối ta hiện tại tới nói thế nhưng là vật đại bổ, cảm ơn các ngươi. Nghe được hắn, Trần Ngang nhíu mày. Ma tộc người hồn phách có thể cho ngươi bổ dưỡng thân thể, không phải bổ dưỡng thân thể, là bổ dưỡng linh hồn. Cẩn thận xem kỹ lấy hắn, Trần Ngang phát hiện hắn nuốt mất hồn phách hậu thân bên trên xác thực có biến hóa. Thì ra là thế, ta biết nên làm như thế nào. Kêu lên tất cả mọi người, Trần Ngang dẫn bọn hắn đi tới một chỗ bí ẩn. Đánh giá chung quanh, Hoàng Tiêu Diêu mắt sáng rực lên. Lão đại, làm sao ngươi biết nơi này? Đây là ta một tay tạo ra. Cái gì? Ngươi một tay tạo ra? Tại ma tộc. Nhìn xem hắn kinh ngạc hai mắt, Trần Ngang cười cười. Nơi này trước kia cũng không tất cả đều là ma tộc địa bàn, chúng ta trước đó cũng sinh hoạt tại cái này, về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân mới rời đi, đây là ta cùng Lý Lao trước đó chế tạo, sau khi rời đi cũng bảo lưu lại không nghĩ tới lại phát huy được tác dụng. Tiếng nói của hắn rơi xuống sau, An Hân Dịch ở một bên cười cười. Lúc trước ta còn ở lại chỗ này nuôi thật lâu thương đâu, bây giờ nghĩ lại, thật sự là dường như đã có mấy đời bình thường a. Xác thực, lúc kia ngươi có thương tích trong người, cả ngày buồn bực ngán ngẩm sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bắt lấy cá nhân liền trò chuyện không ngừng. Vạn sự thông đều sợ ngươi hiện tại lại nhảy nhót tương bừng, thật đúng là dường như đã có mấy đời mở dạng. Nghe được bọn hắn nhắc lên đã từng sự tình, Vạn sự thông trên mặt cũng lộ ra ý cười. Chương 1261 có đủ hỏng bét, chương 1261 có đủ hỏng bét. Nghe bọn hắn kể ra trước kia, đám người liền bị đưa vào tràng cảnh bên trong. Đám chìm trong đó, Thanh Mai chống cằm hỏi một câu, "Trần Ngang, về sau các ngươi vì cái gì rời đi?" Lời này vừa nói ra, đám người cùng nhau ngừng nói. Bầu không khí đột nhiên trầm mặc, Thanh Mai có chút hoảng. "Là ta hỏi quá đường đột sao?" Nghe nói như thế, Trần Ngang cười sờ lên đầu của nàng. "Không có gì đường đột, chúng ta dọn đi chỉ là vì rời xa ma tộc mà thôi, nơi đây âm ám chi khí quá nồng, cũng không thích hợp nhân tộc trưởng kỳ phát triển, cho nên chúng ta bỏ qua nơi đây, đi tội ngục sơ tầng." Biết được câu hỏi của mình cũng không có đường đột đến bọn hắn, Thanh Mai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nơi này khí tức xác thực có đủ hỏng bét. "Ân, trước kia còn không có như thế rất, nhưng cũng xác thực không thích hợp nhân tộc, nếu như chúng ta một mực lưu tại cái này, nhân tộc sẽ không phát triển cho tới hôm nay tình trạng này." "Xem ra ngươi lựa chọn đúng." "Ân, không đề cập tới chuyện lúc trước, ngẫm lại hiện tại sự tình a, mảnh vỡ chi hồn có thể dùng ma tộc người hồn phách bổ dưỡng, chúng ta nên nghĩ một chút biện pháp giết thế nào rơi người của ma tộc." Nghe được hắn, Vạn Sự Thông trực tiếp đứng lên. "Lão đại, lấy trước kia bên cạnh trong rừng cây ma tộc người đông đảo, với lại đều là tán loạn, ta cảm thấy chúng ta có thể đi bên kia nhìn xem." Hắn vừa nói xong, An Hân Dịch trực tiếp bắt bỏ. "Chiều nay không giống ngày xưa, ta cảm thấy vẫn là đến cẩn thận chút." "Cẩn thận chút? Vậy ngươi cho cái địa phương?" "Ta cảm thấy phía tây tương đối tốt, bên kia chúng ta thường đi, đối với địa hình tương đối quen thuộc, bắt ma tộc người sẽ dễ dàng hơn chút." Tiếng nói của hắn rơi xuống lúc, Vạn Sự Thông cũng cho phủ nhận thái độ. "Dĩ vãng bên kia ma tộc người chính là top 5 top 3 hiện tại khẳng định càng sâu, chúng ta đi đó chẳng khác nào là tự chui đầu vào lưới." "Ta cảm thấy không phải." "Ta cảm thấy là." Hai người ý kiến không nhất trí, trực tiếp cách không đối mặt, ai cũng không chịu nhường cho. Nhìn thấy hai người bọn họ dạng này, Trần Ngang bất đắc dĩ nhéo nhéo mi tâm. "Đi, chớ ồn ào, nơi này vốn chính là ma tộc địa bàn, có thể tìm tới bọn hắn cũng không phải là việc khó, đã các ngươi đều cho rằng mình tìm địa phương tốt, vậy chúng ta phân biệt đếm thử một phiên chính là." "Lão đại, nếu như chúng ta nhằm vào ma tộc người xuất thủ, vạn nhất bị ma vương biết được làm sao bây giờ?" Hoàng Tiêu Diêu lời này vừa nói ra, Trần Ngang biểu lộ liền lạnh chút. "Biết lại có làm sao? Ta vốn là không có ý định buông tha bọn hắn, nhưng ngươi không phải là không muốn hiện tại cùng bọn hắn đối đầu sao?" "Ta là không nghĩ, nhưng không chứng minh ta không có thực lực này." Nghe được hắn sau, Hoàng Tiêu Diêu lập tức liền minh bạch ý tứ của hắn. Lúc trước hắn lặp đi lặp lại nói những lời này, kỳ thật liền là tại để Hình Thiên yên tâm, mà trong lòng của hắn sớm đã có chân chính chủ ý. "Ngươi là lão đại, chúng ta đều đồng ý ngươi nói chiến chúng ta liền chiến. Đối, chúng ta từ trước tới giờ không e ngại bọn họ, chỉ là ma tộc mà thôi, chúng ta không sợ hãi chút nào." Lời của mọi người âm rơi xuống lúc, mảnh vỡ chi hồn cao mày mở miệng. "Lão đại, nếu như ngươi thật nghĩ đối phó ma tộc, lúc này cũng không phải là thời cơ tốt nhất, ngươi vẫn là cẩn thận suy tính một chút tương đối tốt. Ngươi muốn cho ta chờ ngươi khôi phục. Không chỉ có như thế, ngươi tốt nhất lại tìm đến còn lại mấy khối mảnh vỡ, chờ ta hồn phách tập hợp đủ, ta có thể dễ dàng mà thu phục ma tộc, không cần ngươi phí nửa phần khí lực, dù sao ta là đến từ trăm ngàn năm trước ma tộc hồn phách, dù là ta rửa đi một ít gì đó, đối bọn hắn cũng có hủy diệt tính tác dụng, có ta ở đây, ngươi hẳn là suy nghĩ thêm một chút." Chương 1262 vẫn phải là bạn nối khố, chương 1262 vẫn phải là bạn nối khố. Thương lượng một lúc lâu sau, Trần Ngang quyết định khai thác mảnh vỡ chi hồn ý kiến, chờ hắn khôi phục sau, lợi dụng trăm ngàn năm trước ma tộc hồn phách đến hủy diệt ma tộc. Chú ý nhất định, Trần Ngang cải biến sách lược, bắt đầu bắt tán loạn bên ngoài ma tộc người. Hướng đông lúc, bọn hắn lặng yên không tiếng động xuất hiện tại phía tây, núp trong bóng tối quan sát đến ma tộc người. Gặp bọn họ top 5 top 3 xuất hiện, Trần Ngang không khỏi nhíu mày. Nơi đây khác biệt dĩ vãng, chắc là ma vương đã đem nơi đây đặt vào trong phạm vi. Quan sát sau một lúc, Trần Ngang chiều đám người vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn hắn rời đi. Lần nữa trở lại an toàn chỗ, Vạn Sự Thông nói, "Lão đại, chúng ta vẫn là đi rừng cây bên kia xem một chút đi, bên kia có thể bắt lấy đến ma tộc người tỷ lệ lớn chút." "Ân, chỉnh đốn một cái chúng ta liền đi." Nghỉ ngơi ngắn ngủi sau, Trần Ngang xe nhẹ đường quen mang theo đám người chạy tới rừng cây. Một đường đi một đường dò xét, bọn hắn phát hiện bên này xác thực có ma tộc người khí tức, nhưng là cũng không cường. Dần dần đi vào rừng cây chỗ sâu, bọn hắn tìm tới ẩn tàng chỗ, núp trong bóng tối lặng lặng quan sát đường này. Nhìn thấy lui tới ma tộc người đều là hành động độc lập, mọi người thấy bọn hắn giống như nhìn xem con mồi một dạng, con mắt đều sáng lên. Đi vào Trần Ngang bên người, Vạn Sự Thông nhỏ giọng hỏi, "Lão đại, nơi đây chính là tốt nhất chi địa, chúng ta lúc nào động thủ?" Nhìn thấy hắn ma quyền sát trưởng bộ dáng, Trần Ngang nhẹ nhàng niết miệng, nhẹ giọng phun ra hai chữ, "Hiện tại." Mệnh lệnh của hắn một cái, đám người không kịp chờ đợi liền xông ra ngoài, thẳng đến trong rừng cây ma tộc người mà đi. Lúc này những cái kia ma tộc người còn tại đi dạo xung quanh, căn bản không ý thức được nguy hiểm tiến đến, Vạn Sự Thông đột nhiên bay người lên trước lúc, ma tộc trong lòng người giật mình, quay người liền muốn trốn. Ngay tại lúc này, An Hân Dịch xuất hiện tại hắn phía sau, mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem hắn. Trước có sói, sau có hổ, ma tộc trái tim con người trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Dưới tình thế cấp bách, thân hình hắn biến đổi, cả người trong nháy mắt chui vào mặt đất, trên mặt đất lưu lại một bãi chất lỏng sền sệt, giống như là ai tiện tay quăng một bãi nước muối một dạng. Nhìn thấy cái này bãi chất lỏng sền sệt, Vạn Sự Thông thật chặt nhăn nhăn lông mày. Lại là một chiêu này, đều đi qua đã lâu như vậy, các ngươi liền không thể đổi điểm mới chiêu số sao? Thật là làm người buồn nôn. Hắn trên miệng tại đầu đen rau muống, nhưng ra tay lại không lưu tình chút nào. Dựa theo lúc trước biện pháp hữu hiệu nhất, Cửu U Minh Diễm vừa ra, hắn đưa tay trực tiếp đặt tại trên mặt đất. Bị hắn hỏa diễm như bị phỏng, ma tộc người mở miệng liền muốn kêu to. An Hân Dịch một mực bảo vệ ở một bên, sao có thể cho hắn cơ hội này? Ma tộc người mở miệng lúc, hắn một kiếm trực tiếp cắm vào cổ họng của hắn, ngạnh sinh sinh lấy hồn phách của hắn. Đem cái kia hồn phách xách trên tay, hai người liếc nhau, trên mặt đều là ý cười. Vẫn là bạn nối khố hợp tác tương đối vui sướng, dễ như trở bàn tay liền lấy hồn phách của hắn. Đó là, đặt ở trước kia, việc này chúng ta cũng không ý làm, ngươi đem hồn đồng đưa qua, ta càng đi về phía trước đi. Vạn Sự Thông cầm hồn phách rời đi lúc, An Hân Dịch một mình hướng phía trước đi đến. Gặp Vạn Sự Thông một người trở về, Trần Ngang sắc mặt biến đổi. Ngươi không phải cùng An Hân Dịch kết đội sao? Làm sao một mình ngươi trở về? Nghe được hắn, Vạn Sự Thông không quan trọng nói, ta trước tiên đem hồn phách trả lại, hắn đi phía trước dò đường. Nghe nói như thế, Trần Ngang biểu lộ đổi biến. Đây chính là ma tộc địa bàn, các ngươi sao có thể hành động độc lập? Nhanh tìm hắn, thuận tiện nói cho những người khác, tuyệt đối không nên xâm nhập rừng cây chỗ sâu. Chỉ ở biên giới liền có thể. Chương 1263 cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chương 1263 cho ngươi một cơ hội cuối cùng bị Trần Ngang lời nói một câu bừng tỉnh, Vạn Sự Thông xoay người chạy. Trần Ngang trông coi mảnh vỡ chi hồn thôn vệ hồn phách, nhìn thấy hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lúc, hắn thủy chung nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Bên này đi tâm, hắn lại bắt đầu lo lắng cho An Hân Dịch. Không ngừng hướng trong rừng cây nhìn lại, hắn thật lâu không thấy được thân ảnh của hắn. Thanh Mai cùng Hoàng Tiêu Diêu bọn người trở về lúc, Trần Ngang vội vàng hỏi, các ngươi trở về lúc nhìn thấy Vạn Sự Thông cùng An Hân Dịch sao? Nghe nói như thế, ba người cùng một chỗ lắc đầu. Không thấy được, bọn hắn còn chưa có trở lại sao? Chẳng biết tại sao, nghe nói như thế lúc, Trần Ngang chỉ cảm thấy tâm không ngừng chìm xuống dưới. Nhìn ra hắn tâm tư, mảnh vỡ chi hồn mau nói, lão đại, ta đã gần như hoàn toàn khôi phục, chúng ta đi tìm một chút bọn hắn a. Quay đầu nhìn hắn một cái, Trần Ngang đưa tay sờ lên hồn phách của hắn, cẩn thận cảm thụ một cái, xác định hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục, hắn lúc này mới nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ chậm chạp chưa về, trong lòng ta có chút lo lắng, chúng ta quá khứ tìm một chút đi. Biết được mảnh vỡ chi hồn gần như hoàn toàn khôi phục, Thanh Mai bọn người mau nói, chúng ta cùng đi với ngươi tìm đi. Đi, hiện tại chúng ta cần thiết hồn phách không nhiều lắm, mọi người tận lực đừng tách ra, đi theo ta. Trần Ngang phía trước bên cạnh dẫn đường, mảnh vỡ chi hồn rơi vào trên bả vai hắn, những người khác theo sát phía sau, cùng một chỗ xâm nhập rừng cây. Không biết đi được bao lâu, bọn hắn bổ giết mấy cái ma tộc người sau, vẫn không có nhìn thấy Vạn Sự Thông cùng An Hân Dịch. Mắt thấy con đường này càng chạy càng sâu, Thanh Mai có chút gấp. Hai người bọn hắn sẽ đi xa như vậy sao? Chúng ta muốn hay không chia ra tìm một chút? Lời này vừa nói ra, Trần Ngang lập tức cự tuyệt. Không được, nơi đây nguy hiểm trùng điệp, chúng ta không thể tách ra. Không phải Trần Ngang lời nói còn chưa nói xong, một cái ma tộc người đột nhiên từ Thanh Mai sau lưng đánh tới, mở ra miệng rộng thẳng đến đầu lâu của nàng. Tận mắt nhìn thấy là đây hết thảy, Trần Ngang thủ đoạn hất lên, chấn nhạc thần thương vừa ra, lách mình liền nào tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Trần Ngang thân hình biến đổi, một cỗ cường đại khí tức bay ra, trong tay hắn chấn nhạc thần thương thẳng tắp gõ hướng về phía ma tộc người. Ngay tại chấn nhạc thần thương sắp đụng chạm lấy đối phương lúc, Trần Ngang đột nhiên thu lực, dùng sức đem ma tộc người đánh ngã xuống đất. Thu hồi chấn nhạc thần thương, tay hắn cầm lưu ly trên thân kiếm trước, đem lưỡi kiếm trực tiếp cắm vào bả vai của đối phương. Một đạo vết máu màu đen phun tung tóe mà ra lúc, Trần Ngang lạnh lùng hỏi, "Ta người ở đâu?" Nghe được câu hỏi của hắn, ma tộc người lập tức đem đầu chuyển hướng một bên, một bộ cự tuyệt giao lưu bộ dáng. Nhìn thấy hắn dạng này, Trần Ngang nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, từ từ rút ra lưu ly kiếm, sau đó dùng sức cắm vào hốc mắt của hắn. Đối phương cấp bậc tại ma vương cấp trở lên, đã sớm có linh hồn ý thức, lúc này cảm giác đau đớn bỗng nhiên đánh tới, chỉ thấy ma tộc người biểu lộ đột nhiên bặm mẻo, nhưng lại không phát ra thanh âm nào. Tay nắm lấy cán đao, Trần Ngang nhẹ nhàng chuyển động dưới lưỡi đao. Theo động tác của hắn, ma tộc người biểu lộ càng phát ra dữ tợn, đôi môi không ngừng tung bay, nhưng người nào cũng không biết hắn nói thứ gì. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, Trần Ngang lại một lần rút ra lưu ly kiếm. "Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ta người ở đâu?" Hỏi cái này lời nói thời điểm, Trần Ngang đã làm ra lần nữa hướng xuống đâm chuẩn bị. Nhìn thấy động tác của hắn, ma tộc người trong nháy mắt hoảng đến cực hạn, cảm giác sợ hãi đột nhiên đánh tới, hắn gấp đến độ liên thanh hô to, "Đừng giết ta. Ngươi người bị chúng ta người bao vây, lúc này đang tại góc đông bắc. Chương 1264 kinh động đại bộ đội. Chương 1264 kinh động đại bộ đội biết được Vạn Sự Thông cùng An Hân Dịch bị ma tộc người bao vây, Trần Ngang biểu lộ bỗng nhiên biến lạnh. Các ngươi có bao nhiêu người? Là như thế nào phát hiện bọn hắn? Không, không phải chúng ta phát hiện bọn hắn, là chính hắn xuống tới. Chúng ta có 10 người, lúc này đang cùng bọn hắn đối chiến, biết được đối phương nhân số đông đảo, lại đều là ma vương trở lên. Trần Ngang từng thanh hắn nhấc lên khỏi mặt đất đến, dùng sức tại bên hông hắn đá một cái. Dẫn đường, dám đùa trò xiếc, cẩn thận ta để ngươi sống không bằng chết. Đối Trần Ngang cảm giác sợ hãi đạt tới cực hạn, ma tộc người không dám không nghe theo, lảo đảo tại phía trước cho bọn hắn dẫn đường. Nghe được tiếng đánh nhau lúc, vẻ mặt của mọi người bỗng nhiên biến hóa. Không đợi Trần Ngang mở miệng, Hoàng Tiêu Diêu cùng Hoàng Vũ liền cấp tốc tiến lên nghị cách cứu viện. Lúc này Vạn Sự Thông cùng An Hân Dịch đang tại đau khổ chèo chống, hai người bọn họ vừa gia nhập, thế cục trong nháy mắt thay đổi. Lau khỏe miệng máu, Vạn Sự Thông lần nữa xuống tới, liều mạng chém giết mê muội tộc nhân. Thanh Mai chuẩn bị xông lên trước lúc, Trần Ngang kéo lại cổ tay của nàng. Ngươi chờ ở tại đây, ta đi. Lưu lại câu nói này sau, Trần Ngang thân hình đột nhiên biến mất, trực tiếp gia nhập chiến đấu, hung hăng chém giết một người. Có sự gia nhập của hắn, nhân tộc càng là như hổ thêm cánh, trong chốc lát, đám người toàn bộ giữ vững tinh thần, nhao nhao dục huyết phân chiến. Đứng ở bên cạnh nhìn xem một màn này, Thanh Mai tim đều nhảy đến cổ rồi. Bây giờ con này ma tộc đội ngũ chừng hơn 10 người, nếu là bọn họ không thể mau chóng đem đối phương chém giết, không chừng sẽ kinh động ma tộc đại bộ đội, đến lúc muốn thoát đi, chỉ sợ khó như lên trời. Nếu là đại chiến hết sức căng thẳng, bằng vào bọn hắn những người này, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Ngay tại Thanh Mai nơm nớp lo sợ lúc, ma tộc khí tức đột nhiên mạng lớn bắt tới. Phát giác được sự tình không tầm thường, Thanh Mai tranh thủ thời gian sở về phía cổ tay của mình, dùng long phượng vòng tay hướng Trần Ngang truyền đạt khí tức. Nơi đây là ma tộc chi địa, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không dám tùy ý lộ ra, dù là đã có chỗ phát giác, nàng cũng chỉ có thể dùng này phương pháp đến thông chi Trần Ngang, không còn cách nào khác. Trong đám người, Trần Ngang lần nữa chém giết phía sau một người, đưa tay bắt lấy Thanh Mai khí tức. Đem này khí tức theo nhập mình mạch đập sau, hắn quay người hướng một bên khác nhìn lại. Mắt thấy một mảnh mây đen đè xuống, hắn biết là ma tộc đại bộ đội tới. Cắn chặt răng, tay hắn cầm chấn nhạc thần thương tiếp tục hướng phía trước phân chiến. Cùng người một nhà tiếp xúc lúc, hắn không ngừng dùng khí tức hướng đối phương truyền lại tin tức. Bất quá ngắn ngủi một lát, đám người liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mắt thấy cái kia phiến mây đen càng ngày càng gần, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Nhìn thấy nét mặt của bọn hắn có chút hoảng, Trần Ngang bình tĩnh khuôn mặt nói, chớ có hoảng, giết mấy người này chúng ta liền đi. Động tác nhanh một chút. Nghe được hắn sau, đám người vội vàng giữ vững tinh thần, sử xuất hồng hoàng chi lực tiến lên phân chiến. Ngay tại mây đen sắp ép đầu lúc, Vạn Sự Thông cùng An Hân Dịch hợp lực chém giết người cuối cùng. Chạy! Trần Ngang ra lệnh một tiếng, đám người nhanh chân liền chạy. Vọt tới Thanh Mai bên người, Trần Ngang kéo lên một cái cổ tay của nàng, liều lĩnh xông về phía trước. Mắt thấy bọn hắn muốn chạy trốn, ma tộc người đâu chịu như vậy bỏ qua. Đi theo cước bộ của bọn hắn mà đi, mây đen rất nhanh liền chiếm cứ nửa bầu trời. Nhưng mà, Trần Ngang đám người cũng chưa bởi vậy khắc cảm giác gáp bách dừng bước lại, đám người đi theo cước bộ của hắn một đường ra sức trước trốn, dù là giữa không trung khí tức đã ép tới bọn hắn không thở nổi, bọn hắn vẫn như cũ không dám dừng lại dưới nửa phần, có chút lười biếng. Chương 1265 thanh không gian xé rách ra. Chương 1265 thanh không gian xé rách ra. Theo ma tộc gáp bách càng ngày càng gần, Trần Ngang đám người đã dần dần bị hắc ám khí tức bao phủ. Ma tộc khí tức không ngừng đến đây, sinh sinh chém dưới chân bọn hắn đường. Dù là như thế, Trần Ngang đám người bước chân cũng không có chút nào lười biếng. Một đường phi nước đại, bọn hắn đem hết toàn lực mà đi, đem suốt đời tu vi phóng thích đến cực hạn. Trần Ngang phía trước, Hoàng Tiêu Diêu đoạn hậu, hai người bảo đảm lấy nhân tộc một đường tiến lên, tại ma tộc mây đen bao phủ phía dưới, nhân tộc người thủy chung không mất một sợi lông. Không biết phi nước đại đến lúc nào, ngay tại ma tộc phóng xuất ra một đại cổ khí tức, đám người phía sau lưng phát lạnh lúc, Trần Ngang đột nhiên vừa dùng lực, đem bọn hắn ngạnh sinh sinh văng ra ngoài. Trời đất quay cuồng ở giữa, đám người chỉ cảm thấy thân thể ngạnh sinh sinh nện xuống đất, cảm giác đau đớn đánh tới lúc, chung quanh khí tức cũng bắt đầu cấp tốc tán đi. Tất cả mọi người không có phản ứng kịp lúc, Trần Ngang đột nhiên dùng khí tức đem bọn hắn kéo lên, hung hăng hướng về phía trước ném một cái. Cảm giác mê man lần nữa truyền đến, tất cả mọi người bị bóp méo không gian mang theo tiến lên. Lúc này, Thanh Mai cảm thấy có người bắt lấy nàng tay, ấm áp bàn tay lớn đem tay của nàng thật chặt bao khỏa ở bên trong, để nàng hoảng loạn trong lòng trong nháy mắt bình tĩnh lại. Trong tích tắc sau, đám người chồng la hán bản rơi trên mặt đất, chỉ có Thanh Mai bị mang rời khỏi trạng thái nạn này. "Ôi, eo của ta, đừng đặt ở trên người của ta." Từng tiếng thanh âm truyền đến, Trần Ngang đỡ đầu gối cười khẽ. Nghe được tiếng cười lúc, An Hân Dịch từ trong đám người bò đi ra, con mắt lóe sáng hỏi, "Lão đại, chúng ta an toàn, đúng không?" Hắn lời này hỏi một chút xuất khẩu, những người khác trong nháy mắt kịp phản ứng, ngã chồng vó nhìn xem Trần Ngang, trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo cảnh giác. Nhìn thấy bọn hắn dạng này, Trần Ngang trực tiếp cười to lên. "Các ngươi có thể hay không trước tách ra?" Chồng lên nhau nhìn xem giống nhiều chân thú một dạng. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là mặt sầm lại. "Đừng lúc đích, đây là tay của ta. Ngươi chậm một chút, dẫm lên chân của ta." Một mảnh phàn nàn âm thanh bên trong, đám người cuối cùng là tách ra. Ngồi dưới đất, bọn hắn ngửa đầu nhìn về phía Trần Ngang, một mặt sùng bái hỏi, "Lão đại, ngươi là thế nào đem chúng ta mang ra?" Nghe nói như thế, Trần Ngang nhíu mày. "Các ngươi không biết." Hồi tưởng lại vừa rồi đủ loại, đám người một mặt mở mịt lắc đầu. "Không biết, chúng ta chỉ biết là ma tộc khí tức đã chém vào chúng ta dưới chân, nhưng là một trận trời đất quay cuồng sau ma tộc khí tức liền biến mất." "Đúng đúng đúng, về sau lại vòng vo một lần, khí tức liền hoàn toàn biến mất kịp phản ứng lúc chúng ta là ở nơi này, lão đại, ngươi làm như thế nào?" Hỏi cái này lời nói lúc, Vạn Sự Thông trong mắt đều tỏa ra ánh sao. Nhìn thấy hắn dạng này, Trần Ngang lần nữa cười ra tiếng. Ta là dùng chân khí của ta đem các ngươi mang ra trời đất quay cuồng, lúc là ta đem không gian chung quanh xé rách ra đem các ngươi dẫn tới tội ngục một cái khác tầng. Tiếng nói của hắn rơi xuống sau, Hoàng Tiêu Diêu đứng dậy nói, nhờ có chúng ta trưởng môn thực lực cường, không phải chúng ta hôm nay liền chắp cánh khó chạy thoát. Lão đại, ngươi nói ngươi đem không gian xé rách ra. An Hân Dịch vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng hỏi. Đối, đương thời tình huống khẩn cấp, ta nếu là không làm như vậy, chúng ta liền chạy không được nữa. Ngươi làm như vậy đối thân thể ngươi có cái gì tổn thương? An Hân Dịch lời này hỏi một chút xuất khẩu, đám người ánh mắt ân cần nhau nhau rơi vào Trần Ngang trên thân. Biết bọn hắn là tại quan tâm mình, Trần Ngang cười lắc đầu. Ta không sao, các ngươi không cần lo lắng cho ta rất tốt đâu. Chương 1266 kính dâng ra linh hồn. Chương 1266 kính dâng ra linh hồn. Quay đầu nhìn về phía mảnh vỡ chi hồn, Trần Ngang đem một cái bình sứ đưa cho hắn. Đây là chúng ta đến tiếp sau thu liễm tới hồn phách, ngươi ăn vào a. Tay cầm bình sứ, mảnh vỡ chi hồn cảm động không thôi. Đương thời tình huống nguy hiểm như thế, Trần Ngang lại vẫn nhớ kỹ giúp hắn thu thập hồn phách, lớn như thế ân, hắn mạc sĩ khó quên. Quỳ trên mặt đất, hồn phách trùng điệp dập đầu cái đầu. Lão đại ngươi yên tâm, ngày sau ta chắc chắn giúp ngươi thu phục ma tộc. Nhìn thấy hắn dạng này, Trần Ngang có chút dở khóc dở cười. Mấy cái hồn phách mà thôi, không đến mức. Về phần, đây là lời hứa của ta đối với ngươi, ta chắc chắn nói được thì làm được. Nhìn thấy hắn vẻ mặt thành thật bộ dáng, Trần Ngang chỉ có thể gật đầu. Đi, ta đã biết, nhanh đứng lên đi. Trần Ngang tiếng nói rơi xuống sau, mảnh vỡ chi hồn cũng không có đứng dậy. Tu thân khí tức không ngừng phun trào, hắn lần nữa bước ra mình linh hồn. Dùng khí tức đem linh hồn đưa đến Trần Ngang trên tay, hắn một mặt trịnh trọng nói, lão đại, ta hiện tại đã gần như hoàn toàn khôi phục, xin ngươi chính thức nhận lấy linh hồn của ta. Lời này vừa nói ra, Trần Ngang trên mặt biểu lộ cũng nghiêm túc chút. Mảnh vỡ chi hồn, ngươi biết ngươi làm như vậy đại biểu là cái gì không? Ta biết, ta chính là ma tộc trăm ngàn năm trước hồn phách dung luyện mà thành, bây giờ ta chủ động phụng ra linh hồn, liền đại biểu ta đại biểu trăm ngàn năm trước mô hình tổ hướng ngài thân phục, điểm ấy tâm ta biết rõ ràng. Ngươi khẳng định muốn làm như vậy? Xác định, ta đã sớm muốn làm như vậy. Ngươi không hối hận? Vĩnh viễn không bao giờ hối hận. Mảnh vỡ chi hồn lời nói này trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách, trong nháy mắt để không ít người sinh lòng kính y đứng ở trong đám người. Trần Ngang nhìn thật sâu hắn một chút, lần này hắn không có lại cự tuyệt. Tay nắm lấy mảnh vỡ chi hồn linh hồn, hắn chậm rãi đem linh hồn hút vào trong cơ thể, sau đó phóng xuất ra một sợi chân khí, để chân khí chậm rãi tiến vào mảnh vỡ chi hồn thân thể. Hai đạo khí tức trao đổi hoàn thành lúc, một người một hồn trên thân đều tách ra một đạo quang mang thoáng qua tức thì, mảnh vỡ chi hồn thân thể lắc một cái, hồn phách bên trong xuất hiện một vòng bạch, đại biểu cho nhân tộc khí tức. Nam dạng trên mặt đất, mảnh vỡ chi hồn cung kính hướng hắn đi đại lễ. Sờ lên gan bàn tay mình trôi hoa sen sau, Trần Ngang đưa tay đem hắn đỡ dậy. Đi, sau này sẽ là người mình, không cần luôn luôn đi này đại lễ, ngươi đi theo bên cạnh ta đã lâu như vậy, ta là hạng người gì ngươi hẳn là rõ ràng, ta không quan tâm những này, ngươi cũng không cần khắp nơi câu nệ. Minh bạch hắn là có ý gì, mảnh vỡ chi hồn điểm một chút đầu. Mở ra bình sứ bên trên cái nắp, hắn trực tiếp đem hồn phách nuốt xuống. Trong chốc lát, trên người hắn khí tức có chỗ biến hóa, hồn phách cũng dần dần rõ ràng. Thời gian dài như vậy đến nay, Trần Ngang lần thứ nhất nhìn ra hắn hình dáng, thậm chí ẩn ẩn còn có thể nhìn ra chút biểu lộ. Nhìn hắn chằm chằm sau khi, Trần Ngang hỏi, nếu như ta tìm tới còn lại mấy khối mảnh vỡ, ngươi sẽ ngưng tụ thành thực chất sao? Sẽ, chỉ cần tất cả mảnh vỡ tụ tập cùng một chỗ, ta liền có thể tái tạo nhục thân. Còn có tốt như vậy sự tình? Đối, ma tộc lưu lại mảnh vỡ chính là vì muốn tái tạo trăm ngàn năm trước nhục thân, dẫn đầu bây giờ ma tộc lại nối tiếp huy hoàng, cho nên mảnh vỡ tập hợp đủ thời điểm, ta cũng có thể biến thành giống các ngươi một dạng người. Mấp máy môi, Trần Ngang nhẹ nói, ta sẽ tận lực để ngươi sớm chút tái tạo nhục thân. Lão đại, ngươi không cần vì ta bôn ba, chỉ cần ngươi có thể lại tập hợp đủ hai khối mảnh vỡ, ta liền có năng lực đánh bại hiện tại ma vương, ta tồn tại mục đích là phụ trợ ngươi, cái khác ta không có vấn đề. Chương 1267 ta có thể cùng ngươi một trận. Chương 1267 ta có thể cùng ngươi một trận. Thu hồi mảnh vỡ chi hồn sau, Trần Ngang mang theo đám người trở về tội ngục sơ tầng. Đến một khắc này, tất cả mọi người thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Nhìn xem người chung quanh người tới hướng, Vạn Sự Thông ôm lấy khỏe miệng nói, vẫn là tội ngục sơ tầng tốt, nhìn cái nào đều thuận mắt. Nghe được hắn, An Hân Dịch cười hỏi, ngươi có phải hay không nhìn cái kia tiểu trang càng thuận mắt? Đương nhiên, nhà bọn hắn rượu thế nhưng là nhất tuyệt, ai nhìn có thể không vừa mắt. Ngươi chính là thèm ăn. Ngươi không thèm. Ngươi không thèm ngươi xách nó làm gì? Bị Vạn Sự Thông nói chuyện, An Hân Dịch có chút á khẩu không trả lời được, lúng túng gãi đầu một cái. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Vạn Sự Thông cực kỳ đắc ý, quay đầu hỏi Trần Ngang, lão đại, chúng ta mấy ngày nay còn có an bài sao? Nghĩ nghĩ, Trần Ngang nhẹ gật đầu. Thật là có điểm an bài. Hắn vừa nói ra khỏi miệng, Vạn Sự Thông lập tức giống xương đánh quả cả một dạng, hiểu xỉu. Ta còn tưởng rằng không có an bài đâu. Ai nghe được hắn thở dài âm thanh, An Hân Dịch trực tiếp cười ra tiếng. Vạn Sự Thông, không có an bài ngươi muốn làm gì? Ngươi cứ nói đi. Đừng tại đây biết rõ còn cố hỏi. Tiếng nói vừa ra lúc, Vạn Sự Thông hướng hắn liếc mắt. Nhìn thấy bọn hắn dạng này, đám người cũng không nhịn được cười khẽ một tiếng. Biết hắn là thèm cái này, một ngụm Trần Ngang cười nói, đến tiếp sau ta xác thực có sắp xếp, bất quá không dưới hai ngày này, nếu như ngươi muốn uống rượu, ta có thể cùng ngươi đến bên trên một trận. Hắn thốt ra lời này xuất khẩu, Vạn Sự Thông con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Lão đại, ngươi nói thật. Đương nhiên, bất quá ta nghe nói nhà này rượu cũng không tốt mua, khi trời tối liền bán không có, hiện tại mặt trời nhanh xuống núi ngươi có phải hay không nên hành động. Trần Ngang lời nói vừa nói xong, Vạn Sự Thông thân ảnh trong nháy mắt biến mất, trước khi đi lúc, hắn vẫn không quên kéo lên Hoàng Vũ cái này khổ lực. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng biến mất phương hướng, loại người này rốt cuộc không khống chế nổi, trực tiếp cười to lên. Chỉ một bên khách sạn, An Hân Dịch cười nói, "Lão đại, nhà này chiêu bài cay gà so sánh hợp khẩu vị ngươi, ta đi mua chút." "Đi, chính các ngươi an bài a, chúng ta đi về trước." Lưu bọn hắn lại mấy người sau, Trần Ngang mang theo những người khác trở về nhân tộc. Khí tức của bọn hắn không ngừng tiếp cận lúc, Lý Lao dẫn đầu đã nhận ra. Từ trong sân lao ra, hắn trực tiếp ngăn tại Trần Ngang trước người. Nhìn xem Trần Ngang không bị thương chút nào bộ dáng, hắn kích động nước mắt đều muốn xuống. Lao đỏ lên hốc mắt, hắn tiến lên kéo lại Trần Ngang tay. "Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt." Thấy hắn như thế kích động, Trần Ngang cười khẽ trấn an, "Lý Lao, ngài không cần lo lắng, tất cả chúng ta đều lông tóc không thương. Ta biết, có ngươi tại, khẳng định sẽ không có chuyện gì, không có việc gì liền tốt." Lý Lao ngoài miệng nói xong yên tâm lời nói, nhưng vành mắt bên trong màu đỏ lại một chút cũng không có rút đi. Không có cách nào, Trần Ngang chỉ có thể liên thanh trấn an. Một hồi lâu sau, Lý Lao cảm xúc lúc này mới bình tĩnh trở lại. Biết mình vừa rồi có chút thất thố, hắn có chút ngượng ngùng sờ lên con mắt. "Trần Ngang, sư phó ngươi chờ ngươi đấy, mau đi trở về a." Nghĩ nghĩ, Trần Ngang mời hắn cùng nhau đi tới, dù sao hắn đã để người chuẩn bị thịt rượu, nếu là không gọi Lý Lao một tiếng, bao nhiêu có vẻ hơi không thích hợp. Nghe được Trần Ngang mời sau, Lý Lao không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền gật đầu, theo bọn hắn cùng nhau đi tới. Đám người cùng đi trên đường, trong nháy mắt liền hấp dẫn không ít ánh mắt, đương nhiên, nơi này cũng bao hàm yêu tộc người ánh mắt, bọn hắn thủy chung từ một nơi bí mật gần đó chằm chằm vào Trần Ngang. Chương 1268 sớm tối thu thập bọn họ, chương 1268 sớm tối thu thập bọn họ bị yêu tộc ánh mắt dính có chút khó chịu, Thanh Mai thật chặt nhíu mày. Phát giác được nét mặt của nàng biến hóa, Trần Ngang nắm tay rơi vào nàng trên bờ vai. "Thế nào? Bị chằm chằm không thoải mái?" Biết hắn đã phát hiện, Thanh Mai cũng không có che giấu, trực tiếp điểm một chút đầu. "Ánh mắt của bọn hắn để cho ta có chút khó chịu." Quay đầu tùy ý nhìn xuống xung quanh, Trần Ngang hạ giọng nói, "Nhìn thêm, chờ chúng ta chỉnh đốn tốt sau lại ra tay với bọn họ." Minh bạch hắn là có ý gì, Thanh Mai lên tiếng, thuận thế kéo hắn lại tay. "Ta chính là tùy tiện nói một chút, đừng bởi vì ta lời nói xáo trộn kế hoạch của ngươi." Gặp nàng như thế hiểu chuyện, Trần Ngang cười méo méo cái mũi của nàng. "Không hổ là ta tương lai nương tử, thật là hiểu chuyện." Nghe được nàng như thế xưng hô mình, Thanh Mai nhịn không được đỏ mặt. "Ngươi chớ có nói hiệu nói vượn, ta không có nói hiệu nói vượn, ta đã đạt được nhạc phụ đại nhân công nhận, lão nhân gia ông ta nói, ngươi đời này không phải ta không gả, ngươi sớm tối đều phải là người của ta." Chẳng biết tại sao, nghe được hắn sau, Thanh Mai chỉ cảm thấy trong lòng so an mật còn ngọt. Gặp nàng đỏ lên khuôn mặt, Trần Ngang không còn trêu chọc, mà là chăm chú lôi kéo tay của nàng nói, "Thanh Mai, chúng ta nghỉ ngơi hai ngày, nghỉ ngơi qua đi chúng ta liền đi bơm bướm bộc, mới hảo hảo thương lượng một chút chuyện này." Giật mình, Thanh Mai dùng sức nhẹ gật đầu. Tâm ý của nàng đã bày ở ngoài sáng tiếp xuống liền nhìn Trần Ngang. Hai người lẫn nhau đối mặt lúc, Lý Lao ở một bên ho nhẹ một tiếng. "Trần Ngang, sư phó ngươi đang ở nhà chờ ngươi đấy, chúng ta đi về trước đi." Sau khi gật đầu, đám người tiếp tục tiến lên. Cảm nhận được Trần Ngang khí tức lúc, Hình Thiên trực tiếp chờ ở cửa sân. Xa xa nhìn thấy hắn, ánh mắt của hắn liền bắt đầu trên dưới liếc nhìn. Xác định hắn không bị thương sau, hắn âm thầm phun ra một ngụm trọc khí. Bước nhanh về phía trước, Trần Ngang mang theo Thanh Mai hướng hắn hành lễ. Nhìn xem bọn hắn hai người, Hình Thiên cười cười. "Đi ma tộc đi cái này một lần, thực lực của các ngươi lại tăng lên." Nghe nói như thế, hai người đồng thời sửng sốt một chút. Nhìn thấy mình hổ khẩu chỗ lúc, Trần Ngang minh bạch Hình Thiên là có ý gì. "Sư phó, ta không có tăng lên, ta là nhận lấy ma tộc mảnh vỡ chi hồn. Hắn không phải một mực đi theo ngươi sao? Trước đó là theo Trần, hiện tại là triệt để hạ phục, hắn đem hắn hồn phách cống hiến cho ta." Nghe nói như thế, Hình Thiên cùng Lý Lao đều kinh ngạc trợn to mắt. Mảnh vỡ chi hồn thế nhưng là trăm ngàn năm trước ma tộc hồn phách, theo lý thuyết bọn hắn là sẽ không thần phục với nhân tộc, không nghĩ tới Trần Ngang càng đem hắn hạ phục. "Trần Ngang, ta biết ở giữa đạt thành một loại nào đó hợp tác, giữa lẫn nhau cũng tương đối tín nhiệm, nhưng ngươi xác định ngươi cầm tới chính là hắn linh hồn sao?" Biết hắn đang lo lắng cái gì, Trần Ngang chủ động đưa ra mình tay phải. "Sư phó, ta xác định hắn kính dâng chính là linh hồn, ngài nhìn xem liền biết." Nhìn về phía hắn hổ khẩu chỗ, Hình Thiên càng phát ra chấn kinh. Hắn biết Trần Ngang hổ khẩu chỗ đồ án đại biểu là cái gì, cũng biết mỗi một cánh hoa đại biểu là cái gì, nhưng hắn không nghĩ tới Trần Ngang trên tay không ngờ đỏ lên nhiều như vậy cánh hoa. Hắn luôn luôn chú ý hắn, việc này hắn làm sao từ trước tới giờ không biết được. Nhìn xem Hình Thiên kinh ngạc biểu lộ, Trần Ngang đơn giản giải thích một chút. Biết được việc này là không nhận hắn khống chế, Hình Thiên trên mặt kinh ngạc lúc này mới biến mất. "Thì ra là thế, chắc không được ngươi chưa hề nói với ta qua. Bọn hắn cơ bản đều là lặng yên không tiếng động xuất hiện, có lúc ngay cả ta cũng không biết được." Chương 1269 sống ở lập tức, chương 1269 sống ở lập tức, lấy tay chạm đến một cái Trần Ngang hổ khẩu sau, Hình Thiên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. "Ngươi như thế không giống bình thường, khả năng đây chính là ngươi có thể lên làm trưởng môn nguyên nhân a." Nghe nói như thế, Trần Ngang có chút dở khóc dở cười. "Sư phó, ta cùng mọi người là giống nhau." "Không, các ngươi không đồng dạng." Hình Thiên lời nói này cực kỳ chăm chú, Trần Ngang ngược lại không có cách nào phản bác. Ngay tại lúc này, Vạn Sự Thông một mặt hưng phấn chạy tới. "Tất cả mọi người tại a, vừa bạn, rượu đưa tới chúng ta trực tiếp mở uống đi." Nhìn xem hắn khuôn mặt tươi cười, Hình Thiên buông lỏng ra Trần Ngang tay, đối với hắn nhẹ gật đầu. "Chúng ta nơm nớp lo sợ lâu như vậy cuối cùng đem các ngươi trở về tới, xác thực nên ăn mừng một trận Vạn Sự Thông, bày yến a." Vạn Sự Thông không biết trước đó xảy ra chuyện gì, nghe được Hình Thiên lời nói sau, hắn trực tiếp mang theo đám người bận rộn. Xuyên thấu qua đám người nhìn về phía Trần Ngang, Hình Thiên hướng hắn cười cười. biết không sao, Trần Ngang cũng yên tâm, đi theo đám người cùng một chỗ nhiệt nhiệt nháo nháo bận rộn. Rượu thịt lên bàn lúc, Hình Thiên hơi nhíu dưới lông mày. Mặc dù nét mặt của hắn thoáng qua tức thì, nhưng vẫn là bị Trần Ngang bắt được. Sư phó, thế nào? Người bên ngoài có chút phiền. Biết hắn chỉ là ai, Trần Ngang vẫn là theo bản năng nhìn ra phía ngoài một chút. Thu hồi ánh mắt lúc, nhẹ nhàng mấp máy môi. Muốn hay không mau chóng đem bọn hắn xử lý sạch. Hắn hỏi ra lời sau, Hình Thiên lắc đầu. Hiện tại còn không phải thời điểm, chờ một chút. Không phải lúc. Sư phó, ngươi là có tốt hơn tiết điểm sao? Đối, đoán chừng tại sau nửa tháng, bất quá bây giờ còn không dám khẳng định, chờ một chút đi, đều nhận đã lâu như vậy, cũng không kém mấy ngày nay. Nghe được hắn lập lờ nước đôi trả lời, Trần Ngang như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Lúc này, Hình Thiên quay đầu nhìn về phía hắn, cười nói, đừng đem việc này để ở trong lòng, chỉ là yêu tộc mà thôi, chúng ta thật muốn tính mạng bọn họ vẫn là rất đơn giản, không cần để việc này trở thành gánh vác, chúng ta chỉ là đang tìm tốt nhất tiết điểm mà thôi. Hình Thiên tiếng nói rơi xuống sau, Trần Ngang như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Chẳng biết tại sao, Hình Thiên luôn luôn có thể dăm ba câu tâm tình biến tốt. Đem thả xuống tất cả gánh vác sau, Trần Ngang dẫn đầu bưng chén rượu lên. Hắn đứng dậy lúc, trong sân trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, mấy trăm song người đều rơi vào trên người hắn, để hắn phá lệ có khí thế. Ánh mắt nhìn chung quanh mọi người một cái, Trần Ngang nụ cười trên mặt không ngừng phóng đại. Bây giờ ở đây đều là hắn nhân tộc người, bọn hắn từ cái kia nhà nho nhỏ đem đến nơi này, đem mảnh đất hoang này chiếm hết 1/3, bây giờ nhìn xem đám người cầm trong tay rượu trong chén bộ dáng, hắn chỉ cảm thấy trong lòng phá lệ thoải mái. Giơ cao lên chén rượu trong tay, Trần Ngang lớn tiếng nói, "Hôm nay chúng ta không nói trước kia, không nghĩ sau này, chúng ta chỉ sống ở lập tức, sống ở đêm nay, các huynh đệ, cạn ly." Ngắn ngủi mấy câu, đem tất cả mọi người nói nhiệt huyết sôi trào. Mắt thấy Trần Ngang đem rượu uống một hơi cạn sạch sau, đám người nhao nhao giơ ly rượu lên, cùng kêu lên giống to, "Chúng ta chỉ sống ở lập tức, sống ở đêm nay, cạn ly." Tiếng giống truyền ra lúc, trong nháy mắt đem ngoài tường yêu tộc người đánh rơi xuống trên mặt đất. Dường như để ăn mừng giờ khắc này, đám người nâng chén uống thả cửa, nhao nhao đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Một chén rượu vào trong bụng sau, đám người thống khoái lau một cái khóe môi, từng ngụm ăn lên thịt. Nhìn thấy tộc nhân của mình tiêu sái như vậy, Trần Ngang nhếch miệng lên đến liền không có lại đem thả xuống. Ngồi tại chủ vị, hắn lặng lặng nhìn bọn hắn, phá lệ thỏa mãn. Chương 1270 chú ý có chừng có mực, chương 1270 chú ý có chừng có mực, một trận tiệc tối, đám người uống đến minh đính say mềm. Dù là Trần Ngang như vậy tiết chế người, lúc này cũng bất tỉnh nhân sự. Không khí náo nhiệt dần dần tan đi, nhân tộc bắt đầu yên tĩnh trở lại. Mặc dù lúc này sắc trời dần sáng, nhưng vẫn như cũ có ánh mắt chăm chú vào trên người bọn họ. Hình Thiên một mình đi vào trong sân, ánh mắt rơi vào nào đó một chỗ. Khuôn mặt dần dần ngưng trọng, hắn đưa tay vung lên, một đạo màu đỏ khí tức dâng lên, trực tiếp tiêu tán bên ngoài người hồn phách. Cảm nhận được hồn phách tan thành mây khói sau, hắn lúc này mới gương mặt lạnh lùng quay người trở về phòng, tựa như cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Ngày kế tiếp buổi trưa, đám người ung dung tỉnh lại. Lại lộ diễn lúc, mỗi người đều xoa mình huyệt thái dương, gục đầu đủ rũ bộ dáng, cùng hôm qua uống rượu lúc tinh thần vô cùng phân chấn hoàn toàn tưởng như hai người. Nhìn thấy bọn hắn dạng này, Thanh Mai nhịn không được cười khẽ một tiếng. Tối hôm qua ngăn đón các ngươi không phải là không nghe, hiện tại thế nào? Bắt đầu khó chịu a. Thanh Mai, ngươi cũng đừng cười chúng ta, mau giúp ta nhóm làm điểm giải rượu đồ bà ta, đầu đều muốn đau chết. Vạn Sự Thông lời nói vừa nói ra khỏi miệng, An Hân Dịch ở bên cạnh dùng sức thọc hắn một cái. Bị hắn đâm đau, Vạn Sự Thông thật chặt nhăn nhăn lông mày. Ngươi đâm ta làm gì? Ngươi như thế nào cùng Thanh Mai nói chuyện đâu? Ta nói cái gì? Ta liền nói để Thanh Mai giúp chúng ta làm điểm giải rượu đồ vật mà thôi. Loại sự tình này chính mình sẽ không làm sao? Nhất định để tương lai trưởng môn phu nhân giúp ngươi làm. An Hân Dịch tiếng nói vừa rơi xuống, Vạn Sự Thông dùng mình một cái, trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Ánh mắt lén lén lút lút bốn phía nhìn lại, không nhìn thấy Trần Ngang thân ảnh, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi tại chính mình tim bên trên đập hai lần. May mắn lao đại không nghe thấy, làm ta sợ muốn chết. Đáng đời, ai bảo ngươi lời gì cũng dám nói. Ta cũng không phải cố ý cùng Thanh Mai ở chung thời gian lâu dài, ta đã sớm cầm nàng làm bằng hữu, cái nào muốn nhiều như vậy. Hiện tại không nghĩ, về sau liền nghĩ thêm đến, không phải bạn nhất lần nào bị lao đại nghe được khẳng định có ngươi tốt trái cây ăn. Bị dọa đến rụt đầu một cái, Vạn Sự Thông dùng sức nhẹ gật đầu. Nhìn thấy hắn dạng này, Thanh Mai cũng bị chọc cười. An Hân Dịch, ngươi cũng đừng dọa hắn cái gì trưởng môn phu nhân không trưởng môn phu nhân, ta đã sớm đem các ngươi làm bằng hữu, ở giữa bạn bè giúp điểm bận bịu cũng là nên, các ngươi trở lấy, ta cho các ngươi làm đi. Thanh Mai quay người vừa đi, Vạn Sự Thông trên mặt liền lộ ra mấy phần đắc ý lúc này, Trần Ngang trùng hợp đẩy cửa ra. Nhìn thấy Thanh Mai đi qua, hắn kéo lại nàng, ánh mắt bất thiện hướng Vạn Sự Thông nhìn lại. Bị Trần Ngang ánh mắt một chằm chằm, Vạn Sự Thông trong nháy mắt sợ. Nhìn thấy hắn dạng này, An Hân Dịch cười cười. Ta nói cái gì ấy nhỉ? Vẫn là phải chú ý điểm có chừng có mực a. Nghe nói như thế, Vạn Sự Thông gà con mổ thóc thức gật đầu. Vạn Sự Thông, mọi người say rượu phía sau có đau một chút, ngươi đi cho mọi người làm điểm giải rượu canh đi. Sự tình rơi xuống trên đầu mình, Vạn Sự Thông không dám chút nào có lời oán giận, tranh thủ thời gian chạy tới phòng bếp. Nhìn xem hắn bóng lưng, An Hân Dịch không khách khí chút nào cười ra tiếng. Ngay tại lúc này, Vạn Sự Thông lại chạy trở về, kéo lại cánh tay của hắn. Việc này ngươi cũng có phần, ngươi cùng ta cùng đi, đừng nghĩ tại cái này xem náo nhiệt. Nói xong, Vạn Sự Thông lôi lôi kéo kéo đem hắn chỉnh đi. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng của hai người, Thanh Mai hết sức vui mừng, kém chút cười đến gãy lưng rồi. Trần Ngang đem nàng nửa vòng trong ngực, trên mặt cũng tận là ý cười, thừa dịp không người, hắn trộm hôn nàng một cái. Chương 1271 có thể chống lại thế gian vạn vật. Chương 1271 có thể chống lại thế gian vạn vật. Tiếng ho khan vang lên lúc Thanh Mai tranh thủ thời gian tránh thoát ngực của hắn. Trần Ngang, mấy ngày nay ngươi có phải hay không nên lên đường? Hình Thiên hỏi. Bấm đốt ngón tay dưới thời gian, Trần Ngang nhẹ gật đầu. Ngày mai lên đường. Trần Ngang, ngươi cùng Thanh Mai nhưng có thành thân dự định? Nghe nói như thế, Trần Ngang theo bản năng nhìn về phía Thanh Mai, gặp hắn ánh mắt rơi vào trên mặt mình, Thanh Mai sắc mặt vừa đỏ mấy phần. Ta đều được, nghe ngươi. Quay đầu, Trần Ngang đối Hình Thiên nói, sư phó, yêu tộc chi chiến có phải hay không sắp mở ra? Không có dấu diếm, Hình Thiên trực tiếp điểm một chút đầu. Đối, hai tộc nhân yêu không cách nào chung sống hòa bình, có một số việc cũng nên giải quyết một cái. Biết được bọn hắn muốn cùng yêu tộc đối mặt, Thanh Mai mau nói, Trần Ngang, chính sự quan trọng, hôn sự của chúng ta có thể thả một chút. Nghe được nàng, Trần Ngang mấp máy môi, không có mở miệng. Nhìn thấy hắn dạng này, Hình Thiên cũng ở một bên nói, Trần Ngang, ta biết ngươi ý nghĩ, nhưng bây giờ xác thực không phải thời cơ tốt, bởi vì một khi chúng ta gióng trống thua chiêng, yêu ma hai tộc chắc chắn đi ra quay phá, đến lúc quấy rầy việc vui, khó tránh khỏi sẽ để cho bươm bướm tộc không vui. Nếu mày, Trần Ngang nói, sư phó, chỉ cần yêu ma hai tộc còn tại, vô luận ta lúc nào xử lý việc vui, bọn hắn đều sẽ đi ra quay phá, chẳng lẽ lại chúng ta muốn một mực chờ xuống dưới sao? Không nghĩ hôn sự biến trắng sự tình, duy nhất phương pháp liền là chờ. Hình Thiên lời nói này không dễ nghe, nhưng sự thật xác thực như thế. Một khi Trần Ngang bên này gióng trống thua chiêng xử lý thật cưới, hoặc là Lương Túc chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, một khi bọn hắn liên thủ xuất kích, song phương chắc chắn tử thương vô số. Hôn sự biến trắng sự tình, việc này vô cùng có khả năng. Nghĩ đến cái này, Trần Ngang trùng điệp thở dài. Lúc này, Thanh Mai kéo bên trên cánh tay của hắn, cười nói, "Trần Ngang, hôn sự bất quá là trận nghi thức mà thôi, lúc nào cử hành đều như thế, chỉ cần chúng ta lòng đang cùng một chỗ, cái này đủ." Nghe được Thanh Mai lời nói sau, Hình Thiên trong mắt xẹt qua một vòng tán thưởng. Thanh Mai quả nhiên là cái thông tấu người, nàng nói không sai, chỉ cần lòng đang của các ngươi cùng một chỗ, liền có thể ngăn cản thế gian vạn vật. Nhìn xem Thanh Mai, Trần Ngang trong mắt đều là ấy nấy. Minh Bạch hắn là có ý gì, Thanh Mai lại cười với hắn một cái. Trần Ngang, ta hiểu ngươi, cha mẹ ta cũng sẽ hiểu ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, chớ cho mình lớn như vậy áp lực. Thanh Mai, là ta thấy thẹn đối với ngươi. Nói cái gì đó, bất quá là đem nghi thức sau này diên dưới mà thôi, đây coi là cái gì thẹn với. Chờ ngươi đem yêu ma hai tộc diệt trừ sau, ngươi cho ta tổ chức cái thịnh đại nghi thức là được rồi. Lôi kéo tay của nàng, Trần Ngang nói nghiêm túc, ngươi yên tâm, ta cam đoan sẽ cho ngươi một trận thịnh đại nghi thức. Ta tin tưởng ngươi, bất quá ta không đổi, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta liền tốt. Nghe được câu này sau, Trần Ngang một mực đem người ôm vào trong lòng. Nhìn thấy bọn hắn lại ôm ở cùng nhau, Hình Thiên lúng túng lại hò khan một tiếng. Trần Ngang, đây là ánh sáng được Thanh Mai đồng ý không được, vẫn phải được nhạc phụ ngươi nhạc mẫu đồng ý, ngày mai lên đường lúc, ngươi mang nhiều chút xin lỗi lễ, đến cái kia Thanh nói chuyện rõ ràng, tuyệt đối đừng chọc tới nhân gia không vui, biết không? Minh Bạch hắn là có ý gì, Trần Ngang nhẹ gật đầu. Sư phó ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Ngươi biết là được, vi sư chuẩn bị cho ngươi một chút đồ vật, ngày mai xuất phát lúc ngươi trực tiếp mang theo là được rồi, đồ vật ta cho ngươi đặt ở trong phòng đợi chút nữa chính mình trở về kiểm tra một chút ta. Chương 1272 giống nhau như lúc khí tức. Chương 1272 giống nhau như lúc khí tức. Sáng sớm lúc, Trần Ngang bọn người bước lên tiến về bươm bướm tộc đường. Nhìn xem cái kia dòng dã một cái dương đồ vật, Thanh Mai kéo Trần Ngang một cái. Trần Ngang, đồ vật nhiều lắm, nếu không cầm xuống đi điểm a. Đây là sư phó một điểm tâm ý, mang theo a. Sờ sờ đầu của nàng, Trần Ngang dắt tay của nàng, đạp trên mặt trời mới mọc lên đường. Buôn ba dòng dã một ngày sau, bọn hắn rốt cục đã tới bươm bướm tộc biên giới. Cảm nhận được khí tức quen thuộc, Thanh Mai sắc mặt rõ ràng vui vẻ chút. Dẫn đầu đi ở phía trước, bước tiến của nàng phá lệ nhẹ nhàng. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Trần Ngang cũng không nhịn được khơi gợi lên khóe miệng. Giờ này khắc này, Thanh Mai thật giống con nhẹ nhàng muốn bay tiểu hồ điệp một dạng. Ngay tại lúc này, Thanh Mai đột nhiên ngừng bước chân, nụ cười trên mặt cũng đọng lại một cái. Phát giác được biến hóa của nàng, Trần Ngang bước nhanh về phía trước. Thế nào? Trần Ngang, nơi này có lạ lẫm khí tức, ngươi cảm nhận được sao? Phóng xuất ra đan điền chi khí, Trần Ngang tinh tế cảm thụ một cái, nhưng lại không có cảm nhận được lạ lẫm khí tức. Thanh Mai, ngươi có phải hay không là cảm giác sai? Sẽ không, ta tại cuộc sống này vài chục năm làm sao lại cảm giác sai đâu. Vừa mới thật sự có lạ lẫm khí tức chợt lóe lên. Gặp nàng một mặt chăm chú, Trần Ngang thật chặt dắt nàng tay. Đừng sợ, chúng ta sẽ chậm chậm cảm thụ một chút, nhìn xem có thể hay không cảm nhận được. Gặp Trần Ngang không có chất vấn mình, Thanh Mai chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Hai người sải bước hướng về phía trước, rất nhanh, Thanh Mai lần nữa cảm nhận được lạ lẫm khí tức. Trần Ngang, phương hướng tây bắc. Nheo mắt lại, Trần Ngang cổ tay chuyển một cái, thẳng đến bên kia chụp tới. Quả nhiên, một sợi lạ lẫm khí tức chui vào lòng bàn tay của hắn. Ngược lại vê động mấy lần sau, Trần Ngang thật chặt nhíu mày. Đạo này trong hơi thở, có Thanh Mai khí tức. Thế nào? Có cái gì không thích hợp sao? Thanh Mai, ngươi có tỉ muội sao? Nghe được hắn đột nhiên tra hỏi, Thanh Mai một mặt mở mịt lắc đầu. Không có, ta là chỉ có một ngươi nghĩ như thế nào đến hỏi cái này. Cái này sợi lạ lẫm trong hơi thở có khí tức của ngươi. Nghe nói như thế, Thanh Mai đột nhiên trợn to mắt. Làm sao có thể? Khí tức của ta là độc nhất vô nhị, làm sao lại có người giống như ta? Không thể nói giống như lúc, nhưng xác thực rất khó phân biệt, tiếp xúc thời gian càng lâu càng khó phân biệt, hiện tại lòng bàn tay ta cái này sợi khí tức, ta liền có chút không biết là ai. Trần Ngang tiếng nói vừa rơi xuống, Thanh Mai mau đem khí tức bắt tới. Cẩn thận cảm thụ một cái, sắc mặt của nàng trong nháy mắt thương bạch đến cực hạn. Cái này sợi khí tức nàng rất tin tưởng, ngay cả chính nàng đều không biết là không phải nàng thả ra. Tại sao sẽ như vậy chứ? Tại sao có thể có người cùng khí tức của ta tương tự như vậy đâu? Thấy được nàng mặt lộ hoảng sợ bộ dáng, Trần Ngang đem nàng ôm vào trong lòng. Chớ khẩn trương, chúng ta đi trước hỏi một chút bá phụ bá mẫu, xem bọn hắn phải chăng biết được. Đối, trong nhà rất nhiều đồ vật bên trên đều có khí tức của ta tại, có thể là đồ vật bên trên rất xuống, chúng ta đi hỏi một chút cha mẹ ta, bọn hắn khẳng định biết. Nói xong câu đó sau, Thanh Mai kéo lên Trần Ngang liền đi, bước chân phá lệ vội vàng. Biết trong nội tâm nàng hốt hoảng, Trần Ngang cũng muốn tra rõ việc này, thế là nhanh chóng đi theo. Vạn Sự Thông bọn người phát giác được sự tình không giống bình thường, trong lúc nhất thời cũng không dám lại kéo dài, cho dù là khiêng trùng điệp cái dương, bọn hắn cũng vẫn như cũ đem hết toàn lực hướng về phía trước, dưới chân bộ pháp không dám chút nào trì hoãn, liền sợ lầm bọn hắn chính sự. Chương 1273 thật giả Thanh Mai, chương 1273 thật giả Thanh Mai, trong chính điện, trận trận hoan thanh tiếu ngữ không ngừng truyền đến. Thanh Sơn hào sảng, Dương Khuynh Thành tiểu mỹ, trong hai cái quyển tạp lấy nữ hải thanh âm thanh thúy, tiếng cười xa xa truyền đến, trực kích màng nhĩ của mọi người. Mở to hai mắt, Thanh Mai hoàn toàn không thể tin được mình nghe được hết thảy. Tay phải nắm chặt lấy Trần Ngang cánh tay, lòng bàn tay của nàng một mảnh lạnh bớt. Trần Ngang, ta không nghe lầm chứ? Nghe trong giọng nói của nàng run rẩy, Trần Ngang trong mắt cũng lộ ra mấy phần nghi hoặc. Thanh Mai là chỉ có một điểm này mọi người đều biết, nàng bây giờ ngay tại bên cạnh mình, cái kia trong phòng chính là ai? Nghĩ đến cái này, tất cả mọi người có chút không rét mà run, không dám tiếp tục nghĩ. Cũng nhịn không được nữa, Thanh Mai phi nước đại tiến lên, một cái đẩy cửa ra. Cha, mẹ, ta trở về. Vừa mới nói xong, trong phòng như chết tĩnh lặng. Dương Khuynh Thành nhìn chòng chọc vào nàng, trong ánh mắt đều là phòng bị. Bị nàng dùng ánh mắt như vậy chằm chằm vào, Thanh Mai chỉ cảm thấy đau lòng đến đều không thể hít thở. Tướng công, đây là có chuyện gì? Dương Khuynh Thành trong miệng nghi hoặc, nhưng động tác lại là theo bản năng che chở người bên cạnh. Nhìn xem người bên cạnh, nhìn lại một chút cổng Thanh Mai, Thanh Sơn nhịn không được nhíu mày. Hắn chỉ có một đứa con gái, bây giờ lại xuất hiện hai cái giống nhau như lúc, trong hai người này đến tột cùng ai thiệt ai giả? Cha, ta là con gái của ngươi a. Thanh Mai vành mắt ngập lấy nước mắt, nghẹn ngào đối Thanh Sơn nói. Thanh Sơn vừa muốn mở miệng, một cái nhu để liền kéo hắn lại. Cha, ta mới là con gái của ngươi, ngươi nhìn nàng làm gì? Hai người đều nghẹn ngào mở miệng, âm điệu âm sắc giống như lúc, Thanh Sơn chỉ cảm thấy đau cả đầu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đến tột cùng ai là ta Thanh Mai? Thanh Sơn gầm hết lúc, Dương Khuynh Thành còn nắm thật chặt người bên cạnh, phảng phất nhận định nàng liền là thật một dạng. Thanh Mai mặt mũi tràn đầy thụ thương lúc, Trần Ngang sải bước đi đến. Nhìn thấy Trần Ngang, Thanh Sơn cùng Dương Khuynh Thành đều sửng sốt một chút. Trần Ngang, ngươi chừng nào thì tới? Ta cùng Thanh Mai vừa trở về. Nói xong, Trần Ngang giữ chặt Thanh Mai, đem nàng kéo đến bên cạnh mình. Nhìn thấy động tác của hắn, Thanh Sơn mắt sắc biến đổi, quay đầu nhìn về phía một cái khác Thanh Mai, đáy mắt đều là sát ý, nhưng mà Dương Khuynh Thành lại một mực che lại nàng. Cha nàng, ngươi đây là làm gì? Đừng dọa đến nữ nhi. Nàng không phải nữ nhi của ta. Cái này mới là ta Thanh Mai. Gặp hắn nhận ra mình Thanh Mai, nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Nhưng mà Dương Khuynh Thành cũng rất bướng bỉnh. Cái này mới là nữ nhi của ta. Nữ nhi ở nhà bồi chúng ta nhiều ngày như vậy, ngươi nhận không ra sao? Ngươi quên nữ nhi trở về lúc nói qua cái gì sao? Nàng và Trần Ngang đã sớm kết thúc. Hiện tại cùng Trần Ngang cùng một chỗ Thanh Mai mới là giả mạo. Ngươi đừng lên bọn hắn hợp lý. Dương Khuynh Thành tiếng nói vừa rơi xuống, Thanh Sơn do dự. Nhìn một chút Trần Ngang, hắn khe khẽ thở dài, bước chân không tự chủ lui về sau dưới. Nhìn thấy hắn dạng này, Trần Ngang biết, cái này giả Thanh Mai khẳng định đối bọn hắn nói cái gì không phải bọn hắn sẽ không xa lánh hắn. Tiến lên một bước, Trần Ngang nhìn thẳng giả Thanh Mai con mắt lạnh lùng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Trần Ngang, ngươi không cần như thế, giữa chúng ta đã kết thúc, ngươi làm mọi người giả mạo ta có ý tứ sao? Giả thật không được, thật không thể giả. Ta khuyên ngươi sớm làm thu tay lại à, thừa dịp ta còn không tính chán ghét ngươi, ngươi cho ngươi mình lưu chút mặt mũi. Nghe nói như thế, Trần Ngang cười nhạo một tiếng. Không thể không nói, cái này giả Thanh Mai vẫn rất nhập hí diễn ra dáng. Chương 1274 ta có biện pháp, chương 1274 ta có biện pháp, nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, Trần Ngang trịnh địa hữu thanh, nói năng có khí phách, nói, ta cùng Thanh Mai tình cảm chưa hề xuất hiện qua vết nứt, ngươi dùng cái này đến châm ngòi, có phải hay không quá coi thường chúng ta. Trần Ngang tiếng nói rơi xuống sau, Thanh Mai cũng tức giận tiến lên phía trước nói, đời ta không phải Trần Ngang cũng gả. Vô luận xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ không rời đi hắn, ngươi muốn dùng việc này châm ngòi ly gián, ngươi si tâm vọng tưởng. Ác độc tiểu nhân, dám giả mạo ta, nhìn ta không giết ngươi. Cầm trong tay dao găm, Thanh Mai trực tiếp xông lên trước. Thấy được nàng động tác, một cái khác Thanh Mai biến sắc, trực tiếp tiến lên nên chiến. Hai người khí tức đồng thời phóng xuất ra lúc, Trần Ngang bọn người lại bị kinh đến. Hai người này vũ khí giống nhau, tác chiến thủ pháp giống nhau, liền ngay cả thả ra khí tức đều một trời một vực, hai đạo khí tức xen lẫn trong cùng một chỗ, bọn hắn thậm chí không thể phân biệt. Hai người cũng không phải là tỉ muội, thế gian này vì sao lại có tương tự như vậy hai người? Nhìn xem không ngừng tung bay hai cái thân ảnh, Thanh Sơn cùng Dương Khuynh Thành cũng ngộp. Bọn hắn trước đó còn rất kiên định, nhưng hôm nay cảm nhận được khí tức sau, bọn hắn lại do dự. Hai người khí tức quá mức tương tự, cho dù là bọn họ là cha mẹ ruột, hiện tại cũng có chút ngộp. Dưới tình thế cấp bách, Dương Khuynh Thành bắt lại Trần Ngang. Trần Ngang, Thanh Mai nói các ngươi ở giữa đã kết thúc. Đây là sự thực sao? Nghe nói như thế, Trần Ngang không khỏi nhíu mày. Ngài cảm thấy này lại là thật sao? Ta cùng Thanh Mai thật vất vả đi đến bước này, được không dễ tình cảm, làm sao dễ dàng buông tha. Nhưng nàng nói ngươi coi trọng Long tộc chi nữ, vì trèo cảnh cây cao, cho nên quăng nàng, trong cơn tức giận nàng liền dẫn đầu quay trở về. Long tộc cũng không công chúa. Trần Ngang lời này vừa nói ra, Dương Khuynh Thành trong nháy mắt trợn to mắt. Làm sao? Làm sao có thể chứ? Nàng nói trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách, khóc lê hoa đai vũ, làm sao có thể là gạt ta đây này? Nghe được nàng, Trần Ngang nhàn nhạt nói, bởi vì nàng bản thân liền là lừa đảo, cho nên mới sẽ biên soạn hoang ngôn lừa gạt các ngươi, nàng nếu không nói láo, sao có thể quang minh chính đại lưu lại? Nghe nói lời này, Thanh Sơn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ta liền nói Trần Ngang không phải đứng núi này trông núi nọ người, ngươi nhất định phải nghe cái kia lừa đảo lời nói của một bên. Nàng là nữ nhi của ta a, ta có thể không nghe nữ nhi của ta sao? Hiện tại hai cái này, ngươi biết cái nào là con gái của ngươi sao? Quay đầu nhìn về phía sau lưng hai người, Dương Khuynh Thành thật chặt cắn môi dưới. Không phân rõ, trọng yếu không phân rõ. Giống nhau như lúc, khí tức cũng giống như lúc, nàng căn bản vốn không dám xác định cái nào mới là thật. Dưới tình thế cấp bách, nàng không khô dưới mắt nước mắt. Tướng công, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp à, đánh như vậy xuống dưới, vô luận ai là nữ nhi của chúng ta, nàng đều sẽ thụ thương. Mấp máy môi, Thanh Sơn nhìn về phía Trần Ngang. Trần Ngang, ngươi có biện pháp không? Chăm chăm vào trước mắt hai người, Trần Ngang nhẹ gật đầu. Có biện pháp. Nghe nói như thế, Dương Khuynh Thành con mắt một cái liền sáng lên. Trần Ngang, ngươi thật có biện pháp. Biện pháp gì? Ta có loại phương thức đặc biệt có thể đơn độc cùng Thanh Mai liên hệ, mặc kệ bên người nàng có ai, thực lực mạnh cỡ nào, chúng ta đều có thể tránh đi, trong hai người này chỉ có một người là thật, có thể nghe được lời của ta người khẳng định là thật. Vậy ngươi mau nói chuyện a. Đừng để các nàng đánh, vạn nhất Thanh Mai thụ thương nhưng làm sao bây giờ a? Nhìn bọn hắn chằm chằm hai người, Trần Ngang cũng không có mở miệng, mặc cho Dương Khuynh Thành làm sao thúc giục, hắn liền là chậm chạp không mở miệng. Thế thế, Thanh Sơn tranh thủ thời gian ngăn ở giữa hai người. Chương 1275 thăm dò thật giả bảo thạch, chương 1275 thăm dò thật giả bảo thạch. Dương Khuynh Thành sắp sụp đổ lúc, Trần Ngang đột nhiên vòng vo một cái thủ đoạn, một đạo như ẩn như hiện khí tức cấp tốc bay ra, thẳng đến hai cái Thanh Mai mà đi. Hai người tách ra lúc, một người trong đó đột nhiên xoay đầu lại, mở to hai mắt nhìn xem Trần Ngang. Bốn mắt nhìn nhau lúc, Trần Ngang nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. Thu hồi ánh mắt, Trần Ngang nhẹ nói, đợi chút nữa Thanh Mai biết dùng ra chúng ta tộc chiêu thức. Nghe nói như thế, Dương Khuynh Thành cùng Thanh Sơn ánh mắt tranh thủ thời gian nhìn quá khứ. Giao thủ lúc, bên trong một cái Thanh Mai coi là thật dùng nhân tộc chiêu thức. Thấy được nàng thành thạo động tác, Trần Ngang nhẹ nhàng khơi gợi lên ý cười. Bước kế tiếp nàng sẽ xuất ra ta đưa cho nàng trưởng tiên, hung hăng quất roi người đối diện. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, bên trong một cái Thanh Mai liền đưa tay sờ về phía bên hông. Cánh tay phải hất lên, một cái roi thật dài bị quăng đi ra. Nhìn thấy roi lúc, Thanh Sơn con mắt giật giật. Ta nhớ được thanh này roi. Thanh Mai từng tìm ta đòi hỏi qua một viên bảo thạch, liền là khảm nạm tại thanh này trên roi. Nghe được hắn, Dương Khuynh Thành thật chặt kéo hắn lại. Ngươi mau nhìn xem trên roi có hay không bảo thạch. Nàng một mực tại động, ta thấy không rõ a. Thanh Sơn tiếng nói vừa dứt, một cái khác Thanh Mai cũng lấy ra một thanh roi. Hai thanh roi giống như lúc, càng làm cho hắn hoa mắt. Ngay tại Dương Khuynh Thành gấp đến độ không được lúc, Trần Ngang đột nhiên mở miệng. Thanh Mai đợi chút nữa sẽ ném đi trên roi bảo thạch, các ngươi tiếp lấy. Hai người còn không có kịp phản ứng, bên trong một cái rất nhỏ liền tháo xuống trên roi bảo thạch. Thấy được nàng động tác, một cái khác Thanh Mai cũng cấp tốc phản ứng. Hai người động tác chênh lệch chỉ có mảy may, đứng ở đằng xa căn bản là không có cách phân rõ ai trước ai sau. Thấy được các nàng đem bảo thạch nắm ở trong tay, Thanh Sơn cùng Dương Khuynh Thành vô ý thức giơ tay lên. Cái này bảo thạch có giá trị không nhỏ, nhưng ngàn bạn không thể cứ như vậy ném đi. Ngay tại hai người khẩn trương chờ đợi lúc, bên trong một cái Thanh Mai đột nhiên giơ tay lên. Thấy thế, một cái khác Thanh Mai lập tức nhấc tay, trực tiếp liền đem bảo thạch ném đi ra. Nhưng mà, nàng đem bảo thạch vứt ra một cái khác Thanh Mai lại không ném, ngược lại đem bảo thạch khảm nạm trở về. Thấy được nàng động tác, một người khác sắc mặt đổi biến. Lúc này, Dương Khuynh Thành đội bằng hỏi, không có ném bảo thạch cái kia hẳn là giả Thanh Mai a? Không phải, không có vứt cái kia là thật. Vì cái gì? Ngươi không phải nói Thanh Mai sẽ đem bảo thạch ném qua tới sao? Thật sẽ không ném, giả mới có thể ném, bởi vì Thanh Mai từng cùng ta nói qua, cái này viên bảo thạch là bá phụ tình cảm chân thành, hắn luôn luôn xa xa thưởng thức, lại không nỡ đặt ở trong tay thưởng thức, nàng là phí hết đại khí lực mới đòi hỏi tới, ngày bình thường nàng thường xuyên cầm khăn tay lau, yêu quý ghê gớm, làm sao bỏ được đem bảo thạch vứt ra. Nghe được hắn sau, hai người bừng tỉnh đại ngộ. Nắm lướt trong tay bảo thạch, Thanh Sơn nhàn nhạt nói, cái này viên bảo thạch bắt chước rất giống, nhưng bên trong cũng không có ta lưu cho Thanh Mai cái kia đạo chân khí. Lời này vừa nói ra, thật giả trong nháy mắt rốt cuộc. Quay đầu nhìn về phía Vạn Sự Thông bọn người, Trần Ngang ngoắc ngoắc tay. Nhìn thấy động tác của hắn, Vạn Sự Thông bọn người lập tức tiến lên, thẳng đến cái kia giả Thanh Mai mà đi. Bọn hắn đã nhẫn nàng rất lâu, liền đợi đến Trần Ngang ra lệnh một tiếng, bọn hắn xong đi giúp Thanh Mai lấy lại công đạo đâu, hiện tại cơ hội rốt cuộc đã đến, bọn hắn sao có thể hạ thủ lưu tình. Một đám đại nam nhân cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem Thanh Mai ép ra ngoài. Nhìn thấy bọn hắn khí thế hung hăng bộ dáng, Thanh Mai lau mồ hôi, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Chương 1276 để dòng người nước bọt tím chân châu, chương 1276 để dòng người nước bọt tím chân châu. Đi vào Thanh Mai bên người, Trần Ngang đưa tay nắm ở nàng bả vai. Mình cùng mình đánh nhau, cảm giác thế nào? Nghe nói như thế, Thanh Mai bất mãn nhếch lên miệng. Nàng mới không phải ta đây, ta nhưng so sánh nàng xinh đẹp hơn. Nhìn xem hai tấm giống nhau như lúc, Trần Ngang vẫn là gật đầu cười. Đối, ngươi xinh đẹp nhất. Nghe nói như thế, Thanh Mai lúc này mới hài lòng chút. Lúc này, Dương Khuynh Thành cùng Thanh Sơn đi tới. Nhìn xem Thanh Mai, hai người trên mặt đều lộ ra ấy nấy. Nữ nhi thật xin lỗi, là lỗi của mẹ. Dương Khuynh Thành lời nói không đợi nói xong, Thanh Mai liền quệt mồm đem đầu xoay đến một bên, thuận thế bưng kín lỗ tai. Ta không nghe, ngươi ngay cả nữ nhi đều có thể nhận lầm, thậm chí còn giữ đi nàng, ngươi rõ ràng liền là không yêu ta. Không phải, không phải như thế liền là. Ta đều tận mắt nhìn thấy, chính hai nghe thấy được. Sự tình chính là như vậy. Ngươi không yêu ta, các ngươi đều không yêu ta. Nói xong, Thanh Mai uốn éo thân ngồi dưới đất, trực tiếp vung lên rồi. Thấy được nàng dạng này, Thanh Sơn một cái liền cười ra tiếng. Thấy được chưa? Cái này khóc lóc om sòm chơi xấu mới là con gái của ngươi, cái kia lại ngoan lại thân mật liền là cái tên giả mạo. Ngươi cho rằng con gái của ngươi tính tình này là một ngày hai ngày liền có thể biến? Ngươi quen đi ra đời này cũng sẽ không thay đổi. Chăm chăm vào Thanh Mai, Dương Khuynh Thành cũng không nhịn được nở nụ cười. Mấy ngày nay nàng vẫn cảm thấy nữ nhi phá lệ nhu thuận, nhưng nàng sợ nàng là bị thương quá sâu, cho nên trong lòng mặc dù có nghi hoặc, nhưng vẫn là đè xuống. Nàng sợ câu lên nữ nhi chuyện thương tâm để nàng càng khổ sở hơn, nhưng bây giờ ngẫm lại, nữ nhi của nàng không phải có thể làm đoàn chính mình người. Nếu là Trần Ngang thật động cái gì ý đồ xấu, nàng khẳng định phải trở về dẫn người đi giết hắn, sau đó ôm nàng nghẹn ngào khóc giống, mắng to Trần Ngang đau xót, lại đi tìm nàng cha uống ngừng lại rượu, nhất túy giải thiên sầu, mà không phải ôn ôn nhu nhu lưu tại bên cạnh bọn họ, cả ngày mặt ủ mày chau vẫn còn muốn lấy bọn hắn niềm vui. Nữ nhi của nàng, từ trước đến nay đều là tùy tâm sử dụng. Ngồi xổm ở bên người nàng, Dương Khuynh Thành cười nói, "Bà bối, ta đem ta bộ kia trân châu đưa cho ngài có được hay không?" Nghe nói như thế, Thanh Mai tiếng kêu khóc lập tức im bặt mà dừng. Mở to không có một giọt nước mắt to, nàng hưng phấn hỏi, "Mẹ, ngươi nói là ngươi đổ cưới trong kia bộ màu tím sao?" "Không phải đâu. Màu vàng bộ kia ta cũng không nên, ta đã sớm cùng ngươi nói, ta không thích cái kia nhan sắc, ngươi muốn cho liền cho màu tím bộ kia ta thích nhất, lần trước trộm mang ngươi còn đánh ta nữa nha." Nghe nàng thuộc như lòng bàn tay nói xong mình đổ cưới, Dương Khuynh Thành nụ cười trên mặt không ngừng phóng đại. "Tốt, vậy liền cho ngươi màu tím bộ kia." "Coi là thật, coi là thật." "A, ta đi lấy ngay bây giờ." Ngươi khẳng định đặt ở phía dưới cùng nhất cái dương kia phía bên phải. Nói xong, Thanh Mai như một làn khói liền chạy. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Thanh Sơn hiếu kỳ hỏi, "Ngươi thật đem đồ vật đặt ở cái kia?" "Ân." Nàng nhìn chằm chằm vào ta bộ kia màu tím trân châu đâu, ta để chỗ nào nàng đều có thể lật ra đến, tại địa phương bí ẩn đều không thể gạt được nàng. Xem ra nữ nhi này là thật, nếu là giả, hiện tại khẳng định phải dối trá nói đa tạ mẫu thân ban thưởng, nữ nhi không muốn. Thanh Sơn lời này vừa ra, Dương Khuynh Thành bị chọc phát cười. "Con gái của ngươi nhìn thấy bộ này trân châu đều chảy nước miếng, nàng muốn thật cự tuyệt, ta cũng đã biết là giả. Trước đó ngươi cũng không có hoài nghi tới." "Hoài nghi tới? Ngươi đây?" "Ta cũng hoài nghi tới." "Chương 1277 mẹ, ngươi mau cứu nữ nhi a." "Chương 1277 mẹ, ngươi mau cứu nữ nhi a." Một cái trọng chủ y rơi xuống, Vạn Sự Thông trực tiếp đem người để tới. Nhìn thấy tấm kia cùng Thanh Mai mặt giống nhau như lúc, tất cả mọi người cảm thấy có chút khó chịu. Thấy được nàng thật giống như nhìn thấy Thanh Mai thảm trạng một dạng, làm cho lòng người bên trong cực kỳ không thoải mái. Tiến lên một bước, Dương Khuynh Thành tại gò má nàng khía cạnh sờ một cái. Sờ tới sờ lui đều không sờ đến mặt nạ da người vết tích, cái này khiến nàng không khỏi đổi sắc mặt. "Ngươi đến cùng dùng cái quỷ gì chiêu số biến thành nữ nhi của ta bộ dáng?" Ngẩng đầu nhìn nàng, giả Thanh Mai nước mắt rơi như mưa. "Mẹ, ta chính là con gái của ngươi Thanh Mai a. Ngươi liền mặc cho nhân tộc người như thế dạy xéo ta mà." Nghe nàng từng tiếng lên án, dù là biết nàng là giả, Dương Khuynh Thành tâm vẫn là một nắm chặt đau. Tựa hồ là nhìn ra tâm tình của nàng biến hóa, giả Thanh Mai bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, khàn cả giọng ôm lấy chân của nàng. "Mẹ, ngươi mau cứu nữ nhi à, Trần Ngang đã cùng Long tộc người cấu kết đến cùng nhau, hắn không tin được à. Hắn liền là không muốn để cho các ngươi biết việc này, cho nên mới tìm người giả mạo ta, nếu là ta chết, các ngươi liền rốt cuộc không có nữ nhi. Cái kia giả Thanh Mai sẽ không lưu lại. Mẹ, ngươi mau cứu ta." Nàng khóc khàn cả giọng, Dương Khuynh Thành cũng đỏ cả vành mắt. Gặp nàng lại phải dao động, Trần Ngang thật chặt nhăn lông mày. Nhìn xem giả Thanh Mai động tác, hắn đột nhiên nheo mắt lại. Thừa dịp nàng túi lầu lúc, hắn tiến lên bắt lấy tóc của nàng, tê lạp một tiếng kéo xuống. "A!" Tiếng thét chói tai bỗng nhiên vang lên. Vì trên mặt đất người vội vàng bưng kín mặt mình. Đây hết thảy phát sinh quá trở tay không kịp, Dương Khuynh Thành căn bản không kịp phản ứng. Nhìn xem bụng mặt giả Thanh Mai, nàng liền sững sờ đứng tại cái kia, một bước đều không lui về sau. Khí tức ba động lúc, vẫn là Thanh Sơn cùng Vạn Sự Thông bọn người tiến lên đem bọn hắn hai người ngăn cách mở, này mới khiến nàng miễn ở một khó. Một kích đánh không, giả Thanh Mai trong mắt trong nháy mắt lộ ra mấy phần âm tàn. Vừa rồi nàng kém một chút liền thành công. Nếu không phải Trần Ngang kéo xuống nàng người bên ngoài cô, Dương Khuynh Thành nhất định sẽ giúp nàng giết hắn. Hai mắt chằm chằm vào Trần Ngang, nàng phảng phất muốn dùng ánh mắt giết hắn một dạng. Đối mặt hắn ánh mắt như vậy, Trần Ngang chỉ là bĩu môi khinh thường. Tu vi không cao, dịch dung thuật ngược lại là rất mạnh, hôm nay nếu không phải có ta ở đây, người nơi này chỉ sợ cũng bị ngươi lừa gạt đến. Nói, ngươi đến cùng là cái nào tộc nhân? Đang lúc nói chuyện, Trần Ngang ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, như một thanh như lưỡi dao bàn tới. Bốn mắt nhìn nhau lúc, giả Thanh Mai có chút gánh không được có chút nghiêng đầu. Ta là cái nào tộc nhân không có quan hệ gì với ngươi, ta là hướng về phía bươm bướm tộc tới, không phải hướng về phía ngươi tới. Ngươi sống ai tới cũng không được, ngươi thương ta người trọng yếu, ta nhất định phải thay bọn hắn đòi lại cái công đạo. Vạn Sự Thông, đem tay của nàng kéo xuống, ta ngược lại muốn xem nàng là cái gì như quỷ xà thần, cũng dám giả mạo Thanh Mai bộ dáng. Nghe được Trần Ngang lời nói sau, Vạn Sự Thông nhanh chóng tiến lên, kéo lại cánh tay của nàng. Nhìn thấy động tác của hắn, giả Thanh Mai sắc mặt biến đổi, cấp tốc hướng một bên trốn tránh. Gặp năng né, Vạn Sự Thông mau đuổi theo đi lên. Hai người một truy vừa trốn, thật lâu đều không thấy rõ người kia chân diện mục. An Hân Dịch có chút không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp tiến lên hỗ trợ. Hai người bọn họ cùng một chỗ bao vây chặt đánh, người kia rốt cục bị ngăn ở trong góc. Nhìn xem bọn hắn hai người, nàng vẫn như cũ dùng ống tay áo gấp cản trở hai gò má, cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi cút ngay cho ta. Đây là ta cùng bướm bướm tộc sự tình, cùng các ngươi nhân tộc không quan hệ. Chương 1278 không thể đối xử như nhau sao? Chương 1278 không thể đối xử như nhau sao? Nhìn xem nàng, Vạn Sự Thông hung tợn nói, ngươi dám giả mạo chúng ta nhân tộc trưởng môn phu nhân, còn dám nói cùng chúng ta nhân tộc không quan hệ. Thanh Mai cùng Trần Ngang cũng không thành hôn. Vậy thì thế nào? Nàng chính là chúng ta trưởng môn phu nhân. Đột nhiên xông lên trước, Vạn Sự Thông kéo nàng lại tay, hung hăng hướng phía dưới để ép. Thấy thế, An Hân Dịch nắm lên tóc của nàng, dùng sức đem đầu của nàng dương lên. Thấy rõ gương mặt này trong nháy mắt kia, Dương Khuynh Thành thốt ra một cái tên. Lục Đẳng. Nghe được nàng, Thanh Sơn cũng nhíu mày. Phu nhân, ngươi biết nàng? Làm sao không biết, nàng phục thị Thanh Mai rất nhiều năm, cuối cùng bởi vì tay chân không sạch sẽ bị chúng ta đuổi đi, ngươi quên sao? Cao mày nghĩ nghĩ, Thanh Sơn tựa hồ có chút ấn tượng. Bước nhanh về phía trước, Dương Khuynh Thành chăm chú nhìn chằm chằm Lục Đẳng. Lục Đẳng, ngươi tại sao muốn giả mạo Thanh Mai? Nghe nói như thế, Lục Đẳng biểu lộ trong nháy mắt dữ tợn. Ta tại sao muốn giả mạo nàng ngươi không biết sao? Ban đầu là ngươi hứa hẹn ta sẽ cho ta tìm tốt nhà chồng. Nhưng ta chưa tới suốt các ngày, ngươi liền đem ta đuổi ra ngoài, đây là các ngươi bươm bướm đủ thua thì ta. Lời này vừa nói ra, Dương Khuynh Thành sắc mặt khó coi đến cực hạn. Ta là nhận lời qua muốn cho ngươi tìm tốt nhà chồng, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải thật tốt phục dịch nữ nhi của ta. Ngươi đây, ngươi không chỉ có đối nàng không trung tâm, thậm chí còn thường xuyên trộm ta đồ vật giá họa đến trên đầu nàng, đem đồ đạc của nàng coi là cực, tùy ý chi phối, hoàn toàn mất hết nha hoàn bộ dáng, ngươi nếu không phải tay chân không sạch sẽ, ta có thể đưa ngươi đuổi đi ra. Đó là các ngươi thiếu ta. Ta cùng Thanh Mai từ nhỏ cùng nhau lớn lên, dựa vào cái gì nàng ăn dùng đều so với ta tốt? Ta không phục. Nghe nói như thế, Trần Ngang bọn người nhíu mày. Nàng một cái nha hoàn, dựa vào cái gì cùng Thanh Mai một cái tiểu thư so? Trong lòng mọi người nghĩ đến, nhưng Thanh Sơn lại nói thẳng ra miệng. Đối với hắn lời nói, Lục Đẳng khịt mũi coi thường. Ta cùng Thanh Mai từ nhỏ đều tại các ngươi bên người lớn lên, đối với các ngươi tới nói khác nhau ở chỗ nào? Dựa vào cái gì nàng là thân sinh liền có thể làm tiểu thư, ta không phải thân sinh liền phải làm nha hoàn? Hai cái cùng nhau lớn lên người a, các ngươi liền không thể đối xử như nhau sao? Các ngươi dựa vào cái gì như thế dạy xéo ta? Nghe được sự điên cuồng của nàng giống to, đám người trong đầu đều chỉ có một câu: người này điên rồi. Thế mà lấy chính mình một cái hạ nhân cùng tiểu thư so, nàng khẳng định là điên rồi. Dương Khuynh Thành cũng ý thức được điểm này, thế là liền nuốt trở về tất cả lời nói. Tướng công, để cho người ta đem nàng mang đi a. Nhàn nhạt phủi nàng một chút, Thanh Sơn đối với bọn thủ hạ ngoắc ngoắc tay. Thấy thế, bướm bướm tộc người mau tới trước đem nàng mang đi. Bị người kéo lấy đi về phía trước, Lục Đằng vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định hô to: mấy ngày nay ta một mực là nữ nhi của các ngươi, các ngươi đối ta sở tác sở vi không phải rất hài lòng sao? Các ngươi dưới gối chỉ có một nữ, nhiều ta một cái lại có thể thế nào? Các ngươi thật nhẫn tâm giết ta sao? Nghe được nàng điên lời nói, Dương Khuynh Thành thật chặt nhíu mày. Nàng làm sao có ý tứ nói những lời này? Không biết, khả năng điên thật rồi à? Thiệt thòi chúng ta còn xem nàng như mấy ngày nữ nhi, bây giờ suy nghĩ một chút, thật buồn nôn. Thanh Sơn mà nói sau khi ra, Dương Khuynh Thành tán đồng nhẹ gật đầu. Nếu không phải nàng đi theo Thanh Mai bên người nhiều năm, tập được Thanh Mai mọi loại tập tính, chúng ta cũng không có khả năng nhận không ra. Bất quá nàng như thế có tâm cơ, xác thực rất buồn nôn nếu như lần này Trần Ngang không có tới, sự tình chỉ sợ cũng không phải như bây giờ. Chương 1279 chân tàng rượu ngon. Chương 1279 chân tàng rượu ngon. Nhìn về phía Trần Ngang, Dương Khuynh Thành chân thành nói tiếng cảm ơn. Nghe được nàng tặng, Trần Ngang không quan trọng khoát tay áo. Thiện tay mà thôi mà thôi, ngài không cần để ở trong lòng. Trần Ngang, ta không nên chất vấn ngươi cùng Thanh Mai tình cảm, về sau ta sẽ không bao giờ lại phạm hồ đồ rồi. Tiếng nói của nàng vừa dứt, Thanh Sơn ngay tại một bên nói, ta khuyên qua ngươi nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hiện tại biết mình phạm hồ đồ rồi à? Hắn vừa nói xong, Dương Khuynh Thành liền hướng hắn liếc mắt. Ngươi ít tại cái này thả ngựa sau pháo, đương thời ngươi không phải cũng tin sao? Ta đó là hướng ngươi. Ít gặp người, ngươi đem ngươi chân tàng rượu ngon đều lấy ra, còn dám nói ngươi không tin. Nhắc lên cái này gốc dạng, Thanh Sơn nhìn về phía Trần Ngang. Trần Ngang, ta có hai bình chân tàng rượu ngon, mạnh mẽ mở, còn không có bị cái kia lừa đảo lừa gạt tiến miệng bên trong, có muốn hay không ta nếm thử? Hắn vừa nói xong, Dương Khuynh Thành ngay tại trên cánh tay hắn vỗ một cái. Trần Ngang vừa tới liền giúp ngươi xử lý những này cục diện rồi dám. Đến bây giờ đều không thở một hơi đâu, uống gì uống? Trước hết để cho hắn nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi tốt lại nói. Đúng đúng đúng, các ngươi nghỉ ngơi trước, nghỉ ngơi tốt lại nói, ta rượu này còn có thể đợi thêm hai ngày, không đổi. Bị hắn chọc cười, Trần Ngang cười nói, nếu như ba phụ bá mâu không chê phiền thoái, chúng ta ban đêm uống rượu một chén à. Đi. Vậy liền buổi tối hôm nay. Các ngươi nhanh nghỉ ngơi, chúng ta đi chuẩn bị, cam đoan đều là các ngươi thích ăn. Không cùng bọn hắn khách khí, Trần Ngang trực tiếp dẫn người đi nghỉ ngơi. Nằm tại mềm mại trên giường, tất cả mọi người thật dài nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn một đường buôn ba mà đến, vốn là nghĩ đến cái này lại nghỉ ngơi, không nghĩ tới đến cái này sau lại gặp được mọi người Thanh Mai, ngay cả tức giận mang gấp thật tiêu hao bọn hắn không ít tinh lực. Bây giờ rốt cục có thể thư thư phục phục nằm ở trên giường, đám người chỉ cảm thấy cơn buồn ngủ trong nháy mắt của tới, trọng yếu mở mắt không ra. Những người khác như thế, Trần Ngang cũng như thế. Không có chống cự Chu Công lôi kéo, hắn trực tiếp tiến nhập mộng đẹp. Thẳng đến sắc trời bắt đầu tối lúc, bên ngoài không ngừng có tiếng bước chân chuyển đến, lúc này mới đem hắn tỉnh lại. Nhìn xem xung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, trong mắt của hắn đều là cảnh giác, thẳng đến cảm nhận được khí tức quen thuộc lúc, hắn lúc này mới buông lòng chút. Biết mình là ở đâu, hắn cười gãi đầu một cái, phụ thêm ngoại bảo sau đẩy cửa ra. Cửa vừa mở ra, Thanh Sơn vội vàng nhìn sang. "Trần Ngang, ngươi đã tỉnh?" "Ân, bá phụ đợi lâu." "Không đợi bao lâu, mau tới, nếm thử ta chân tàng rượu thế nào." Gặp hắn một bộ nóng nảy bộ dáng, Trần Ngang vội vàng bước nhanh đuổi theo. Tại hắn ánh mắt mong chờ bên trong uống xong một ngụm rượu, Trần Ngang trên mặt lộ ra mấy phần thoải mái chi ý, "Ngươi cảm thấy thế nào?" "Không sai, không hổ là bá phụ chân tàng, đúng là rượu ngon." Rốt cục đợi đến câu nói này, Thanh Sơn cười gặp răng không thấy mắt. "Thích ngươi liền uống nhiều một chút, ta chân quý dòng giá hai vỏ tử, đủ uống." Gặp hắn lại cho Trần Ngang rót rượu, Thanh Mai mân mê miệng ở một bên hơi ngăn lại. "Cha, hắn mạnh mẽ tỉnh ngủ, một ngụm đồ vật cũng chưa ăn đâu." "Thanh Mai, ta không sao." "Chỗ đó không có việc gì. Dạ dày không thoải mái lúc ngươi liền có việc. Không cho phép uống nữa, ăn trước ít đồ điểm dạ dày, ăn xong lại uống." Thanh Mai mở miệng, Trần Ngang không dám phản bác, Thanh Sơn cũng không dám nói thêm cái gì, Trần Ngang đành phải cầm lấy đũa, thưởng thức trên bàn mỹ vị. Thanh Sơn ngồi ở một bên trơ mắt nhìn, thẳng đến Trần Ngang đem cơm sau khi ăn xong, hắn lúc này mới đem ánh mắt rơi vào trên mặt nữ nhi. Chương 1280 tuổi thơ bóng ma, chương 1280 tuổi thơ bóng ma. Thanh Mai vừa muốn mở miệng, Vạn Sự Thông bọn người liền đến. Vô cùng lo lắng ngồi xuống, mấy người ngượng ngùng gãi đầu một cái. "Thật có lỗi tộc trưởng phu nhân, chúng ta đã dậy trễ." Nhìn xem bọn hắn mấy người, hai người trên mặt đều là ý cười. "Không sao không sao, các ngươi nghỉ ngơi tốt thế là được, đến, nếm thử ta chân tàng rượu ngon." Có người đến, Thanh Sơn tranh thủ thời gian chia sẻ rượu của hắn. Thấy thế, Thanh Mai nhẹ nhàng kéo Trần Ngang, nhỏ giọng nói, "Ăn nhiều rau, ít uống rượu." Nghe nói như thế, Trần Ngang nhẹ giọng cười. Hắn đua không đợi cầm lên, Thanh Sơn liền kéo lại hắn. "Ngươi dạ dày cũng đệm tốt, có phải hay không nên theo giúp ta uống một chén?" Nhìn Thanh Mai một chút sau, Trần Ngang nhẹ gật đầu, cười kính Thanh Sơn một chén rượu. Rốt cuộc uống đến rượu, Thanh Sơn lập tức mặt mày hớn hở. Vạn Sự Thông mấy người cũng là hiểu chuyện, gặp hắn yêu rượu, lập tức tìm các loại lấy cớ mời rượu, Thanh Sơn trên mặt cười liền không có biến mất qua. Nói chuyện tiếp lúc, Dương Khuynh Thành nâng lên lục đằng. Nghe được cái tên này, Thanh Mai rõ ràng sửng sốt một chút. "Mẹ, thật tốt, nói thế nào lên nàng?" "Thanh Mai, giả mạo ngươi người liền là lục đằng." Dương Khuynh Thành tiếng nói vừa rơi xuống, Thanh Mai trong tay bắt lập tức ngã trên mặt đất, trong nháy mắt ngã nát ấy. Thấy được nàng sắc mặt có chút không đúng, Trần Ngang đội vàng ôm nàng. "Thế nào? Chỗ đó không thoải mái sao?" Đưa tay chỉ ngực của mình, Thanh Mai chợt bật nói, "Ta chỗ này không thoải mái, nhấc lên nàng liền không thoải mái." Biết được nàng là trong lòng không thoải mái, Trần Ngang tại trên đầu nàng thuận mấy lần, nhẹ nói, "Chuyện quá khứ đều đi qua đừng nghĩ nhiều như vậy, nàng hiện tại đã là tù nhân không cần đem nàng để ở trong lòng." Nghe nói như thế, Thanh Mai cười khổ một tiếng. "Trần Ngang, ngươi biết nàng cho ta tạo thành bao lớn tổn thương sao? Nàng để cho ta nửa cái tuổi thơ đều bao phủ tại trong bóng tối, bây giờ trở về nhớ tới cái kia đoạn thời gian ta đều cảm thấy hai mắt tối sầm." Nói tới cái này, Thanh Mai nghẹn ngào. Dương Khuynh Thành cùng Thanh Sơn cũng không nghĩ tới việc này đối nàng tổn thương lớn như vậy, hai người cũng không khỏi đỏ cả bên mắt. Uống xong một chén rượu, Thanh Mai nghẹn ngào nói, "Lục Đằng luôn luôn tay chân không sạch sẽ, yêu nhất trọng đạo, nhưng nàng mỗi lần đều đem sự tình vu oan đến trên đầu ta, ngay từ đầu không ai tin tưởng, nhưng thời gian lâu dài, liền có người tin bọn hắn không dám mở miệng chất vấn ta, nhưng bọn hắn lại có thể dùng ánh mắt xem kỹ ta, lúc kia ta mỗi lần lộ diện, bọn hắn đều sẽ dùng loại kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ta chằm chằm, thời gian lâu dài, ngay cả chính ta đều có điểm ghét bỏ mình." "Trần Ngang, ngươi biết không? Nàng không chỉ có tay chân không sạch sẽ, thậm chí còn không tự ái. Lúc kia chúng ta còn chưa xuất cát, nàng liền động phương tâm, nhưng cuối cùng, nàng vẫn như cũ đem sự tỉnh chụp đến trên đầu ta, ta đường đường bươm bướm tộc tông chủ, ta làm sao có thể coi trọng có rác bỏ ngựa tộc. Thế nhưng là không ai tin ta, các nàng đều cảm thấy là ta nghe nói như thế." Dương Khuynh Thành chịu đựng nước mắt nói, "Ta chưa hề tin vào nàng, ta một mực tin tưởng ngươi." "Cha cũng là, những lời nói bóng gió này cha chưa hề tin tưởng qua." Nghe được lời của hai người, Thanh Mai cười khổ một tiếng. "Các ngươi xác thực tin tưởng ta, nhưng các ngươi một mực tại bận điệu, rất không tiếp đãi lâu được ở bên cạnh ta, tin hay không lại có thể thế nào? Mỗi ngày ở bên cạnh ta người đều không tin ta, ta ngày qua ngày có ngoan ức, mỗi lần nhìn thấy Lục Đằng lúc ta đều cảm thấy sợ sệt, nàng tựa như một cái bóng ma một dạng bao phủ ta, để cho ta thật lâu đều đi không ra, cho tới bây giờ cũng là như thế." Chương 1281 chúng ta đến giúp đỡ nàng, chương 1281 chúng ta đến giúp đỡ nàng. Nói chuyện lúc, Thanh Mai một chén tiếp một chén uống rượu. Nước mắt xen lẫn trong rượu, nàng uống đắng chát, nói cũng đắng chát. Nghe nàng giảng thuật những năm kia, liền ngay cả Vạn Sự Thông bọn người lưu lại nước mắt. Thẳng đến Thanh Mai say về phía sau, Vạn Sự Thông cắn răng nói, "Cái này Lục Đằng thật chết không yên lành. Lão đại, chúng ta giết nàng cho Thanh Mai báo thù a." Nghe được hắn, Trần Ngang niết niết miệng, không có mở miệng. Mà một bên, Dương Khuynh Thành đã khóc đến nhanh choáng. Thanh Sơn một mực tại trấn an nàng, đã đau lòng nữ nhi lại đau lòng nữ tử, loay hoay sức đầu mẹ chán. Nhìn qua Thanh Mai gương mặt, Trần Ngang thật lâu đều không mở miệng. Hắn chỉ dùng đầu ngón tay một cái sờ lấy mặt của nàng, giống như là tại trấn an nàng chịu được qua những cái kia thương một dạng. Không biết qua bao lâu, Trần Ngang nhẹ giọng hỏi, "Trước đó phục dịch Thanh Mai người vẫn còn chứ?" Nghe được hắn, Thanh Sơn tranh thủ thời gian vỗ vỗ Dương Khuynh Thành phía sau lưng, ra hiệu nàng trả lời. Túi đầu gật lệ, Dương Khuynh Thành nhẹ gật đầu. "Đại bộ phận còn tại, một phần nhỏ đã qua đời. Cùng Thanh Mai cùng Lục Đằng đi gần nhất vẫn còn chứ?" Nghĩ nghĩ, Dương Khuynh Thành lại gật đầu một cái. "Mấy người kia đều tại, có thể giết sao?" Trần Ngang lời nói hỏi một chút xuất khẩu, Dương Khuynh Thành lập tức lên tiếng. "Có thể giết, chỉ cần có thể một giải Thanh Mai mối hận trong lòng, ngươi tùy tiện giết." Có nàng câu nói này, Trần Ngang sắc mặt rốt cục hòa hoãn chút. Thanh Mai trong lòng bóng ma quá lớn, nàng một người lương đeo những năm này, hiện tại cũng nên buông xuống, bất quá việc này không phải nàng muốn đem thả xuống liền có thể đem thả xuống, chúng ta đến giúp đỡ nàng. Trần Ngang, chúng ta sao có thể đến giúp nàng? Thanh Sơn lo lắng hỏi. Trước tiên đem những người này tìm ra, để bọn hắn trở lại lúc ban đầu vị trí bên trên làm việc, sau đó để Lục Đẳng chính miệng đem những này sự tình nói ra miệng, là Thanh Mai vui thanh hoa quất. Muốn đem những người này tìm ra rất đơn giản, nhưng là để Lục Đẳng chủ động đem lời nói ra miệng, việc này chỉ sợ có chút khó khăn. Không có việc gì, ta có biện pháp, các ngươi chỉ cần đem người tìm tới là được rồi. Biết được Trần Ngang có biện pháp, Thanh Sơn tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Ngươi yên tâm, vì Thanh Mai, ta chính là đảo sâu ba thước cũng đem người cho ngươi gom góp. Bá phụ, bọ ngựa tộc là cái gì tông tộc, vì sao ta chưa từng nghe nói? Nghe hắn nhắc lên việc này, Thanh Sơn thở dài. Kỳ thật bọn chúng đều không coi là tông tộc, chỉ là có mấy cái bọ ngựa tu luyện được nói mà thôi, bọn chúng vị trí cùng chúng ta tương đối gần, cho nên mới có những cái kia tin đồn. Những cái kia không phải tin đồn, đều là Lục Đẳng sở tác sở vi, chuyện này thương Thanh Mai sâu nhất, chúng ta nhất định phải giúp nàng hóa giải mất. Nhớ tới Thanh Mai mới vừa nói những lời kia, đám người chỉ cảm thấy trong lòng một trận nói nhói. Trần Ngang, việc này đến làm sao hóa giải? Đem nó diệt tộc, để Thanh Mai tự tay đi làm, cũng làm cho tất cả mọi người biết, nàng là đường đường bươm bướm tộc tông chủ, nàng căn bản khinh thường tại cùng loại người này có lui tới. Nghe được hắn trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách, lời nói, Thanh Sơn vô bàn một cái, lớn tiếng nói, ngươi nói không sai. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu, chỉ là một cái tiểu tộc mà thôi, còn dám hướng nữ nhi của ta trên đầu dội nước bẩn, ta nhất định phải đem bọn hắn diệt tộc mới được. Đa bá phụ cũng có ý đó, vậy chúng ta liền theo kế hoạch từng bước một đến, ngươi phụ trách tìm người, ta phụ trách để Lục Đằng nói ra trận tướng, đến thời cơ thích hợp, chúng ta lập tức động thủ. Không có vấn đề, ta hiện tại liền đi tìm người, trong vòng 3 ngày bảo đảm đem người đều tìm trở về. Lưu lại câu nói này sau, Thanh Sơn vội vàng rời đi. Chương 1282 thí nghiệm đan dược, chương 1282 thí nghiệm đan dược. Đêm khuya lúc, Trần Ngang bọn người tiến nhập bươm bướm tộc địa lao. Nghe được tiếng bước chân lúc, Lục Đằng rõ ràng kích động. Mẹ, là ngươi tới cứu ta sao? Nghe được nàng xưng hô, Trần Ngang thật chặt nhíu mày. Người nguyên lai có thể không cần mặt đến nước này, ta thật sự là xem nhẹ ngươi. Nghe được thanh âm của nam nhân, Lục Đằng trong nháy mắt đổi sắc mặt. Ngươi tới làm gì? Ta không muốn gặp ngươi. Thân ngươi tại địa lao, không phải do ngươi. Đi vào trước người nàng, Trần Ngang ánh mắt nguy hiểm nhìn xem nàng. Bị ánh mắt của hắn xem kỹ lấy, Lục Đằng đem chính mình thật chặt co lại thành một đoàn, nhưng vẫn không quên lật lọng nói, ngươi không phải trong lòng chỉ có Thanh Mai sao? Vì sao còn như vậy chầm chầm vào cái khác nữ tử nhìn? Nghe nói như thế, Trần Ngang cười nhạo lên tiếng. Ngươi còn biết ngươi là nữ tử a, không biết xấu hổ như vậy, ta cho là ngươi không biết. Ngươi im ngay. Chuyện của ta vòng không đến ngươi tới nói. Ta vẫn là câu nói kia, đây là ta cùng bươm bướm tộc sự tình, cùng các ngươi nhân tộc không quan hệ. Dám động Thanh Mai, còn dám nói cùng ta nhân tộc không quan hệ. Vậy thì thế nào? Là nàng ngăn cản con đường của ta. Gặp nàng một bộ hùng hồn bộ dáng, Trần Ngang con mắt lại tối tối. Vạn Sự Thông, cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái. Vạn Sự Thông đã sớm chờ đến không thể chờ đợi, nghe được Trần Ngang lời nói sau, hắn trực tiếp kéo tay áo bên trên trước. Gặp hắn khí thế hùng hùng, Lục Đằng có chút sợ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Không nghe chúng ta lão đại nói sao? Cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Dám đụng đến chúng ta trưởng môn phu nhân, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Vạn Sự Thông động thủ lúc, Hoàng Vũ cũng ở một bên vén tay áo lên. Lão đại, ta cũng đã lâu không có động thủ, ta cùng Vạn Sự Thông cùng một chỗ a. Với bạn, thử một chút sao có thể để nàng nói thật. Nghe nói như thế, Hoàng Vũ thống khoái nhẹ gật đầu. Tiêu giao tộc trưởng mạnh mẽ bí chế mấy quả đan dược, ta đang lo không có địa phương thí nghiệm đâu. Vậy liền giao cho ngươi. Sau khi gật đầu, Hoàng Vũ tiến vào địa lao, bắt lại Lục Đằng tóc. Nghe được Hoàng Vũ lời nói mới rồi, Lục Đằng thật chặt ngậm miệng, không ngừng lắc đầu. Nàng là muốn khi đại tiểu thư nàng cũng không thể trở thành người khác vật thí nghiệm. Gặp nàng không chịu phối hợp, An Hân Dịch cũng đi vào. Hắn cùng Vạn Sự Thông một tả một hữu an lấy nàng, hai người mũi đao trực tiếp đâm vào nàng huyệt vị. Máu tươi phun tung tóe mà ra lúc, Lục Đằng đau giống to lên tiếng. Bắt lấy cơ hội này, Hoàng Vũ trực tiếp đem thuốc nhét đi vào. Đột nhiên thu về cằm của nàng, An Hân Dịch dùng sức tại nàng huyệt vị bên trên điểm một cái. Cô đông một tiếng, Lục Đằng trực tiếp đem đan dược nuốt xuống. Nhìn xem nàng mặt tái nhợt bộ dáng, ba người trên mặt đều là hài lòng. Lúc này, Trần Ngang tiến lên một bước hỏi, viên đan dược kia lúc nào có thể thấy hiệu quả? Đại khái bán chú hương thời gian. Tốt, vậy chúng ta liền chờ một chút, nếu như không được liền thay đổi một viên, đêm nay nhất định phải đem thích hợp kiểm tra xong đến. Minh Bạch hắn là có ý gì, Hoàng Vũ nhẹ gật đầu. Lão đại ngươi yên tâm, đan dược ta có là, nhất định có thể kiểm tra xong tới. Nghe hai người bọn họ đối thoại, Lục Đằng sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng nàng nuốt ở trong góc một cử động nhỏ cũng không dám, sợ bọn họ xuất thủ lần nữa. Hiện tại nàng cuối cùng là biết nhân tộc người căn bản liền không hiểu thương hương tiếc ngọc mấy chữ này viết như thế nào. Nhìn xem bọn hắn, Lục Đằng trong mắt đều là ưu oán. Nhưng mà mấy cái đại nam nhân còn tại cười cười nói nói, căn bản không ai nhìn nàng, thậm chí ngay cả một ánh mắt đều keo kiệt tại cho nàng, giống như nàng chỉ là cái chuột bạch một dạng. Chương 1283 lần sau nhớ kỹ trang giống chút, chương 1283 lần sau nhớ kỹ trang giống chút. Bán chú hương thời gian vừa tới, Trần Ngang cấp tốc quay đầu đi. Nhìn xem Lục Đằng, hắn lạnh lùng hỏi, ngươi là có hay không hữu tâm thay thế Thanh Mai? Nghe được câu hỏi của hắn, Lục Đằng cắn chặt môi dưới không chịu mở miệng. Lông mày nắm thật chặt, Trần Ngang lại lặp lại một lần câu nói này. Nhưng mà, Lục Đằng vẫn không có cho ra trả lời. Đối mặt nàng trầm mặc, Trần Ngang nhàn nhạt nói, Hoàng Vũ, viên đan dược kia không dùng được, đổi một viên. Từ bên hông lấy ra một viên đan dược, Hoàng Vũ bọn người lần nữa đi vào. Nhìn xem bọn hắn hung thần ác sát bộ dáng, Lục Đằng bị dọa đến toàn thân run rẩy. Đột nhiên nuốt ngụm an thủy, nàng khống chế không nổi hô to, các ngươi đừng muốn đụng đến ta. Các ngươi nếu là dám động thủ, ta Nam Phong ca ca chắc chắn sẽ không tha các ngươi. Nghe được cái tên xa lạ này, Trần Ngang biểu lộ biến đổi. Nam Phong là ai? Lần này, hắn vẫn không có đạt được trả lời. Méo méo mi tâm, Hoàng Vũ nói, lão đại, cái này thuốc giống như chỉ có thể để nàng lời muốn nói là nói thật, nhưng là hỏi không ra lời nói đến. Vậy liền đổi một cái a, đổi xong hỏi lại. Gặp Trần Ngang trên mặt không có không vui, đám người tranh thủ thời gian độc thủ. Dùng hết biện pháp đem đan dược uy xuống dưới sau, Lục Đằng bởi vì mất máu quá nhiều, mặt đã có chút trắng. Chờ đợi trong lúc đó, Vạn Sự Thông thận trọng hỏi, lão đại, không cần giúp nàng trị liệu một chút không? Ta cảm giác nàng sắp chết. Nhàn nhạt liếc qua, Trần Ngang lạnh lùng nói, chết thì chết, chỉ cần nàng còn có một sợi hồn phách tại, ta liền có thể để nàng khởi tử hoàn sinh. Minh Bạch Trần Ngang là có ý gì, đám người nhao nhao ngậm miệng lại, an tĩnh chờ lấy. Lại bán chú hương thời gian trôi qua sau, Trần Ngang lạnh lùng hỏi, Nam Phong là ai? Là ca ca của ta. Ngươi ngay cả phụ mẫu đều không có, ở đâu ra ca ca? Ta có phụ mẫu, chỉ là bọn hắn đem ta từ bỏ mà thôi, ca ca cũng là ta về sau mới tìm được. Ngươi làm sao xác định hắn là ca ca ngươi? Chúng ta nghiệm qua huyết mạch. Nghe được nàng lưu loát trả lời, Trần Ngang bực bội phất phất tay. Hoàng Vũ, tiếp tục thay thuốc. Nghe nói như thế, Vạn Sự Thông có chút kinh ngạc. Lão đại, nàng không phải mới nói sao? Làm sao còn muốn đổi? Nàng cố ý phối hợp ta, nói đều là giả. Cái gì? Giả? Ngươi là thế nào nghe được? Như thế giả nói láo, nghe xong liền biết nhanh đổi a. Trần Ngang tiếng nói vừa rơi xuống, Lục Đằng thân thể lập tức run lên. Ta đều đã nói cho ngươi biết, ngươi còn muốn thế nào? Thấy được nàng bộ dáng, Trần Ngang nhẹ nhàng câu khỏe miệng. Không sai, bộ này điên bộ dáng mới là ngươi, lần sau nhớ kỹ trang giống chút. Trần Ngang tiếng nói rơi xuống sau, Lục Đằng vừa muốn mở miệng, Hoàng Vũ nắm lấy cơ hội, trực tiếp đem đan dược nhét vào trong miệng nàng. Thấy thế, An Hân Dịch mau tới trước hỗ trợ, ngạnh sinh sinh để nàng nuốt xuống đan dược. Lần này bọn hắn không đánh, tự nhiên cũng phí hết không ít lực. Lau mồ hôi trên trán, Hoàng Vũ nhẹ nói, lão đại, cái này thuốc hiệu lực lớn, nhất định có thể có tác dụng. Bao lâu thấy hiệu quả? Một hồi là được, không cần quá lâu. Biết được lần này không cần chờ quá lâu, Trần Ngang sắc mặt lúc này mới chuyển tốt chút. Nhìn xem phía ngoài bóng đêm, hắn không biết suy nghĩ cái gì, thật lâu đều không mở miệng. Hắn không có mở miệng, những người khác tự nhiên cũng không dám quấy rầy hắn, đều an tĩnh chờ lấy dược hiệu phát tác, tốt mau chóng thử một chút nàng phải chăng còn đang nói láo. Cứ như vậy đợi sau khi, Hoàng Vũ lần nữa đi vào Trần Ngang bên người. Lão đại, có thể. Chương 1284 tự tay vì người đánh nát hắc ám, chương 1284 tự tay vì người đánh nát hắc ám, ngồi tại nguyên chỗ không lúc đích, Trần Ngang mở mắt ra hướng Lục Đằng bên kia liếc qua. Nhà nhạc hỏi, Nam Phong là ai? Là ta người yêu. Nghe được câu trả lời này, Trần Ngang nhíu mày. Ngươi người yêu? Cái nào tộc? Bỏ ngựa tộc tộc trưởng. Vậy là ngươi tộc trưởng phu nhân? Không phải, bọn hắn không cưới ngoại tộc, hắn chỉ là muốn đùa bỡn tình cảm của ta mà thôi. Nói lời này lúc, Lục Đằng ngữ khí rõ ràng mang theo vài phần kích động, nhưng biểu lộ lại là một mảnh yên tĩnh. Đã ngươi biết hắn chỉ là đùa bỡn ngươi, ngươi vì sao không rời đi? Bởi vì ta không chỗ có thể đi, ta đã bị bươm bướm tộc đá ra khỏi cục, nếu như ta lại rời đi hắn, ta liền thật không có bất kỳ cái gì dựa vào, bất quá ta cũng không hoàn toàn ỷ lại với hắn, ta còn có đường lui, liền là thay thế Thanh Mai. Nói câu nói này lúc, Lục Đằng đáy mắt đều là sắc ý. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi có thể thay thế nàng? Bởi vì ta đi theo bên người nàng vài chục năm, không ai so ta hiểu rõ hơn nàng, ta nếu muốn thay vào đó, không ai sẽ phát hiện, với lại nàng đã bị ta phá hủy không sai biệt lắm, nàng xem thấy hi hi ha ha, trên thực tế bên trong sớm đã bị ta làm nát, ta đem mọi chuyện cần thiết đều giá họa đến trên đầu nàng, không ai tin tưởng nàng là Thanh Bạch. Nghe nàng giọng nói nhẹ nhàng nói ra những lời này, Trần Ngang gân xanh trên trán đều nổ lên tới. Hắn cẩn thận từng ly từng tí a hộ bà bối, tại người khác cái này vậy mà trở thành tàn phá đồ chơi. Cái công đạo này, hắn nhất định phải thay Thanh Mai đòi lại. Quay đầu nhìn về phía Hoàng Vũ, hắn hỏi, ngươi còn nhớ rõ dùng chính là cái nào đan dược sao? Lau mồ hôi lạnh trên trán, Hoàng Vũ nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ. Nhớ tinh tưởng. Nhớ kỹ liền tốt, chờ ta cần chân tướng rõ ràng ngày đó, sớm cho nàng ăn vào thuốc. Minh mạch. Hoàng Vũ tiếng nói rơi xuống sau, Trần Ngang quay đầu rời đi. Hắn không nghĩ lại nghe những này bực mình sự tình. Hắn chỉ muốn mau chóng đi xem một chút Thanh Mai, xem hắn bảo bối phải chăng còn tại bị việc này làm phức tạp. Hắn muốn kéo nàng một thanh, để nàng thoát ly hắc ám. Bước nhanh rời đi, Trần Ngang trực tiếp đi Thanh Mai gian phòng. Đẩy cửa vào, bên trong chỉ có bình ổn khí tức cùng nhàn nhạt mùi rượu, cũng không có hắn trong tưởng tượng thúc thiết. Nhìn xem ngủ say nàng, hắn không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Ngồi tại nàng bên giường, hắn nhẹ nhàng kéo qua tay của nàng. Thanh Mai, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi đánh nát trong lòng ngươi hắc ám Lê Minh đang ở trước mắt, ta dẫn ngươi đi xem. Tựa hồ là nghe được Trần Ngang lời nói một dạng, Thanh Mai trở mình, đem hắn tay gối lên dưới mặt, cảm nhận được trên mặt nàng nhiệt độ, Trần Ngang không tự chủ khơi gợi lên quẹ miệng. Loát thuận nàng tán loạn phát, hắn an vị tại nàng trước giường, lặng lặng nhìn nàng. Không biết qua bao lâu, cơn buồn ngủ đánh tới, Trần Ngang trực tiếp ghé vào bên trên giường ngủ. Sắp trời sáng rõ lúc, Dương Khuynh Thành đẩy cửa ra, một bên đẩy cửa một bên nói, "Thanh Mai, nhanh đi lên, mẹ chuẩn bị cho ngươi canh giải rượu." Ngươi nhanh một câu còn chưa nói xong, nàng quay người liền thấy ngồi ở giường bên cạnh Trần Ngang. Nhìn thấy hai người gấp nắm tay lúc, trong mắt của nàng đỗng nhiên đỏ lên. Gấp bưng bít lấy miệng của mình, nàng không dám lại phát ra bất luận cái gì động tĩnh, chỉ lặng yên không tiếng động lui ra ngoài. Vừa ra môn, nước mắt của nàng liền lốp bốp rớt xuống. Thanh Sơn xa xa đi tới vừa vặn thấy cảnh này, thấy nàng khóc lê hoa đái vũ, hắn một cái liền luống cuống. Thế nào? Thanh Mai xảy ra chuyện gì sao? Không có, không có, ngươi đừng tại đây hô, mau theo ta đến. Chương 1285 lúng túng một màn, chương 1285 lúng túng một màn, không hiểu thấu bị nàng lôi đi, Thanh Sơn không hiểu ra sao. Đi vào chỗ không có người lúc, Dương Khuynh Thành lúc này mới nói, ta vừa rồi đi gọi Thanh Mai, phát hiện Trần Ngang cũng tại, hắn ngồi tại Thanh Mai bên trên giường ngủ thiếp đi, xem ra hẳn là bồi nàng một đêm. Tướng công, Trần Ngang đối Thanh Mai dụng tâm như vậy, chúng ta lại tin Lục Đẳng lời nói. Ta nói tới cái này, Dương Khuynh Thành nước mắt lại chảy ra. Rốt cục hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, Thanh Sơn mau đem người nắm ở trong ngực. Được rồi, đừng khóc, chỉ cần bọn hắn thật tốt là được. Chuyện quá khứ đều đi qua, Trần Ngang không phải người hẹn hỏi, hắn sẽ không để ở trong lòng. Hắn là sẽ không để ở trong lòng, nhưng ta lại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Đừng khó chịu, hắn đối Thanh Mai dụng tâm như vậy, ngươi hẳn là cao hứng mới là. Đi qua Thanh Sơn không ngừng thuyết phục sau, Dương Khuynh Thành cảm xúc nóng mới bình phục lại. Lúc này trong phòng, Thanh Mai cũng mở mắt ra, cảm nhận được lực đạo trên tay, bên nàng đầu nhìn thoáng qua. Nhìn thấy Trần Ngang ngủ nhăn lúc, nàng sửng sốt một chút, sau đó chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Chắc không được nàng không có làm ác mộng, nguyên lai hắn một mực bồi tiếp nàng, có hắn tại thật tốt. Theo bản năng, nàng đưa tay sờ lên hắn ngũ quan. Tinh tế lướt qua, nàng chỉ cảm thấy yêu thích không buông tay. Lúc này, Trần Ngang lông mi run rẩy một cái, chậm rãi mở hai mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau lúc, Thanh Mai phảng phất muốn chìm tiến hắn trong con người một dạng. Tỉnh. Hắn hoa hoa thanh âm vang lên, vậy Thanh Mai tâm can thẳng run. Ân, ngươi tối hôm qua một mực tại cái này trông coi ta, nhanh dạng sáng mới đến. Vì cái gì tới? Không yên lòng, ngươi tối hôm qua cảm xúc không ổn định, ta sợ ngươi làm ác mộng. Nghe được hắn, Thanh Mai động tình hôn lên. Cảm nhận được nhiệt tình của nàng, Trần Ngang đưa tay giữ lại sau gáy nàng, chủ động sâu hơn nụ hôn này. Hai người thỏa thích đầu nhập lúc, cửa phòng lại một lần nữa bị người mở ra. Thanh Mai, mẹ ngươi làm cho ngươi một câu nói đến đây. Thanh Sơn thanh âm im bặt mà dừng. Mà trong phòng, Thanh Mai kéo lên một cái chăn mền, đem mình cả người đều quấn tại bên trong, căn bản không chú ý Trần Ngang. Ngồi ở giường bên cạnh, Trần Ngang lung túng sờ lên cái mũi. Bá phụ bá mẫu, các ngươi đã tới. Nghe được hắn, Thanh Sơn cũng lung túng không thôi, tiến cũng không được, đi cũng không được, chỉ có thể nhẹ nhàng lên tiếng. Bầu không khí dần dần lung túng lúc, Trần Ngang đứng lên. Tại cái này trông cả đêm, ta trở về giãn ra một cái. Đúng, ngươi mau trở về nghỉ ngơi một chút. Ngươi bá mâu nói ngươi ngồi ở giường bên cạnh liền ngủ mất ngủ ở đây một đêm khẳng định khó chịu, ngươi mau trở về đi thôi, cái này có chúng ta đâu. Sau khi gật đầu, Trần Ngang dẫn đầu rời đi. Hắn sau khi đi, trong phòng bầu không khí cũng không có đạt được làm dịu, Thanh Mai vẫn như cũ đem mình che tại trong chăn, mặc cho bọn hắn nói thế nào cũng không chịu nhô đầu ra. Biết nữ nhi là thẹn thùng, Dương Khuynh Thành cũng không có ép buộc nàng. Đem chuẩn bị cho nàng thức ăn để ở một bên, nàng ôn nhu nói, Thanh Mai, mẹ chuẩn bị cho ngươi không ít ngươi thích ăn đồ vật, ngươi nhân lúc còn nóng ăn, tuyệt đối đừng thả lạnh, biết không? Biết các ngươi đi trước a. Trong chăn truyền ra Thanh Mai giọng buồn buồn. Tốt, chúng ta đi, ngươi liền mau chạy ra đây ăn à, tuyệt đối đừng thả lạnh. Dương Khuynh Thành còn tại dặn dò lúc, Thanh Sơn đã giữ nàng lại. Đi, đừng nói nữa, lại buồn bực một hồi đừng đem nữ nhi buồn bực hỏng, chúng ta đi nhanh lên đi. Cứ như vậy, Dương Khuynh Thành bị Thanh Sơn kéo ra ngoài. Chương 1286 chỉ hoãn hôn sự, chương 1286 chỉ hoãn hôn sự, Thanh Mai ngủ chưa lúc, Trần Ngang tìm được Thanh Sơn. Thấy là hắn đến, Thanh Sơn mau để cho người châm trà. Một ly trà uống cạn sau, Trần Ngang nhẹ giọng hỏi, bá phụ, người đều tìm trở về sao? Không sai biệt lắm, còn kém hai cái, nhưng đã biết hạ lạc, đoán chừng ngày mai liền có thể tìm trở về. Người bên kia thế nào? Có biện pháp để Lục Đằng nói thật không? Có biện pháp, chỉ cần cho nàng ăn vào một viên đan dược là được. Người thử qua? Thử qua, hôm qua liền có hiệu lực. Biết được Trần Ngang tốc độ nhanh như vậy, Thanh Sơn ánh mắt lóe lên một vòng tán thưởng. Ngày mai lúc này, ta người bảo lãnh toàn năng đến đông đủ. Nghe nói như thế, Trần Ngang như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Sau một lúc lâu, hắn hỏi, bá phụ, người biết Thanh Mai tuổi nhỏ lúc yêu đi cái nào chơi sao? Nàng yêu đi bên hồ hái hoa, nhưng chúng ta không thường để nàng đi, nàng luôn luôn vụng trộm chạy đi. Lúc kia Lục Đằng tại bên người nàng sao? Tại, Lục Đằng hẳn là lúc kia kết bạn bỏ ngựa tộc người. Nghe được hắn sau, Trần Ngang đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Đem trên bàn giấy đẩy lên Thanh Sơn trước mặt, hắn hỏi, bá phụ, ngươi có thể hay không nói cho ta biết cái kia hồ đi như thế nào? Ngươi muốn dẫn Thanh Mai đi bên hồ? Ân, ta đem nàng mang đi sau ngươi bố trí lại nhân thủ, tận lực đem hết thảy đều bố trí thành nàng còn nhỏ lúc bộ dáng. Chúng ta một lần nữa đem nàng mang về đến cảnh tượng đó bên trong, sau đó từ Lục Đằng nói ra trận tướng. Đây là có thể nhất giải khai Thanh Mai khúc mắc biện pháp. Minh bạch là chuyện gì xảy ra, Thanh Sơn dùng sức gật đầu. Tốt, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hết sức trở lại như cũ cảnh tượng lúc đó. Trần Ngang, vất vả ngươi. Không khổ cực, nàng là ta để trong lòng trên mọi người, vì nàng làm cái gì ta đều nguyện ý. Nghe được Trần Ngang câu nói này, Thanh Sơn một đại nam nhân đều cảm động không thôi. Hắn tận mắt thấy Trần Ngang sở tác sở vi, cũng tận mắt thấy hắn đối Thanh Mai móc tim móc phổi, thân là Thanh Mai trà, hắn vui mừng đến cực điểm. Trần Ngang, việc này về sau, các ngươi liền nhanh chóng thành hôn a. Thanh Mai giao cho người ta yên tâm. Nghe nói như thế, Trần Ngang mấp máy môi, không có mở miệng. Ngoài ý liệu không có đạt được câu trả lời của hắn, Thanh Sơn tranh thủ thời gian hỏi, làm sao, việc này có biến động sao? Sự tình không biến động, ta sẽ lấy Thanh Mai làm vợ, nhưng thời gian khả năng đến sau này riêng một chút. Vì cái gì? Bởi vì yêu ma hai tộc đều đối chúng ta tộc nhìn chằm chằm, ta như hiện tại xếp đặt tiệc cưới, chắc chắn dẫn tới yêu ma hai tộc trả thù, đến lúc việc vui biến trắng sự tình, đối cái nào tộc tới nói cũng không tốt, với lại ta sợ sợ cái gì? Sợ Thanh Mai trở thành ta vợ cùng ta có thủ tông tộc sẽ nhằm vào nàng và Bương Bướm tộc, đây là chúng ta nhân tộc sự tình, ta không nghĩ liên lụy vô tội. Minh bạch ý tứ của hắn, Thanh Sơn trùng điệp thở dài. Hắn cũng là tộc trưởng, tự nhiên minh bạch Trần Ngang lo lắng. Ngẫm nghĩ một cái, hắn càng có thể cảm nhận được hắn hiện tại khổ sở. Hắn không lo lắng hôn sự của bọn hắn có biến, hắn chỉ là đau lòng hắn. Trần Ngang, ngươi nói không sai, hiện tại xác thực không phải thời cơ tốt, mới vừa rồi là ta quá gấp, việc này nghe ngươi an bài à, ngược lại chúng ta quyết định ngươi cái này con rể, các ngươi lúc nào thành hôn đều được. Nghe được hắn, Trần Ngang tranh thủ thời gian đứng lên nói tạ. Hắn dự cảm Thanh Sơn sẽ không so đo, nhưng không nghĩ tới hắn sảng khoái như vậy. Điểm này, hắn thật rất cảm kích hắn. Trần Ngang, đều là người một nhà, chớ có khách khí, ngày sau nhân tộc có gì cần ta địa phương ngươi liền nói, ta Bương Bướm tộc định nghĩa không dung tử. Chương 1287 dạy các ngươi mấy chiêu, chương 1287 dạy các ngươi mấy chiêu. Đem hôn kỳ trì hoãn sự tình cùng Thanh Sơn sau khi nói xong, Trần Ngang trực tiếp đi tìm Thanh Mai. Thấy được nàng một thân một mình ngồi tại đình nghỉ mát, hắn xấu xa từ phía sau bưng kín con mắt của nàng. Trước mắt đột nhiên tối sầm, Thanh Mai nhịn không được cười khẽ một tiếng. "Trần Ngang, ta đã sớm ngửi được trên người ngươi mùi." Nghe nói như thế, Trần Ngang nhíu mày, nâng lên tay áo ngửi ngửi, hắn cũng không có ngửi được trên người mình có cái gì mùi vị khác thường. Nhìn thấy hắn dạng này, Thanh Mai cười nói, "Trên người ngươi có loại để cho người ta đặc biệt an tâm hương vị, người khác ngửi không thấy, chỉ có ta có thể ngửi được." Vừa mới nói xong, Trần Ngang cười sờ lên đầu của nàng. "Làm sao tại cái này ngồi? Có phải hay không nhàm chán?" "Ừ, không có việc làm, là rất nhàm chán." Thanh Mai hai tay nâng má, ánh mắt có chút trống rỗng. "Đã nhàm chán, muốn hay không ra ngoài chơi bùa?" "Đi ra ngoài chơi." "Đi cái nào?" "Ừ, muốn đi cái con núi có nước địa phương, tốt nhất là có thể bắt cá Bương Bướm tộc phụ cận có chỗ như vậy sao?" "Có a." Một cái giờ đồng hồ lộ trình bên ngoài liền có cái hồ, bên kia cá nhiều lắm. Nói lời này lúc, Thanh Mai con mắt rõ ràng sáng lên. "Người đi qua." "Đương nhiên, ta còn thân hơn tay bắt qua cá đâu." "Dùng cái gì bắt?" "Hắc hắc, chính ta làm tiểu công cụ, ta dạy cho ngươi." Gặp nàng tràn đầy phấn khởi bộ dáng, Trần Ngang trực tiếp điểm một chút đầu. Hai người cùng đi đến hậu viện, vừa vặn đụng phải Vạn Sự Thông bọn người. Gặp bọn họ đang luyện công, Trần Ngang cười hướng bọn họ vẫy vẫy tay. "Đừng luyện công, để tương lai trưởng môn phu nhân dạy các ngươi mấy chiêu." Nghe nói như thế, Vạn Sự Thông mấy người cũng hứng thú. "Dạy cho chúng ta mấy chiêu? Bương Bướm tộc có cái gì bí tịch sao? Cái nào nhiều lời như vậy, dạy ngươi ngươi liền học chính là." Tiếng nói vừa ra sau, Trần Ngang cùng Thanh Mai hai người liếc nhau, biểu lộ đều có chút thần bí hề hề. Nhìn thấy bọn hắn dạng này, Vạn Sự Thông bọn người triệt để hứng thú, kéo tay áo đi lên trước. "Trưởng môn phu nhân, cần chúng ta làm thế nào?" "Ừ, các ngươi đi cho ta cầm chút dây, lại chuẩn bị chút đầu gỗ cùng cây trúc, ta đi lấy bài đồng, ngươi sẽ chúng ta tại cái này tụ hợp." Nghe được nàng, Vạn Sự Thông bọn người có chút không nghĩ ra. Cái này lại dây lại cây trúc đây là muốn làm gì? Nghi hoặc ở giữa, An Hân Dịch ngẩng đầu nhìn Trần Ngang một chút. Bốn mắt nhìn nhau lúc, Trần Ngang nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Minh bạch Trần Ngang ý tứ, An Hân Dịch tranh thủ thời gian kéo Vạn Sự Thông một cái. "Trưởng môn phu nhân để cho chúng ta chuẩn bị đi chuẩn bị ngay, đừng nói nhảm, đi mau." Nói xong, An Hân Dịch cùng Hoàng Vũ trực tiếp đem hắn lôi đi. "Trần Ngang, ta đi chuẩn bị vài bông, ngươi làm ra một khối đất trống đến, chúng ta nhiều người, cần làm công cụ cũng nhiều, đất trống lớn một chút, một hồi chúng ta có thể cùng một chỗ động thủ." "Tốt, ta đến chuẩn bị, ngươi đi tìm đồ a." Gật đầu đáp ứng sau, Thanh Mai vui sướng chạy. Một thân một mình lưu tại chỗ, Trần Ngang tay chân lênh lẹ thu thập ra rất lớn một khối đất trống. Hắn bên này mạnh mẽ xong việc, An Hân Dịch liền chạy trở về. "Lão đại, là muốn làm lưới đánh cá sao?" "Đối, ngươi đoán được." Nghe được cần dùng công cụ lúc liền đoán được, Thanh Mai làm như vậy quá đơn sơ, ta lại chuẩn bị điểm những vật khác được không? "Có thể, nhưng là ngươi đừng quá tận lực, chớ bị nàng phát hiện." "Yên tâm đi, ta tuyệt không đoạt nàng danh tiếng, ta biết một chút một điểm đem đồ vật lấy ra, chậm rãi hấp dẫn lực chú ý của nàng, để nàng chủ động mở miệng tán thành cách làm của ta, ngươi liền đem tâm thả trong bụng a."